muốn nói nhỏ dài nha đầu này cũng là mệnh không tốt, từ ký sự khởi cũng đã là mặt thế, ở nàng trong ấn tượng liền không ăn qua một đốn cơm no, càng miễn bản sữa bò. Bất quá nhìn đóng gói cũng biết là mặt thế trước thứ tốt. Mụ mụ nói qua, không thể tùy tiện đem người ta đồ vật, huống chi mấy thứ này như vậy chân quý nàng càng không thể cầm. Lời này từ một cái vẫn luôn đói bụng 5 tuổi tiểu nữ hài trong miệng nói ra, đường mặt là thật sự có chút kinh ngạc. Xem ra Lâm Vũ gia gia đình giáo dục vẫn là thực đủ tư cách, cũng không biết như thế nào bồi dưỡng ra tới hắn kia phó lạnh nhạt thích kỷ tính tình. Đường mặt lấy quá sữa bỏ, trực tiếp đem ống hút cắm đi vào. Uống đi, không uống liền đem ngươi đút cho nó. Đường mặt chỉ bên cạnh đỡ vây cá, lại một lần dùng ra tuyệt chiêu. Nhỏ dài lúc này mới tiếp nhận sữa bỏ, thật cẩn thận bỏ vào trong miệng hút. Một loại trước nay không thể nghiệm quá thơm ngọt ở trong miệng nháy mắt nổ mạnh mở ra. Hào hào uống. Tiểu cô nương trong mắt tất cả đều là quan mang, tại đây một khắc thậm chí đã quên những cái đó thương tâm, tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. 5 tuổi tiểu nha đầu chính là dễ dàng thỏa mãn, thật tốt. Bên này hai người hòa thuận vui vẻ, bên kia đỡ vây cá buồn bực. Đây là cho nó đồ ăn uy đồ ăn đâu. Này giống lời nói sao? Phiền thoái nhường một chút, ta muốn ăn cơm. Đỡ vây cá ở phía trên phát ra thật lớn hồn hậu thả nghiêm trang thanh âm. Đường mặt dương mắt, ngươi động đều không thể động, thật chờ ta uy người trong miệng. Hử. Đỡ vây cá hử lạnh một tiếng. Mở ra miệng rộng hung hăng hít một hơi, chỉ một thoáng, một cổ không tính quá cường đại hấp lực lôi kéo đường mặt thân thể. Chính uống sữa bò nhỏ dài còn có ở một bên chơi tinh tinh thân thể lập tức rời đi mặt đất phải hướng trên không thổi đi. Đường mặt tay mắt lanh lẹ, một bàn tay đem nhỏ dài kéo xuống dưới, một cái tay khác lôi kéo tinh tinh, sau đó đem chúng nó tún tiến chính mình trong lòng ngực. Lúc này nàng minh bạch, trách không được tế phẩm nhất định phải đặt ở vị trí này. Nguyên lai này vừa lúc là đỡ vây cá đầu đối diện phía dưới, phương tiện hấp thụ. Nàng cũng minh bạch đỡ vây cá vì cái gì chỉ định tế phẩm nhất định phải là tiểu hài tử, căn bản không phải bởi vì nó không ăn người trưởng thành, mà là nó hấp lực chỉ đủ hấp thụ tiểu hài tử mà thôi. Vừa mới đường mạt cảm thụ kia cổ hấp lực cũng chỉ là có thể làm nàng cảm nhận được lôi kéo mà thôi, muốn đem nàng hút đi lên còn hơi kém hơn một ít. Ôm này một lớn một nhỏ, đường mạt thay đổi một cái làm đỡ vây cá không thể nề hà vị trí. Ngươi cho rằng nơi này sung túc linh khí là như thế nào tới? Nếu không cho ta ăn tế phẩm, tinh thần lực của ngươi tốc độ tu luyện nhưng không có biện pháp giống phía trước nhanh như vậy. Đỡ vây cá cũng không nóng nảy, không ai có thể ngăn cản này sung túc tinh thần lực. Nó không ăn tế phẩm liền phóng thích không ra kia sung túc tinh thần lực, phải biết rằng này xa chấn phạm vi 10 dặm này nồng đậm tinh thần lực hoàn cảnh nhưng đều là chính mình sở xây dựng ra tới. Nếu không phải chính mình, này xa chấn lại như thế nào sẽ ra Lâm Vũ như vậy thiên tài? Thật đúng là cho rằng chính mình tộc nhân thiên phú dị bẩm không thành. Hừ, thật là vong ân phụ nghĩa. Đỡ vây cá đối xa chấn người thù hận rất sâu, liền đường mặt như vậy uy hiếp trêu đùa nó người đều không thắng nổi. Nguyên lai là như thế này. Cho tới bây giờ, đường mặt rốt cuộc minh bạch đỡ vây cá trong tay vẫn luôn nắm kia trường có thể quần quận không ngừng thu hoạch tế phẩm át chủ bài rốt cuộc là cái gì. Bất quá, này sung túc tinh thần lực tuy rằng đối đường mặt có lực hấp dẫn, nhưng này lực hấp dẫn lại không phải chí mạng. Ít nhất không đủ đường mặt dùng một cái sống sờ sờ mạng người đi đổi. Người huyết màn thầu dinh dưỡng tuy cao, nhưng nàng là thật sự nuốt không đi xuống. Chương 132 nửa đêm canh ba. Đối với đỡ vây cá lời thề son sắt bộ dáng, đường mặt cảm thấy thực buồn cười. Tuy rằng mặt thế về sau người tính cách phần lớn thay đổi rất nhiều, nhưng là chỉ bằng xa chấn này nơi chật hẹp nhỏ bé, liền cảm thấy đối nhân tính rõ như lòng bàn tay, không khỏi cũng có chút buồn cười. Bất quá đường mặt nhưng thật ra cũng không tính toán giải thích. Không cùng đầu ngốc luận ưu khuyết điểm là nàng nhất quán tôn chỉ. Đối với đường mạt thờ ơ, đỡ vây cá trong mắt giật giật, có lẽ đêm này tinh thần lực đoạn thượng vừa đức, cũng chưa chắc là một kiện chuyện xấu. Gần nhất Lâm Thủ Vinh lão già này đối chính mình càng ngày càng không tôn trọng, nay không lớn đinh điểm tiểu hài tử nhập khẩu cũng thật sự là không có gì một kia, thật không bằng mượn này cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Tâm tư khác nhau lại đều quyết định chủ ý một người một thú bắt đầu rồi tại đây trong mật thất tường ăn không có việc gì lẫn nhau không quấy rầy an tinh thời gian. Nhỏ dài đứa nhỏ này ăn uống no đủ lúc sau, có lẽ là đã chịu kinh hách quá nhiều, thực mau liền nằm ở đường mặt túi ngủ ngủ rồi. Đường mặt trong lòng rõ ràng, này sung túc tinh thần lực, có lẽ thực mau liền phải biến mất không thấy, càng sẽ không lãng phí một chút ít thế gian, mà là lấy ra phá phong nghiêm túc nhất chiêu nhất thức luyện. Nàng gần nhất quá mức thiên về chính mình tinh thần lực tăng lên. Nhưng là này nhất thường dùng đao pháp là tuyệt đối không thể vứt. Từ Lâm Thủ Vinh cùng bên cạnh người đối thoại chung, đường mặt đại khái đã biết nàng hiện tại vị trí là một cái thật lớn ngầm mật thất, tác dụng rõ ràng chính là dùng để phong ấn này đỡ vây cá. Tuy rằng chính mình rốt cuộc từ nơi nào tiến vào nàng còn cũng không rõ ràng, nhưng như thế nào đi ra ngoài nàng đã biết rõ ràng, này liền đủ rồi. Thật lớn phong bế trong mật thất mặt không có ban ngày cùng đêm tối, thời gian hoàn toàn muốn dựa vào trên cổ tay ID đồng hồ. Đương đường mặt dừng lại thời điểm, đồng hồ thượng thời gian đã biểu hiện 12 điểm quá 5 phân. Kia hình chữ nhật xa đôi mặt trên ở không có đỡ vây cá bóng dáng, lưu lại dấu vết san bằng phẳng phất tựa như đường mặt lần đầu tiên thấy như vậy. Bên kia nhỏ dài cùng tinh tinh như cũ rúc vào cùng nhau đang ngủ ngon lành. Xem ra về sau muốn nhiều mua mấy cái người săn thú túi ngủ, đường mặt trong lòng yên lặng tưởng. Bởi vì vẫn luôn là một người đường mặt không dư thừa túi ngủ, duy nhất một cái bị chiếm thượng, chính mình cũng chỉ có thể từ trong không gian lấy hai giường chăn tử tùy tiện phô trên mặt đất chắp vá một chút. Nhưng đôi mắt này còn không có khép lại bao lâu, môn bên kia vị trí liền chuyển đến một trận thanh âm. Đường mặt ở phản ứng lại đây trong nháy mắt lập tức đem túi ngủ cấp kéo dài tới trong một góc. Chăn bông ném vào không gian, người một nhà cũng đi theo trốn đến cái kia góc tường. Môn chậm rãi bị mở ra, ở cửa mở trong nháy mắt kia, đường mặt cảm thấy một cổ cường đại tinh thần lực, sợ rút dây động rừng cho nên cũng không có thả ra chính mình tinh thần lực đi cảm giác. Tiếng bước chân thực nhẹ, nghe tới là một người trộm tiến vào. Đỡ vây cá đã biến mất, chẳng lẽ này mật thất còn có cái gì khác bảo bối không thành? Nhỏ dài. Ở người tới phát ra âm thanh kia một khắc, đường mặt biết hắn là ai. Bởi vì là hắn, cho nên cũng không cần thiết chôn chôn tránh tránh, đường mặt trực tiếp liền đi ra ngoài. Ngươi không phải đi rồi sao? Như thế nào lại về rồi? Đường mặt nhưng thật ra tự quen thuộc, cũng không tự báo cái ra môn, trực tiếp không khách khí hỏi. Ngươi là ai? Như thế nào ở chỗ này? Lâm Vũ ánh mắt thực cảnh giác, nơi này là sa trấn lớn nhất bí mật, là không có khả năng làm người ngoài tiến vào. Hắn lần này tiến vào cũng là mạo cực đại nguy hiểm, chính là tưởng đánh cuộc một phen, chính mình muội muội như vậy tiểu, có thể hay không đỡ vây cá cũng không có ăn. Ta vẫn luôn tại đây à, từ ban ngày các ngươi tới thời điểm liền ở, đến nỗi ta rốt cuộc là vào bằng cách nào, kia còn phải hỏi các ngươi. Ngươi hẳn là so với ta rõ ràng đi. Đường mặt phía trước đại khái tính ra quá, lấy trước mắt Lâm Vũ còn không có cắn nuốt hoang mạc chi hoa thực lực, là đánh không lại chính mình. Hắn lần này dùng ngón chân đầu đoán đều biết là trộm chạy vào. Càng không dám để cho người khác đã biết. Không biết là cái gì nguyên nhân, đường mặt nói xong, Lâm Vũ phản ứng giống như có chút hiểu rõ bộ dáng, không trong tưởng tượng kinh ngạc. Cho nên ngươi biết nhỏ dài, chính là cái kia tiểu nữ hài thế nào sao? Lâm Vũ thực mau phản ứng lại đây, đường mặt một ngày đều ở chỗ này, nàng là nhất biết chính mình muội muội hiện tại tình huống người. Cái kia tiểu nữ hài A, bị kia đỡ vây cá ăn A, kia không phải các ngươi tế phẩm sao? Nói lời này chỉ do đường mặt cố ý, hiện tại biết tìm muội muội. Lúc ấy vì chính mình đem muội muội đưa ra tới thời điểm tưởng cái gì? Ăn, thật ăn. Lâm Vũ ở trong lòng không phải không nghĩ tới cái này hậu quả, nhưng là thật sự đã biết về sau, vẫn là không chịu nổi, sắc mặt lập tức tái nhợt một chút, hoặc ngồi xuống trên mặt đất. Đứng lên đi, này cũng không người ngoài, đường trang, trên mặt đất rất lạnh. Đối với Lâm Vũ phản ứng, đường mặt cảm thấy rất buồn cười. Như vậy có ý tứ sao? Nàng năm nay 5 tuổi, nàng một lần sinh nhật cũng chưa quá. Nàng liền bánh kem cũng chưa ăn qua. Ta liền ta yêu nhất người đều bảo hộ không được, trở nên lại cường lại thật sự có ý nghĩa sao, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Lâm Vũ ngồi dưới đất, giống như hoàn toàn không nghe thấy đường mạt châm trọng, trong miệng vẫn luôn không được lẩm bẩm. Chính là ta bảo hộ không được nàng, ta thật sự bảo hộ không được nàng. Đường mạt nhìn Lâm Vũ bộ dáng này, lại cảm thấy thật sự là có chút làm người khó có thể hoài nghi trong đó thiệt tình. Vậy ngươi lúc ấy vì cái gì không đứng ra đâu? Ngươi yếu đuối không phải sao? Ta đứng ra lại có ích lợi gì đâu. Sa trấn nhiều thế hệ tổ huấn đè nặng chúng ta không thể di chuyển đi, tuổi trẻ người vi phạm tổ huấn chạy trốn tới các căn cứ. Nơi này đã đều dư lại người già phụ nữ và trẻ em, nếu lại không có tinh thần lực, tất cả mọi người sẽ chết. Ta không trách Lâm Thúc cũng là không có biện pháp, đến lúc đó ta còn là bảo hộ không được nàng. Đối, là ta yếu đuối, là ta vô dụng. Lâm Vũ cúi đầu, nước mắt từng giọt tạp tới rồi trên mặt đất. Nháy mắt thấm tiến bờ cắt chúng đi. Sa trấn, kỳ thật đã sớm sơn cùng thủy tận. Kỳ thật ban ngày nhìn sa trấn đám kia người sắc mặt, kỳ thật đường mặt không khó coi ra tới người ở đây sinh hoạt quân bách. Chỉ là không nghĩ tới, quân bách tới rồi loại tình trạng này. Cho nên biến cường là được. Đúng vậy, biến cường liền có thể đi săn thú, liền có thịt ăn, liền có thể làm nơi này người lớn nhất khả năng sống sót, cho nên ta nhất định phải biến cường. Lâm Vũ ngẩng đầu, thiếu niên còn có chút ngây ngô khuôn mặt mang theo cứng cỏi. Đường mặt trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì. Trách ai được? Nàng đột nhiên không biết này hết thể rốt cuộc hẳn là quái ai. Quái Lâm Thủ Vinh. Hắn đã tận cố gắng lớn nhất bảo toàn đại bộ phận người. Quái đỡ vây cá. Nó bất quá cũng là muốn sống suy nghĩ muốn tự do mà thôi. quái Lâm Vũ sao? Hán, lại có thể làm cái gì đâu? Có lẽ chỉ có thể quái thế đạo này. Tại đây một khắc, Đường Mạt trong lòng giống như đột nhiên chiếu vào một bó quang, nguyên bản phía trước tối tăm lộ lập tức rõ ràng lên. Nguyên bản nàng vẫn luôn vô dục vô cầu, cảm thấy trọng tới một lần chính mình giống như đã sống được thực hảo, căn bản tìm không thấy nỗ lực động lực. Nhưng là hiện tại, nàng rõ ràng, nàng quá nhỏ bé, thật sự tới rồi cùng thiên đấu kia một khắc, nàng giống như là một con kiến, cái gì đều làm không được, chỉ có nhận mệnh phân. Muốn nỗ lực, muốn trở nên cường đại, cũng đủ cường đại đến mệnh ta không do trời cái loại này cường đại mới cũng đủ, mới có thể bảo hộ chính mình ái mọi người. Chương 133 rời đi mật thất. Ngươi cũng là vì kia viên hạt châu tới. Xa chấn người muốn chạy đều đi không được, nếu không phải có mục đích riêng, ai lại sẽ ở hiện tại dưới loại tình huống này tới thành phố B cái này chim không thèm địa phương đâu. Hạt châu, không phải một đóa hoa sao? Đường Mạt thật đúng là không biết nơi này có cái gì hạt châu, rốt cuộc nàng đời trước cũng chỉ là cái tiểu nhân vật, hơi nghe nói qua bên này truyền thuyết mà thôi. Bất quá nếu thật sự có trừ bỏ kia đóa hoa bên ngoài dị bảo, kia hết thể liền đều giải thích thông. Chắc không được rõ ràng chỉ là một đóa 100 cái tinh thần thuộc tính giá trị hoa mà thôi, sao có thể đối quanh thân hoàn cảnh tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng. Kia lỡ vây cá cung cấp dư thừa tinh thần lực, bất quá là có thể làm người tinh thần thuộc tính tu luyện càng mau một ít, chân chính làm nơi này xuất hiện ra nhiều như vậy thiên tài nguyên nhân hẳn là chính là Lâm Vũ sở nhắc tới kia viên hạt châu. Cho nên ngươi không phải cùng bọn họ cùng nhau tới. Lâm Vũ trong ánh mắt có chút hoài nghi. Kia viên hạt châu vị trí rất là ẩn ấp, người bình thường sẽ không biết. Lâm Thủ Vinh cũng là phái người ngày ngày đêm đêm bảo hộ ở nơi đó. Đã có thể ở ngày hôm qua, lại ở kia xa hoa phụ cận thấy hai cái ngoại lai người. Kia hai người trực tiếp làm lơ còn không có thành thục hoang mạc chi hoa, vẫn luôn ở xa hoa phụ cận quan sát đến cái gì. Kia bên cạnh âm thầm trông coi người đem này một tình huống báo cáo cho Lâm Thủ Vinh, thực mau xa chấn liền ra người đem này hai người giam giữ trở về. Vô luận là hoang mạc chi hoa vẫn là kia xa hoa hạt châu đều bị xa chấn người coi là vật trong bàn tay. Sao có thể làm người ngoài đi nhúng chẳng đâu. Mà Lâm Vũ làm xa chấn hiện tại tinh thần lực tối cao thiên tài, tự nhiên cũng là đi theo đi. Ngươi nói chính là một cái hôn huyết nữ nhân, một cái sắc mặt tái nhợt nam nhân, còn có hai cái 20 xuất đầu nam nữ. Đường Mạt thực mau nghĩ tới có phải hay không lỉ xả cùng A Bân bọn họ mấy cái trốn thoát, đánh bậy đánh bạ đi tới xa chấn. Chỉ có một hôn huyết nữ nhân cùng sắc mặt tái nhợt nam nhân, không nhìn thấy những người khác. Xa chấn rất ít có ngoại lai người, Lâm Vũ tự nhiên là nhớ rất rõ ràng. Ta cũng là ở trên đường gặp qua, không thân. Đường Mạt suy nghĩ một chút, thực mau cùng Lỷ Xạ A Bân hai người phủi sạch quan hệ. Nói giỡn, hạt châu sự tình Lỷ Xạ nhưng không cùng chính mình để qua, miệng nàng có nói mấy câu là thật sự Đường Mạt cũng không dám đánh cuộc. Biết Đường Mạt không phải vì kia hạt châu, Lâm Vũ tâm nhưng thật ra buông xuống rất nhiều, nhưng là mày lại không có tùng xuống dưới, như cũ ngốc ngốc nhìn kia nguyên bản nằm chính mình muội muội góc. Cà ca. Một cái non nớt thanh âm thử tính hô. Đường Mạt vẫn luôn ở cùng Lâm Vũ nói chuyện, thiếu chút nữa đã quên bị chính mình giấu đi nhỏ dài. Hiện tại tiểu nữ hài ăn uống no đủ lại tỉnh ngủ, ra tới thấy chính mình ca ca, có chút không thể tin được, lại dùng tiểu thịt tay dùng sức xoa xoa đôi mắt. Nhỏ dài. Lâm Vũ đôi mắt phát ra ánh sáng, có một chút đứng lên, vọt tới nữ hài trước mặt đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Cảm nhận được ca ca rõ ràng vấn đề, nhỏ dài rốt cuộc tin này không phải chính mình vừa mới làm ngộng. Hai cái cánh tay gắt gao vờn quanh trụ Lâm Vũ cổ. Gào khóc. Ca ca ngươi vì cái gì không cần ta, nhỏ dài sợ quá. Ca ca sai rồi, ca ca không bao giờ sẽ không cần nhỏ dài. Hai tử thế giới là đơn thuần nhất bất quá, chẳng sợ ngươi thương tổn nàng, nhưng chỉ cần một lần nữa mở ra ôm ấp, nàng vẫn là sẽ mãn tâm mãn nhãn tin tưởng ngươi. Đường Mạt đem đầu xoay qua đi, yên lặng đem chính mình túi ngủ vật phẩm thu lên. Cảm ơn. Cùng muội muội gặp lại sau vui mừng sau khi chấm dứt, Lâm Vũ đi đến Đường Mạt trước mặt nghiêm túc nói. Tuy rằng không biết cái này nữ hải là như thế nào làm được, nhưng là nhỏ dài có thể bình an không có việc gì, nhất định là cùng nàng có quan hệ. Cảm ơn liền không cần, ta nhưng thật ra có chuyện muốn cho người hỗ trợ. Bởi vì Lâm Vũ quan hệ, Lâm Vũ ra tình huống còn xem như ở xa chấn tương đối tốt. Nhưng cho dù là như thế này, cũng vẫn là nhìn chua xót không được. Nhà chỉ có 4 bức tường, ở chỗ này thật là một cái thực tả thực hình dung tử. Bởi vì Lâm Vũ cũng không tưởng cùng trong chấn quan hệ nhà băng. Cho nên nhỏ dài mang ra tới chuyện này trừ bỏ hắn ba mẹ không thể làm bất luận kẻ nào biết. Vì thế không có biện pháp chỉ có thể bối cái thật lớn bao đem nhỏ dài bỏ vào đi. Mà Đường Mạt còn lại là bao vây kín mít đi theo Lâm Vũ phía sau. Hiện tại chính trực rạng sáng bên ngoài một người đều không có, một hàng ba người cứ như vậy hữu kinh vô hiểm tới rồi Lâm Vũ ra. Sa trấn cư dân trụ phòng ở cũng đều là ở sa mạc phía dưới, ở đường mà xem ra chính là ngầm mật thất, chẳng qua diện tích rất lớn, thiết kế rất là tinh xảo mà thôi. Từng nhà phòng ở cũng đều là từ hạt cát sở xây dựng mà thành, không biết có phải hay không bởi vì dân cư mật độ thiếu nguyên nhân, mỗi một nhà phòng ở đều đại cực kỳ. Lâm Vũ dùng bố đem nhỏ dài phòng cửa sổ cấp đổ kín mít, đường mặt cứ như vậy cùng nhỏ dài cùng nhau trụ vào phòng này. Ngày hôm qua kia hai người đâu? Các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đường mặt hỏi Lì Xạ cùng A Bân hai người. Vốn là nhốt lại, nghe trấn trưởng nói nam nhân kia có chút đặc biệt bản lĩnh, liền phóng ra, hẳn là chuẩn bị cùng nhau hợp tác lộng kia viên hạt châu. Làm Lâm Thủ Vinh nhất coi trọng người, Lâm Vũ biết đến tự nhiên là muốn so người khác đều kỹ càng tỉ mỉ một ít. A Bân có chút đặc biệt bản lĩnh. Hắn không phải bệnh nặng quấn thân sắp không được sao? Đường Mạt tâm tư xoay mấy vòng, kia hai người rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật, thật là càng ngày càng tốt chơi. Kia hạt châu kia rốt cuộc là cái gì nguy hiểm, còn cần các ngươi tìm ngoại lai người hợp tác. Này ngoại lai người không chỉ có riêng là Lì Xạ hai người, còn có Đỡ Vây Cá. Nghe được có quan hệ hạt châu sự tình, Lâm Vũ thái độ liền phải nghiêm túc không ít. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, ở trong phòng mang theo tận lực đừng đi ra ngoài, ta sẽ tìm cơ hội mang ngươi rời đi. Công đạo Đường Mạt một câu, Lâm Vũ liền đem không tình nguyện rời đi nhỏ dài cấp ông đi, lưu lại Đường Mạt một người ở phòng, cũng vẫn chưa trả lời cái kia vấn đề. Hạt Châu, vô luận là Đỡ Vây Cá vẫn là Lì Xạ A Bân, lại hoặc là Lâm Vũ cùng Lâm Thủ Vinh. Mọi người đều đối cái kia Hạt Châu ôm có một loại thực đặc biệt thái độ. Hình như là một cái có chứa thật lớn nguy hiểm bà bối, làm người phát điên muốn rồi lại vô cùng sợ hãi. Đại gia càng là như vậy, Đường Mạt liền càng là tò mò. Ban ngày ngủ đủ nhiều, dù sao hiện tại cũng ngủ không được, dứt khoát liền đi ra ngoài đi dạo cũng không tồi. Đường Mạt thay đổi một thân màu đen đồ thể dục, mang lên một cái khẩu trang. Ba lô bỏ vào trong không gian, đem Tinh Tinh đặt ở chính mình trong lòng ngực, lặng lẽ rời đi Lâm Vũ ra. Tuy rằng xa trấn cơ hồ sẽ không có người ngoài ra vào, nhưng là cửa vẫn là có hai người đang bảo vệ, xem ra tới Lâm Thủ Vinh là cái thực cẩn thận người cầm quyền. Đây là Lâm Vũ vì cái gì không thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng mang Đường Mạt đi ra ngoài nguyên nhân. Bất quá điểm này vấn đề nhỏ nhưng không làm khó được Đường Mạt. Chương 134 trong truyền thuyết. Đường Mạt ôm Tinh Tinh tránh ở một cái nửa vòng tròn hình cắt sỏi kiến trúc lúc sau, dùng tinh thần lực ngưng kết ra hai cái thành thực cầu, lấy thực mau tốc độ đụng vào kia hai cái trông coi huyệt thái dương thượng. Xem ra, xa chấn người đều là có chút tinh thần lực đấy, ở kia hai cái tinh thần lực cầu cách bọn họ chỉ có một mét khoảng cách thời điểm, bọn họ đã nhận ra có gì đó kỳ quái đồ vật đang tới gần. Nhưng là hiển nhiên thời gian đã muộn. Đường Mạt hiện tại tinh thần lực là tính áp đảo tồn tại, hơn nữa hiện tại đối thực lực tinh thần lực công kích vận dụng cũng là thập phần linh hoạt, sáng tạo ra lưới dao gió, phong châm, phong kiếm thậm chí phong cầu chờ một loạt diễn sinh sản vật. Ngưng kết hai cái phong cầu tới đối phó hai cái bình thường trông coi, có thể nói là lại đơn giản bất quá. Phong cầu thập phần tinh chuẩn nện ở hai người huyệt thái dương thượng, tinh chuẩn đả kích làm hai cái trông coi theo tiếng ngã xuống. Thấy hai người thẳng tắp ngã xuống, Đường Mạt vừa lòng canh chừng cầu thu trở về. Cũng quá thảm điểm đi. Tinh Tinh miệng trương thành nhỏ hình, nó thật là càng ngày càng phát hiện Đường Mạt trong thân thể bạo lực ước số. Yên tâm, lực độ ta không chế, không chết được. Đường Mạt ôm Tinh Tinh cơ hồ là nên ngang đi rồi ra xa chấn cửa. Không chết được là không chết được, đến nỗi có thể hay không lưu lại cái gì di chứng, đó chính là nàng quản không được sự tình. Không ra Đường Mạt sở liệu, toàn bộ xa chấn đều là dùng một loại kỳ lạ kiến trúc phương thức kiến tạo dưới mặt đất. Cho nên ở ra xa chấn môn lúc sau là một cái thật dài đi thông mặt đất thang lầu. Thang lầu mỗi một cái bậc thang thập phần đầu tiêu, tự nhiên cũng là dùng hạt cắt kiến tạo mà thành. Nơi này mỗi một cái chi tiết đều thập phần khảo cứu, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể kiến thành, không biết là ngưng kết nhiều ít thế hệ trí tuệ cùng tinh lực. Nơi này sẽ không chỉ có nhìn qua đơn giản như vậy, Lâm Thủ Vinh mang theo toàn bộ xa chấn thủ vững ở chỗ này không chịu dọn đi, có lẽ cũng không chỉ là bởi vì tiền bối di huấn. Đường Mạt đã sớm đối nhân tính không có bất luận cái gì chờ mong cùng tín nhiệm, tự nhiên cũng sẽ không nghe Lâm Vũ nói mấy câu liền thay đổi chính mình đối người khác cái nhìn. Thang lầu rất dài, nhưng Đường Mạt tốc độ cũng thực mau. Sa mạc phong thực lạnh, ánh trăng lại đại lại viên. Một lần nữa hô hấp đến mới mẻ không khí, Đường Mạt dùng sức đem thân thể trọc khí cấp hô đi ra ngoài, lại hút mấy khẩu băng lạnh lẽo mới mẻ không khí, tức khắc cảm thấy thể xác và tinh thần một trận sảng khoái. Lại thấy ánh mặt trời cảm giác cũng thật hảo. Kia đóa hoa vị trí Đường Mạt cũng không rõ ràng, Lâm Vũ tự nhiên cũng sẽ không nói. Nhưng là Đường Mạt ở mật thất trung tu luyện hồi lâu, tinh thần lực có lộ rõ tăng lên, tinh thần lực cảm giác cũng có chất bay vọt. Thích ứng lâu như vậy nơi này tinh thần lực, nơi nào nhất loãng nơi nào nhất nồng đậm, Đường Mạt tin tưởng chính mình vẫn là có thể cảm giác đến. nỗ lực làm chính mình trên người mỗi một cái lỗ chân lông ở vào nhất thả lỏng trạng thái, đi theo có thể cảm giác đến trong không khí nhảy nhót tinh thần lực ước số, Đường Mạt mang theo Tinh Tinh đi bước một hướng sa mạc chỗ sâu trong đi đến. Tuy rằng sáng tỏ ánh trăng như là cấp sa mạc khai một chản u ám đèn, nhưng là trống trải lại rét lạnh địa phương vẫn là dễ dàng nhất nảy sinh sợ hãi, giống như tùy thời chính mình chung quanh liền sẽ nhiều ra chút cái gì không nên có đồ vật giống nhau. Tinh Tinh lớn nhất hạn độ đem chính mình xúc thành một cái cầu tránh ở Đường Mạt trong lòng ngực. Mà Đường Mạt tắc như cũ nhẹ nhàng tự nhiên bước bước chân, đi ra liền ở nhà bên cạnh chợ bán thức ăn đi dạo phố nện bước. Đường Mạt tự tin không phải không có lý do, nàng phía trước trộm tìm một cơ hội thử quá Lâm Vũ tinh thần lực thuộc tính. Thuộc tính giá trị thật là rất cao, nhưng là còn không có dùng hoang mạc chi hoa Lâm Vũ ở Đường Mạt trong mắt còn xa xa không thể xưng là thiên tài. Nếu xa chấn thiên tài chỉ là cái này trình độ nói, kia Đường Mạt lại là không có gì sợ quá. Bất quá điểm này chính là Đường Mạt tưởng sai rồi. Bởi vì hiện tại nàng cũng không rõ ràng hiểu biết thực lực của chính mình. Cơ hồ không có dựa ngoại vật tới tăng lên thuộc tính giá trị Đường Mạt ở bảng xếp hạng thượng xếp hạng là thập phần không chuẩn xác. Nàng mặt trên rất nhiều người cũng đều chỉ là thuộc tính giá trị so nàng cường mà thôi. Thật đem đại gia đồng thời đặt ở ác liệt hoàn cảnh chung sao, đối mặt đồng dạng nguy hiểm địch nhân, ai cuối cùng có thể sống sót thật đúng là khó mà nói. Tựa như nhà ấm kiều hoa, khai lại tươi đẹp, cũng khiêng không được gió táp mưa xa. Mà Lâm Vũ như vậy trình độ, bắt được bất luận cái gì một cái căn cứ, liền tính là ở S căn cứ, cũng sẽ là bị các chiến đội thậm chí là căn cứ tổ chức sở coi trọng mượn sức tồn tại. Dù sao cũng là đại buổi tối, Đường Mạt cước trình thức mau. Một người một thú thực mau liền tới rồi toàn bộ sa mạc tinh thần lực nhất nồng đậm địa phương. Lâm Vũ nói qua, hoang mạc chi hoa bên cạnh Lâm Thủ Vinh là phái người 24 giờ tới bảo hộ, lì xạ đoàn người cũng là ở chỗ này bị mang theo trở về. Đối với này đó không biết tình huống Đường Mạt còn cũng không phải đặc biệt rõ ràng, tự nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ở tinh thần lực nhận thấy được phía trước cách đó không xa có người khi Đường Mạt liền dừng bước chân, chỉ cần đem tinh thần lực thả đi ra ngoài xem xét tình huống. Ở cồn cắt trung gian ẩn giấu hai người, ăn mặc, hiển nhiên là sa chấn người không sai. Có lẽ cũng không thể nói là tàng, này sa mạc đêm khuya, nhân ra càng khả năng chỉ là ở cồn cắt sưởi ấm mà thôi. Kia hoang mạc chi hoa liền đứng lặng ở một bên, nụ hoa đại phóng bộ dáng kiểu diễm ước ác, hiển nhiên lại quá trước mấy ngày liền sẽ hoàn toàn mở ra. Hướng như vậy hoa tươi loại tinh thần dị bảo, mở ra hoa kỳ thập phần ngắn ngủi. Nếu không có thừa dịp mở ra thời điểm đem nó ngắt lấy xuống dưới tăng thêm dùng, thực mau liền sẽ héo tàn mất đi sở hữu hiệu quả. Đương nhiên, giống Đường Mạt như vậy có thể đông lại thời gian tiểu kho hàng người là ngoại lệ. Kia đóa tinh thần lực chi hoa hiện tại còn lẳng lặng ngốc tại nàng trong không gian, không có phát quang phát lượng cơ hội. Tuy rằng kia đóa hoa vị trí tình huống đã thực trong sáng, nhưng là Đường Mạt cũng không có thiếu cảnh giác, nàng trong lòng trước sau nhớ rõ Lâm Vũ đề qua hai chữ, hạt châu. Kia rốt cuộc là cái gì? Là so hoang mạc chi hoa còn có quan trọng bảo bối. Kia xa chấn cuối cùng mục đích chẳng lẽ là kia viên hạt châu sao? Lì xạ hai người mục đích đâu, cũng phải không? Đừng nhìn Đường Mạt rất nhiều thời điểm nhìn không tính nghiêm cẩn tương đối tùy tâm, nhưng là thật sự thiết lập chính sự tới, kia cổ nghiêm túc cuối, là bất luận kẻ nào đều so bất quá. Cơ hồ là một tấc quan sát đến hoang mạc chi hoa cảnh vật chung quanh. Cuối cùng vẫn là làm Đường Mạt phát hiện. Kia đóa hoa chung quanh hạt cắt thực không thích hợp. Đường Mạt còn nhớ rõ hại chính mình cùng Tinh Tinh rơi vào mật thất lưu xa. Kia kỳ thật thực rõ ràng, chưa từng vào sa mạc người đều có thể đủ nhìn ra khác thường. Nhưng là này hoang mạc chi hoa phụ cận hạt cắt bất đồng, Đường Mạt cũng là phía trước phía sau tả tả hữu hữu quan sát hồi lâu, mới có thể phát hiện, này hoang mạc chi hoa chung quanh 3 mét nội hạt cắt là lưu động. Này lưu động tốc độ thực mau, cũng chính là bởi vì quá nhanh, mới có thể bảo đảm hạt cắt không có hạ hãm bảo trì một cái san bằng trạng thái, làm người mắt thường khó có thể phân biệt. Nhưng là Đường Mạt dám khẳng định chính là, nếu có người tới gần kia, không dùng được một giây đồng hồ, lập tức liền sẽ biến mất ở hạt cát, đừng nói dây rùa, liền kêu cứu thanh âm đều không có. Kia trong truyền thuyết hạt châu, chính là tại đây phiến ẩn nấp lưu xa phía dưới đi. Như vậy hết thể liền đều giải thích thông. Chương 135 tinh thạch hiện thế. Nhưng càng là thần bí càng làm người không chiếm được, Đường Mạt tâm liền càng ngứa. Hiện tại hoang mạc chi hoa còn cũng không có nở rộ, cho nên đừng nói xa chấn người còn không có nghĩ ra hái biện pháp. Liền tính là có biện pháp cũng chỉ có thể giấu ở cồn cắt trước thủ lại nói. Kia một mảnh lưu xa cũng không phải là đơn giản đồ vật, làm xa chấn lớn nhất bí mật, Lâm Thủ Vinh cư nhiên nguyện ý cùng Lì Xa A Bân bọn họ hợp tác, nói vậy cũng là bị buộc thật sự không có biện pháp. Rốt cuộc xem này sa mạc chi hoa bộ dáng, nở rộ cũng chính là này hai đầu bộ dáng. Đường Mạt nhìn kia lưu xa, trong lòng cũng ở bồn chồn. Lần trước Lâm vào hạt cắt tình cảnh còn rõ ràng trước mắt, là thật là làm nàng có chút bóng ma tâm lý. Này hạt cát phía dưới rốt cuộc là cái gì ai cũng không biết, nếu là vẫn là vô cùng vô tận hạt cát, như vậy một khi lâm vào đi vào, cũng chỉ có một cái chết tự. Đường Mạt tinh thần lực thử tính hướng rỗi nhập đi vào xem xét, nhưng là kia hoang mạc chi hoa phạm vi mấy trăm mễ hình như là có một tầng thiên nhiên cái chắn chuyên môn nhằm vào sở hữu tinh thần lực tiến hành ngăn cản. Mạt Mạt, ta tưởng đi xuống nhìn xem. Tinh Tinh Hoa ở Đường Mạt trong lòng ngực, hai chỉ mắt nhỏ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hoang mạc chi hoa phía dưới kia khu vực, ánh mắt lượng đến không được. Ngươi là cảm ứng được cái gì? Tinh Tinh này phó biểu tình Đường Mạt lập tức liền đã hiểu, nàng biết kia phía dưới có hạt châu, xem ra kia hạt châu là đối Tinh Tinh đều có vô cùng lực hấp dẫn thứ tốt. Có thể đối Tinh Tinh có lực hấp dẫn, chính là tinh thần thuộc tính vật phẩm không thể nghi ngờ. Đi xuống sẽ không có nguy hiểm sao? Đại khái cân nhắc một chút, Đường Mạt hỏi tiếp nói. Tinh Tinh có bao nhiêu nhát gan cùng tham sống sợ chết, Đường Mạt lại hiểu biết bất quá, nếu không phải có vài phần nắm chắc, liền tính là lại đại lực hấp dẫn Tinh Tinh cũng không có khả năng nói muốn vào xem. Kia lưu xa phía dưới hẳn là cùng lần trước các nàng tiến mật thất thời điểm thông đạo giống nhau, phía dưới còn có càn khôn. Tuy rằng hiện tại Tinh Tinh năng lực tạm thời còn nhìn không ra tới cái gì, nhưng là Đường Mạt vẫn luôn đều rõ ràng, ở tinh thần lực phương diện, Tinh Tinh muốn so với chính mình có thiên phú nhiều, hình như là trời sinh tinh thần thuộc tính giá trị dị thú. Cho nên chính mình cảm ứng không đến đồ vật Tinh Tinh có thể cảm ứng đến căn bản chẳng có gì lạ. Hướng về phía Đường Mạt gật gật đầu, sau đó từ Đường Mạt trên người nhảy xuống, nhảy bắn hướng kia hoang mạc chi hoa khu vực tới gần. Đường Mạt đem một tia tinh thần lực bám vào ở Tinh Tinh trên người, cái này thực dễ dàng liền tiến vào tới rồi kia đóa hoa phụ cận khu vực, không có lại đã chịu trở ngại. Đường Mạt nhìn Tinh Tinh bóng dáng trong ánh mắt lại nhiều vài phần nội dung. Này Tinh Tinh đối với tinh thần lực thân hòa trình độ, hoặc là so nàng tưởng tượng còn muốn cao hơn quá nhiều. Kia xa chấn phái tới trông coi hai người lúc này ở cồn cắt vây liền mau nhắm hai mắt lại. Thấy được một đoàn màu trắng vật thể hướng hoang mạc chi hoa chạy đi cũng không hề có bất luận cái gì động tác. Bất luận cái gì dị thú tiến vào đến kia phiến lưu xa khu vực đều sẽ nhanh chóng chấm xuống, sau đó bị bên trong cường đại bạo loạn tinh thần lực sẽ rách thành mảnh nhỏ, sống không quá một giây đồng hồ. Đây là chấn trưởng nói cho bọn họ, cho nên bọn họ chỉ cần nhìn không có khả nghi người tới gần là được, rốt cuộc nhân loại trí tuệ muốn so dị thú đáng sợ nhiều. Không ra mọi người ngoài ý muốn, Tinh Tinh ở mới vừa rảo bước tiến lên kia lưu xa khu vực lúc sau nháy mắt liền hãm đi vào, trong sa mạc lại nhìn không thấy kia màu trắng thân ảnh. Kia trông coi hai người thấy thế tiếp tục yên tâm nhắm mắt lại ngủ gật, mà Đường Mạt tâm tắc lập tức nắm lên. Đặt ở Tinh Tinh trên người kia một tia tinh thần lực ở trong nháy mắt bị quanh mình cường đại tinh thần lực sở lôi cuốn, Đường Mạt lập tức liền thẳng thắn bối, nỗ lực chống kia một tia tinh thần lực không bị bên cạnh tinh thần lực cơn lốc sở cắn ướt. Cũng còn hảo chỉ có một chút điểm tinh thần lực, này điên cuồng lôi kéo, Đường Mạt hoàn toàn có thể tưởng tượng đến nếu là chính mình đi vào, là sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống. Thân thể của nàng nhưng hoàn toàn chịu đựng không được như thế đại lực lượng. Nhưng là đồng dạng là thân thể, Tinh Tinh giống như một chút sự tình đều không có, toàn bộ thân thể thậm chí bày biện ra một loại trong suốt nửa trong suốt cũng mang theo ngân quang trạng thái, quanh thân đều như là bị thêm vào một vòng vầng sáng giống nhau. Từ khế ước về sau, Đường Mạt cùng Tinh Tinh chính là có thể cho nhau cảm ứng, nàng có thể cảm ứng được Tinh Tinh trạng thái hiện tại thực hảo, thập phần thoải mái. Tinh Tinh thân thể mỗi một cái lỗ chân lông đều giống như lớn nhất hạn độ bị mở ra, phun ra nuốt vào bên cạnh mỗi một tia tinh thần thuộc tính giá trị. Giống như là rớt vào phong vại mật hùng, bắt đầu lớn nhất hạn độ liếm láp bên người mỗi một tia ngọt ngào. Lúc này Tinh Tinh thật giống như một cái thật lớn tinh thần lực quang cầu, cùng quanh thân hoàn cảnh trọn vẹn một khối. Thẳng đến lúc này Đường Mạt mới hiểu được, Tinh Tinh vì cái gì như vậy thích tinh hạch, bởi vì từ nào đó trình độ đi lên giảng, Tinh Tinh chính là một cái đựng thật lớn năng lượng siêu cấp tinh hạch. Cũng may mắn là Đường Mạt phát hiện bí mật này, nếu không một khi làm người khác biết, còn không biết sẽ khiến cho như thế nào một phen tinh phong huyết vũ. Rốt cuộc một cái sẽ di động tinh thần thuộc tính năng lượng kho, là tốt nhất đồ bổ, so bất luận cái gì dị bảo hiệu quả đều phải hảo, không có người sẽ không tâm động. Tinh Tinh hạ truy thời gian rất dài, Đường Mạt liền vẫn luôn lẳng lặng chờ đợi, không có ra tiếng. Đây là Tinh Tinh một lần đại kỳ ngộ, nàng là không có khả năng có bất luận cái gì quấy nhiễu. Thời gian qua thật lâu, chờ Tinh Tinh hạ truy đến chỗ sâu nhất thời điểm, trên người ánh sáng đã chậm rãi biến mất. Thỏa mãn mở to mắt, liếm láp hạ môi, thậm chí đánh một cái no cách. Thật thoải mái, Tinh Tinh vừa lòng rỗi một cái lười eo. Đừng hưởng thụ, mau nhìn xem bên người tình huống như thế nào. Thấy Tinh Tinh tỉnh, Đường Mạt bắt đầu thúc giục. Nàng bám vào kia một kia tinh thần lực trải qua lâu như vậy tàn phá cùng đối kháng đã biến thực mỏng manh. Đối với hiện tại Tinh Tinh kia phụ cận hoàn cảnh chỉ có thể xem cái mông lung đại khái. Ô! Tinh Tinh nhảy bắn bắt đầu xem xét chung quanh hoàn cảnh. Nơi này có thật nhiều tinh hạch a. Thật lớn khối. Thiên A, A. Cho dù nhìn không thấy Tinh Tinh hiện tại biểu tình, Đường Mạt đều có thể tưởng tượng đến nó hiện tại Trương Viên cái miệng nhỏ kinh ngạc bộ dáng. Cái dạng gì tinh hoạch thế nào phân bố, ngươi cẩn thận cho ta miêu tả một chút. Thông qua Tinh Tinh miêu tả cùng Đường Mạt không ngừng đối chi tiết truy vấn, đại khái có thể hoàn nguyên phía dưới cảnh tượng. Nếu nói Đường Mạt phía trước thông qua Lưu Sa rơi xuống mật thất là từ hạt cắt kiến tạo nói, như vậy lần này Lưu Sa phía dưới mật thất chính là từ tinh hoạch sở kiến tạo. Tinh hoạch là dị thú trong cơ thể năng lượng thể, nói là tinh hoạch kiến tạo cũng không quá chuẩn xác, nói là tinh thạch muốn càng thêm chuẩn xác một ít. Cùng tinh hoạch giống nhau, tinh thạch là một loại ẩn chứa năng lượng thể khoáng vật chất cục đá, trải qua tinh tinh thực nghiệm, loại này năng lượng thể đồng dạng có thể bị nhân thể nhanh chóng hấp thu, thậm chí so tinh hoạch hiệu quả còn muốn hảo. Đến nỗi phía trước bọn họ vẫn luôn nói kia viên thần bí hạt châu, Tinh Tinh xoay vài vòng nhưng thật ra còn không có phát hiện. Cái này là thật sự đã phát. Đường Mạt trong lòng hiện tại chỉ có này một cái ý tưởng. Chương 136 cái này phát tài. Tinh Tinh, những cái đó tinh thạch có thể làm ra tới sao? Từ Tinh Tinh miêu tả xong những cái đó khoáng vật chất cục đá lúc sau, Đường Mạt liền đánh thượng này đó tinh thạch chủ ý. Nếu chính mình đã tới rồi này, hơn nữa thấy được mấy thứ này, như vậy không mang theo đi một ít, không khỏi cũng quá không có đạo lý. Ô, ta thử xem. Tinh Tinh trên người phía trước vì giúp Đường Mạt thu thập dị thú trong thân thể tinh hoạch, là có một phen tiểu đao còn có một cái túi nhỏ. Có thể. Tuy rằng thực cứng, nhưng là Tinh Tinh sức lực đại. Tinh Tinh trong tay cầm một khối cắt xuống dưới tinh thạch, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn. Kỳ thật này tinh thạch sinh trưởng tại đây, thật đúng là không phải giống nhau kiên cố, nếu không phải Tinh Tinh trải qua vừa mới kia một tao cường hóa, thật đúng là chưa chắc có thể dễ dàng như vậy đem tinh thạch cắt xuống dưới. Vậy hành, ngươi nhiều lộng xuống dưới điểm, lấy ra tới cho ta xem. Đường Mạt trong giọng nói cũng là vui vẻ. Bởi vì xuất hiện tinh thạch này đột nhiên kinh hỉ, kia hai cái trông coi là không thể lại mặc kệ tại đây. Đường Mạt lặng lẽ tới gần kia cồn cát, lúc này hai cái sa chấn người sớm đã dựa vào cùng nhau đánh ngủ gật. Từ trong không gian lấy ra một cây gậy bóng chày, chiếu hai người đầu chính là một người một chút. Cồn cát không gian không lớn, nhưng Đường Mạt vẫn là cong eo, dùng mảnh vải đem hai cái tay chân cấp trói lên, thuận tiện đem đôi mắt cũng cấp mông lên. Đường Mạt xuống tay lực độ rất có đúng mực, là vừa hảo hôn mê lại không đến mức làm người đi tìm chết trình độ. Làm tốt này hết thảy, Đường Mạt vừa lòng gật gật đầu, sau đó đi tới kia Lưu Sa bên cạnh, chờ đợi Tinh Tinh từ bên trong ra tới. Đường Mạt nói nhẹ nhàng, chính là liền nàng chính mình đều đã quên, Tinh Tinh lúc ấy là phế đi sức của chín châu hai hổ mới đi xuống, tưởng đi lên còn không biết làm sao bây giờ đâu. Tinh Tinh bên kia tinh hoạch nhưng thật ra cắt dễ dàng, đem chính mình cái túi nhỏ tắc tràn đầy, da lông cũng tắc một chút, sau đó một con móng vuốt nhỏ lại bắt một khối, lúc này mới chạy đến chính mình vừa mới rơi xuống cửa động phía dưới bắt đầu nghĩ cách. Chính là đương nó mới vừa đứng ở kia cửa động hạ, kia cổ thần bí hấp lực lại xuất hiện, thực mau, Tinh Tinh liền xuất hiện ở Đường Mạt trước mặt. Nhanh như vậy, Đường Mạt cũng không nghĩ tới Tinh Tinh có thể ra tới nhanh như vậy. Tinh Tinh sửng sốt một chút, đem trên người cùng trong túi sở hữu tinh hoạch đều đôi ở trên mặt đất, sau đó quơ chân múa tay cùng Đường Mạt giảng phía dưới sự tình còn có chính mình là như thế nào hưu một chút đi lên. Đường Mạt nghe xong về sau, tùy tay trên mặt đất cầm lấy một khối tinh thạch cẩn thận nhìn. Kia tinh thạch làm Tinh Tinh cắt cũng liền Đường Mạt một bàn tay đại, Đường Mạt dùng lòng bàn tay cảm thụ một chút, thực dễ dàng liền đem tinh thạch hấp thu cái sạch sẽ. Bên trong độ tinh khiết muốn so tinh hoạch cao nhiều, đây là nói đúng thân thể gánh nặng muốn so tinh hoạch nhẹ lợi hại. Cẩn thận quan sát một chút kia một tiểu đôi tinh thạch. Tinh Tinh nói phía dưới tinh thạch có 3 loại nhan sắc, xanh hồng sắc, màu lam nhạt, còn có màu trắng. Bởi vì Tinh Tinh cũng phân không rõ này nhan sắc có cái gì khác nhau, dứt khoát một loại nhan sắc cắt xuống dưới một ít. Đường Mạt một đám đem tinh hoạch cầm ở trong tay cảm thụ được trong đó năng lượng. Cuối cùng xác định, này 3 loại nhan sắc tinh hoạch sở hàm năng lượng độ dày là không giống nhau. Đỏ như máu năng lượng độ tinh khiết tối cao, đạt tới phần trăm tháng 10 năm 97, gần có 3% tạp chất. Mà màu lam nhạt tinh thạch năng lượng độ tinh khiết thứ chi, phần trăm chi 90. Mà màu trắng năng lượng độ tinh khiết thấp nhất, phần trăm chi 80. Bất quá liền tính là phần trăm chi 80 màu trắng tinh thạch cũng muốn so dị thú trong cơ thể tinh hoạch độ tinh khiết cao quá nhiều. Nếu dựa theo như vậy phương thức so đối tính toán, tinh hoạch năng lượng độ tinh khiết nhiều nhất cũng chính là phần trăm tháng 10 năm 60. Đây cũng là vì cái gì sẽ cho thân thể mang đến như vậy đại gánh nặng cùng trở ngại nguyên nhân. Nghiên cứu minh bạch này đó, Đường Mạt đôi mắt càng sáng. Đêm này đó tinh hoạch toàn bộ thu được trong không gian, sau đó công đạo Tinh Tinh một sự kiện. Thực mau Tinh Tinh lại một lặn xuống nước chui vào Lưu Sa Trung, lần này tốc độ liền rất nhanh, không đến 3 phút lại xuất hiện ở Đường Mạt trước mắt, trong lòng ngực còn ôm một khối cơ hồ nửa người cao huyết hồng tinh thạch. Lần này Đường Mạt vừa lòng nhiều, như vậy lớn nhỏ mới thích hợp sao. quá nhỏ, lại lộng đại điểm. Dứt lời, Đường Mạt lại một chân đem Tinh Tinh cấp đạp đi xuống. Cứ như vậy, Tinh Tinh lấy 3 phút một khối một người cao đỏ như máu tinh thạch tốc độ hướng về phía trước khuôn vác tinh thạch. Thực mau Đường Mạt trước mắt tinh thạch liền trồng chất thành tiểu sơn. Mà Đường Mạt ngồi ở một bên cắn ống hút sữa bò, một bên cấp Tinh Tinh truyền lời, cố lên cổ vũ. Bất chi bất giác, thiên đều đã tờ mờ sáng. Mà Tinh Tinh lại ôm ra cuối cùng một khối 2 mét rất cao đỏ như máu tinh thạch sau, rốt cuộc mệt ghé vào trên mặt đất, rốt cuộc đứng dậy không nổi. Mau đi công tác. Đường Mạt ở một bên chọc chọc Tinh Tinh bị nàng dưỡng có chút thịt khuôn mặt nhỏ. Ô ô, màu đỏ cục đá đều đã dọn xong rồi. Tinh Tinh ủy khuất, nó cảm thấy chính mình chính là Đường Mạt miễn phí sức lao động. Chỉ làm nó làm việc, không cho nó ăn thịt. Nó muốn kháng nghị, muốn bãi công. Coi như Tinh Tinh bỏ dậy chuẩn bị cùng Đường Mạt lý luận thời điểm, chóp mũi đột nhiên ngửi được một cổ thơm nước hương vị. Là đùi gà. Tinh Tinh nước miếng đều chảy xuống tới, nào còn lo lắng cái gì kháng nghị, ôm đùi gà liền bắt đầu gặm. Trừ bỏ tinh hoạch, Tinh Tinh thích nhất chính là đùi gà. Nó hôm nay hấp thu quá nhiều năng lượng, cái gì tinh thạch tinh hoạch căn bản hấp thu bất động, lúc này chỉ có đùi gà mới có thể cho nó lớn nhất ăn ủi. Đường Mạt gãi đúng chỗ ngứa bản lĩnh cũng là thật xem như có thể. Nghỉ sẽ, ăn xong tiếp tục công tác ngoan. Đường Mạt ôn nhu sờ sờ Tinh Tinh đầu. Tinh Tinh dừng một chút, cảm giác trong miệng đùi gà đều không thơm. Này một đêm chú định là không tầm thường một đêm. Theo Tinh Tinh theo như lời, phía dưới màu đỏ tinh thạch ít nhất, màu lam tinh thạch thứ chi, màu trắng tinh thạch nhiều nhất. Màu đỏ tinh thạch toàn bộ đều bị Tinh Tinh cắt thành 2 mét cao đại khối bị khuân vác ra tới, Đường Mạt thô sơ giản lược tính toán một chút, đại khái có cái mười mấy mét khối. Mà Tinh Tinh ở nghỉ ngơi lúc sau có bắt đầu rồi bi thảm vận mệnh, đi xuống bắt đầu khuân vác màu lam tinh thạch. Màu lam tinh hoạch càng nhiều, Tinh Tinh lần này thẳng đến dọn trời sáng mới miễn cưỡng dọn xong. Đương nhiên, phía dưới tinh thạch thật sự là quá nhiều, liền tính là trên cơ bản dọn không, nhưng giải rác vẫn là có rất nhiều. Bất quá Đường Mạt cũng không phải như vậy lòng tham người, nhạn quá rút mao sự nhưng thật ra cũng thật cũng không cần. Màu lam tinh hoạch cũng đại khái trồng chất thành 3 tòa tiểu sơn, Đường Mạt phi thường vừa lòng đem này 3 tòa tiểu sơn thu vào chính mình không gian. Lần này Tinh Tinh thời gian nghỉ ngơi càng dài, đôi mắt đều vây không mở ra được. Nhưng là không có biện pháp, có Đường Mạt như vậy một cái chủ nhân, lại ăn 2 cái đùi gà lúc sau, cũng chỉ có thể nhận mệnh bắt đầu tiếp tục công tác. Màu trắng tinh thạch liền quá nhiều, nhưng Tinh Tinh cũng liền dọn nửa cái tiểu sơn tả hữu, Đường Mạt liền khẩn cấp đem nó kêu lên, sau đó đem kia màu trắng tinh thạch thu được trong không gian, ôm Tinh Tinh lắc mình liền vào kia 2 cái xa chấn người ở tiểu cồn cát. Tinh Tinh, những cái đó tinh thạch có thể làm ra tới sao? Từ Tinh Tinh miêu tả xong những cái đó khoáng vật chất cục đá lúc sau, Đường Mạt liền đánh thượng này đó tinh thạch chủ ý. Nếu chính mình đã tới rồi này, hơn nữa thấy được mấy thứ này, như vậy không mang theo đi một ít, không khỏi cũng quá không có đạo lý. Ô, ta thử xem. Tinh Tinh trên người phía trước vì giúp Đường Mạt thu thập dị thú trong thân thể tinh hoạch, là có một phen tiểu đao còn có một cái túi nhỏ. Có thể. Tuy rằng thực cứng, nhưng là Tinh Tinh sức lực đại. Tinh Tinh trong tay cầm một khối cắt xuống dưới tinh thạch, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn. Kỳ thật này tinh thạch sinh trưởng tại đây, thật đúng là không phải giống nhau kiên cố, nếu không phải Tinh Tinh trải qua vừa mới kia một tao cường hóa, thật đúng là chưa chắc có thể dễ dàng như vậy đem tinh thạch cắt xuống dưới. Vậy hành, ngươi nhiều lộng xuống dưới điểm, lấy ra tới cho ta xem. Đường Mạt trong giọng nói cũng là vui vẻ. Bởi vì xuất hiện tinh thạch này đột nhiên kinh hỉ, kia 2 cái trông coi là không thể lại mặc kệ tại đây. Đường Mạt lặng lẽ tới gần kia cồn cát, lúc này 2 cái xa chấn người sớm đã dựa vào cùng nhau đánh ngủ gật. Từ trong không gian lấy ra một cây gậy bóng chày, chiếu 2 người đầu chính là một người một chút. Cồn cát không gian không lớn, nhưng Đường Mạt vẫn là cong eo, dùng mảnh vải đem 2 cái tay chân cấp trói lên, thuận tiện đem đôi mắt cũng cấp mông lên. Đường Mạt xuống tay lực độ rất có đúng mực, là vừa hảo hôn mê lại không đến mức làm người đi tìm chết trình độ. Làm tốt này hết thảy, Đường Mạt vừa lòng gật gật đầu, sau đó đi tới kia lưu xa bên cạnh, chờ đợi Tinh Tinh từ bên trong ra tới. Đường Mạt nói nhẹ nhàng, chính là liền nàng chính mình đều đã quên, Tinh Tinh lúc ấy là phế đi sức của 9 châu 2 hổ mới đi xuống, tưởng đi lên còn không biết làm sao bây giờ đâu. Tinh Tinh bên kia tinh hoạch nhưng thật ra cắt dễ dàng, đem chính mình cái túi nhỏ tắc tràn đầy, da lông cũng tắc một chút, sau đó một con móng vuốt nhỏ lại bắt một khối, lúc này mới chạy đến chính mình vừa mới rơi xuống cửa động phía dưới bắt đầu nghĩ cách. Chính là đương nó mới vừa đứng ở kia cửa động hạ, kia cổ thần bí hấp lực lại xuất hiện, thực mau, Tinh Tinh liền xuất hiện ở Đường Mạt trước mặt. Nhanh như vậy, Đường Mạt cũng không nghĩ tới Tinh Tinh có thể ra tới nhanh như vậy. Tinh Tinh sửng sốt một chút,

Chẳng lẽ là ta vừa rồi xuống tay quá nặng? Đường Mạt gãi gãi đầu, duỗi tay đem buộc chặt ở hai người trên người mảnh vải nhất nhất cởi bỏ. Côn cắt còn dư lại chút giải rác huyết hồng tinh thạch cùng lam nhạt tinh thạch, màu trắng tinh thạch cơ hồ trải rộng sơn động. Đường Mạt không chuẩn bị lại làm tinh tinh đi xuống lấy lần thứ hai, nông dân bá bá đều biết quả hồng nhọn nhọn thượng những cái đó trái cây muốn để lại cho mùa đông tức nhi ăn. Kia dư lại tinh thạch tự nhiên cũng là này vũ trụ cấp thế nhân phúc cấm, Đường Mạt không thích đem sự tình làm tuyệt. Thiên đạo có luân hồi, không biết có phải hay không trọng sinh trở về một lần nguyên nhân, Đường Mạt còn rất tin tưởng này đó huyền diệu khó giải thích đồ vật. Cho nên nếu mấy thứ này về sau khẳng định sẽ bị người phát hiện, nàng tự nhiên cũng không thể lưu lại bất luận cái gì nhược điểm. Này hai cái xa chấn trông coi không nhìn thấy quá nàng, hiện tại đem bọn họ bông ra, bất quá là làm cho bọn họ cho rằng ngủ một cái eo đau bối đau rác mà thôi. Vừa mới vẫn là cùng thường lui tới vô dị một cái bình thường ban đêm. Làm xong này hết thảy, Đường Mạt ôm tinh tinh liền từ sa mạc bên kia lóe người. Người đến là ai, muốn làm cái gì, nàng chính là không cần xem cũng biết. Nơi này đồ vật, Lâm Thủ Vinh bọn họ sợ là mỗi ngày không tới thượng một lần nhìn xem, liền cơm đều ăn không vô đi. Hoang mạc chi hoa còn không có mở ra, lưu sa còn tựa ma quỷ trông coi ở chỗ này, mặc cho ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đường Mạt mới không lo lắng, việc cấp bách là làm ngao một đêm nàng chạy nhanh trở về ngủ mới là chính sự. Sa mạc không có bất luận cái gì thích hợp nhân loại cư trú nghỉ ngơi địa phương, rơi vào đường cùng, Đường Mạt cũng chỉ có thể lại thần không biết quỷ không hay trở lại Lâm Vũ cho nàng chuẩn bị căn nhà kia. Nhỏ dài nhà ở diện tích không lớn, nửa cái nhà ở đều là giường, phô cực mềm. Đường Mạt ngạnh căng cuối cùng tinh thần lấy ra một cái đại thùng gỗ rót đầy thủy dùng tẩy phát cao sữa tắm hảo hảo tẩy một cái tắm, thay đổi thân sạch sẽ quần áo. Thật sự không phải nàng xa xỉ, thật sự là nàng lâu lắm không tắm rửa, thủy ở bên ngoài cũng không tính là cái gì hàng xa xỉ. Chính mình tắm rửa xong còn không tính, tinh tinh cũng tới một lần toàn thân thanh khiết. Hết thảy đều chuẩn bị cho tốt về sau, một người một thú mới nằm ở trên giường, cơ hồ là một nhắm mắt liền song song tiến vào mộng đẹp. Chờ Đường Mạt lại mở to mắt thời điểm, nhìn mắt đồng hồ, đã là buổi chiều. Tinh tinh đầu chống gối đầu đang ngủ say, bụng nhỏ theo hô hấp phình phình. Đường Mạt không kêu nó, chính mình ngồi dậy phiên xuống tay biểu nhìn căn cứ viện nghiên cứu mới nhất phát biểu luận văn cùng các loại tin tức. Sau đó lại mở ra chính mình thuộc tính giá trị, nàng không phải đặc biệt quan tâm loại này con số người, đã thật lâu không xem xét quá chính mình số liệu. ID, Đường Mạt. Sinh mệnh giá trị, 225. Lực lượng giá trị, 198. Nhanh nhẹn, 268. Tinh thần lực, 1024. Không gian, 0. Tổng hợp thực lực, 1715. 1715. So lần trước cao quá nhiều. Đường Mạt không nhớ rõ lần trước chính mình xem thời điểm chính mình thuộc tính giá trị là nhiều ít, cho nên căn bản cũng không thể nào đối lập. Đem bảng xếp hạng mở ra, phát hiện chính mình xếp hạng đã tới rồi 48 danh. 1715 thuộc tính giá trị bài đệ 48 danh. Tấm tắc, tưởng tượng đến ra tới hiện tại trên thế giới nhân vi tăng lên chính mình thuộc tính giá trị rốt cuộc có bao nhiêu nỗ lực. Bất quá. Đường Mạt nhớ tới chính mình trong không gian trồng chất kia 4 tòa tinh thạch sơn. Không biết này đó nếu là toàn bộ đều hấp thu xong chính mình xếp hạng có thể tới đệ nhiều ít danh. Bất quá cũng chính là ngẫm lại, liền tính là tinh thạch đối thân thể gánh nặng tiểu nếu không cần phải, Đường Mạt cũng sẽ không quá mức hấp thu. Nàng vẫn là muốn nhìn một chút nếu dựa vào chính mình năng lực có thể lớn nhất hạn độ đứng ở cái nào vị trí. Trong tay có lương trong lòng không hoảng hốt cách ngôn không phải nói vô ích, những cái đó tinh thạch chẳng sợ không cần liền như vậy đặt ở trong không gian, Đường Mạt cũng cảm thấy cuộc sống này không biết như thế nào, giống như liền càng hài lòng đâu. Ngươi tỉnh. Ngoài cửa Lâm Vũ nghe thấy thanh âm chạy nhanh hỏi. Đường Mạt phía trước có công đạo, cho nên hắn không dám đánh thức Đường Mạt, không biết nàng ai không ngủ tỉnh, chỉ có thể vẫn luôn ở bên ngoài bồi hồi. Thật vất vả nghe thấy trong phòng có chút thanh âm, lúc này mới chạy nhanh hỏi. Ân, vào đi. Nghe thấy thanh âm, Lâm Vũ lúc này mới đẩy cửa đi đến. Nhỏ dài trong tay vẫn luôn cầm ngươi phía trước cho nàng sữa bò bình không không chịu buông tay. Đứa nhỏ này sinh ra tới nay trong bụng liền không có gì nước luộc, thật sự là thích hẳn, không biết ngươi còn có hay không chút bên ngoài ăn. Lâm Vũ lời này nói có chút ngượng ngùng, mặc cho ai cũng biết hiện tại đồ ăn có bao nhiêu quý giá. Ta có thể lấy tinh hạch cùng ngươi đổi. Ăn. Ăn Đường Mạt nhưng thật ra có rất nhiều. Không gian thăng cấp về sau, phía trước siêu thị dùng hết vài thứ kia toàn bộ lại bổ tề, cái này cũng chưa tính thượng chính mình chân ở kho hàng những cái đó đồ ăn. Bất quá tinh hạch thứ này đối với hiện tại nàng tới hòa giải cục đá cũng không có gì khác nhau. Tinh hạch ta không cần, bất quá ngươi nếu có thể dùng những thứ khác đổi, nhưng thật ra cho ngươi chút ăn cũng không sao. Đường Mạt nghĩ nghĩ nói, nàng thật là có chút tưởng từ Lâm Vũ này được đến đồ vật. Đường Mạt đem chính mình ba lô từ một bên kéo lại đây từng cái đào đồ vật. Chân không 5 cân trang gạo, phong kín cơm chưa thịt, một liên 12 bình trang thuần sữa bò còn có hai liên á giờ can xin mãi. Ngươi nói, ta có cái gì đều có thể cho ngươi. Lâm Vũ đôi mắt có chút thẳng, có mấy thứ này đừng nói nhỏ dài, ba ba mụ mụ cũng có thể ăn thượng cháo. Hắn đều quên mất bọn họ người một nhà rốt cuộc có bao nhiêu lâu không ăn qua gạo. Ta muốn ngươi nói cho ta ngươi hiện tại kỹ càng tỉ mỉ thuộc tính giá trị. Bảng xếp hạng thượng tuy rằng có hoa hạ thực lực xếp hạng, nhưng là đối với các hạng thuộc tính giá trị cùng thuộc tính tổng giá trị lại là không có kỹ càng tỉ mỉ số liệu. Đường Mạt tự giác chính mình hiện tại tinh thần lực sử dụng đã rất quen thuộc, nhưng là bởi vì không có đối lập, cũng không rõ lắm chính mình rốt cuộc là một cái dạng gì trình độ. Lâm Vũ ở đời trước bị dự vì tinh thần lực thiên tài, bao gồm hiện tại không có dùng hoang mạc chi hoa hắn cũng là sa chấn thiên tài thiếu niên. Tuy rằng hiện tại còn không có tiến vào bảng xếp hạng trước 100 danh, nhưng là Đường Mạt cũng rất muốn biết Lâm Vũ cụ thể số liệu. Đường Mạt yêu cầu nói ra, Lâm Vũ nghe xong lại là một chút đều không vì khó, lập tức liền đáp ứng rồi. Nói giỡn, số liệu thứ này tuy rằng tương đối tư mật, dễ dàng sẽ không nói cho người khác. Nhưng là rốt cuộc cũng không có gì tác dụng quá lớn, người khác đã biết cũng hoàn toàn không sẽ thế nào, dùng để đổi nhiều như vậy ăn nhưng quá đáng giá. Huống hồ hắn cũng không phải cái gì bảng xếp hạng đứng đầu nhân vật, hắn số liệu cơ hồ sa chấn tất cả mọi người biết, căn bản là không sợ người. Ta trực tiếp đem ID trong tầm tay cái này giao diện mở ra cho ngươi xem đi, phương tiện điểm. Lâm Vũ sảng khoái đến không được, lập tức liền rửa gần Đường Mạt ngồi xuống bắt đầu mở ra chính mình ID đồng hồ thuộc tính giá trị giao diện. Chương 138 xôi trào thế giới. ID, Lâm Vũ. Sinh mệnh giá trị, 107. Lực lượng giá trị, 112. Nhanh nhẹn, 136. Tinh thần lực, 567. Không gian, 0. Tổng hợp thực lực, 922. Lâm Vũ số liệu thực hảo, tuy rằng còn không có đi vào bảng xếp hạng, nhưng là Đường Mạt phòng trừng, cũng là ở bảng xếp hạng bên cạnh vị trí. Như vậy số liệu đích xác đáng giá Lâm Thủ Vinh coi trọng, đặc biệt là kia siêu cao tinh thần lực. Đường Mạt ở viện nghiên cứu một thiên luận văn thượng nhìn đến quá, thuộc tính dị năng giả chuyên trúc thuộc tính giá trị ước chừng là mặt khác thuộc tính giá trị 2 đến gấp 3. Cũng liền nói, một cái lực lượng thuộc tính dị năng giả, hắn lực lượng thuộc tính giá trị ước chừng sẽ là mặt khác thuộc tính giá trị gấp 2 tả hữu. Nếu là gấp 3 nói, kia ở đó là ở lực lượng thuộc tính giá trị dị năng giả cũng coi như là người xuất sắc, cho dù số liệu so những người khác thấp, nhưng tiềm lực tuyệt đối là viễn siêu người khác. Đường Mạt chính mình tinh thần thuộc tính giá trị là mặt khác thuộc tính giá trị 5 lần, mà Lâm Vũ cũng là 5 lần. Lâm Vũ lúc này đồng dạng cũng ở quan sát này Đường Mạt. Từ trước mọi người ở biết hắn thuộc tính số liệu sau, không thể nghi ngờ không phải kinh ngạc hâm mộ thậm chí ghen ghét biểu tình. Nhưng chỉ có Đường Mạt trên mặt là một ông hồ nước bình tĩnh. Hắn lấy không chuẩn, trước mắt cái này chính mình hoàn toàn không biết gì cả nữ hài, rốt cuộc là thật sự thực lực cường đến trướng mắt hắn số liệu, vẫn là có vượt quá tuổi cảm xúc quản lý. So với vẻ mặt bình tĩnh Đường Mạt, Lâm Vũ trên mặt tò mò cùng hoài nghi không chút nào che giấu. Hiện tại Lâm Vũ đơn giản, thuần tịnh, cùng sau lại Đường Mạt nghe nói qua cái kia lạnh nhạt tối tăm nam nhân hình tượng một chút đều hay không. Sau lại hắn rốt cuộc là đã trải qua cái gì đâu. Lâm Vũ không có ở Đường Mạt nơi này quấy rầy thật lâu, đồ vật đều bắt được, thực mau liền mang theo những cái đó rời đi. Tinh Tinh là thật sự mệt muốn chết rồi, đến bây giờ còn không có tỉnh. Đường Mạt ngồi ở trên giường cũng hoàn toàn không nhớ tới. Tràn đầy lật xem viện nghiên cứu mới nhất tuyên bố luận văn. Tích. Đường Mạt đồng hồ màn hình ở trong nháy mắt hắc bình, đồng phát ra cảnh kỳ thanh âm, cùng với thanh âm chính là góc trái phía trên vẫn luôn trường lượng hồng quang. Nay biến cố cấp Đường Mạt hoảng sợ, vội vàng ấn nút bạc. Không dùng tốt. Ấn tắt máy kiện. Vẫn là không dùng tốt. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bên kia S căn cứ. Lĩnh chủ, đồng hồ không chịu khống chế. Nay cũng không phải chúng ta thiết trí trình tự. Chúng ta ở thiết kế đồng hồ thời điểm cũng không có cảnh kỳ thanh âm cùng đèn đỏ bất diệt công năng. Không phải các ngươi thiết trí, chẳng lẽ này đồng hồ còn có thể chính mình đổi mới trình tự không thành. Tần Linh thanh âm lạnh băng thả mang theo tức giận. Này ID đồng hồ là phổ cập toàn hoa hạ nắm giữ toàn bộ hoa hạ đại số liệu cùng mạch máu. Hiện tại này đó nghiên cứu phát minh nhân viên nói đồng hồ không chịu khống chế, sao có thể làm hắn không tức giận. Nghiên cứu viên nhóm chạm thành một loạt đại khí cũng không dám ra. Một đám đem chính mình đầu hận không thể chôn đến dưới nền đất. Kỳ thật bọn họ nếu không phải lo lắng cho mình khó giữ được cái mạng nhỏ này, thật là tưởng nói này đồng hồ giống như chính mình đổi mới trình tự. Tần Lĩnh ngồi ở bằng da trên sofa, song khuỷu tay chống đầu gối, đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình trên cổ tay còn ở sáng lên đèn đỏ vô pháp bình thường khởi động máy ID đồng hồ. Cảnh kỳ âm ở 3 phút lúc sau liền đình chỉ, nhưng là này đèn đỏ hắc bình vấn đề, nghiên cứu tổ toàn lực nghiên cứu 3 cái giờ cũng không có tìm được bất luận cái gì biện pháp. Hiện tại bởi vì vệ tinh tín hiệu đài quan sát chờ phương tiện đều không có người giữ gìn, di động đã hoàn toàn bị thời đại sở vứt bỏ. Nếu ai đi trong tầm tay lại lâm vào tê liệt nói, kia toàn bộ Hoa Hạ đều đem lâm vào càng sâu trong bóng tối, mọi người liền nhất cơ sở thông tin liên hệ đều làm không được. Trong nháy mắt kia, Tần Linh cái thứ nhất nghĩ đến chính là chính mình kia không biết ở địa phương nào dã bạn gái. Đầu ngón tay một chút buộc chặt. Đứng làm gì, còn không mau cút đi qua đi cho ta tu. Cũng may nghiên cứu viên ác mộng cũng không có làm bao lâu, lại qua một giờ, ID đồng hồ hồng quang tự động biến mất, đồng hồ cũng tự động tiến hành rồi khởi động lại, hết thể giống như lại đều về tới nguyên lai bộ dáng. Này đồng hồ! Lúc này, toàn bộ Hoa Hạ người đều ở chặt chẽ chú ý này đồng hồ tình huống. Mắt sắc người trước tiên liền phát hiện khởi động lại lúc sau đồng hồ cùng nguyên lai có rất lớn biến hóa. Vô luận là giao diện bố cục vẫn là trong đó nội dung, đều gia tăng rồi không ít rất nhỏ tân đồ vật. Giống như tiến hành rồi một lần toàn diện thăng cấp. Nguyên lai vừa rồi là thăng cấp A, ta nói sao lại thế này đâu. Toàn bộ Hoa Hạ người sống sót bao gồm Đường Mạt ở bên trong đều cho rằng đồng hồ sở dĩ xuất hiện biến cố là bởi vì căn cứ viện nghiên cứu tiến hành thăng cấp. Chỉ có Tần Lĩnh, càng lộn đồng hồ kia càng thêm tinh xảo toàn diện giao diện cùng tin tức, sắc mặt liền càng khó coi. Này đồng hồ, thật là tự động thăng cấp. Ở chủ giao diện nhất bắt mắt vị trí có một cái nho nhỏ bưu kiện tiêu chí. Bưu kiện góc trên bên phải còn có một cái màu đỏ con số 1. Đây là đồng hồ nhắc nhở tới tân tin tức, mỗi người đều sẽ theo bản năng cờ lạc mở cái này bưu kiện. Bưu kiện triển khai. Cắm bám một cái quan trọng tin tức, Nam Châu chi nhất tinh thần lực chi châu đã hiện thế, Nam Châu gom đủ lúc sau Hoa Hạ đại lục đem mở ra địa ngục hình thức mạo hiểm văn chương, gom đủ Nam Châu người đem đạt được thật lớn năng lượng trở thành thiên tuyển chi tử trợ toàn bộ Hoa Hạ cộng độ cửa ải khó khăn. Khắc, mỗi cái hạt châu hiện thế nơi ẩn chứa đại lượng cao cấp, trung cấp cấp thấp tinh thạch, trợ giúp Hoa Hạ nhân dân tăng lên chính mình tổng hợp thực lực tới đối mặt kế tiếp khiêu chiến. Chúc các ngươi may mắn. Ngắn ngủn tam hành tự, làm cho cả thế giới lâm vào sôi trào, mọi người đều đọc thật lâu thật lâu. Rõ ràng mỗi một chữ đều xem hiểu, liền lên giống như tổng giác chính mình lý giải năng lực có phải hay không ra cái gì vấn đề. Bất quá từ Hoa Hạ người cái này xưng hô, đại gia đã là minh bạch, này bưu kiện nơi phát ra cũng không phải S căn cứ đơn giản như vậy. Nhưng bọn họ lại không bằng lòng dễ dàng tin tưởng, thế giới này huyền huyễn, mỗi người đều dùng sức xoa đôi mắt, bóp chính mình, muốn cho chính mình mau một chút tỉnh táo lại. Là ngoại tinh nhân sao? Đường Mạt lẩm bẩm. Giống như trò chơi. Đường Mạt đại học thời điểm cũng chơi trò chơi, hiện tại hết thể đều giống như đặt mình trong với trò chơi giữa. Bất quá nếu trọng sinh như vậy không thể tưởng tượng sự tình nàng đều trải qua, cũng không có gì không thể tiếp thu. Kêu bưu kiện thượng nội dung, nàng là tốt nhất lý giải. Nam Châu. Nói hẳn là chính là kia lưu xa phía dưới, xa chấn vẫn luôn muốn kia viên hạt châu không sai. Nếu nói nơi này nảy viên là tinh thần lực chi châu nói, kia còn có 4 viên hẳn là chính là sinh mệnh lực, nhanh nhẹn, lực lượng, không gian chi châu. Đến nỗi cao cấp, trung cấp, sơ cấp tinh thạch liền càng tốt lý giải, phân biệt đối ứng chính là nàng đoạt được đến huyết hồng tinh thạch, lam nhạt tinh thạch còn có màu trắng tinh thạch. Bất quá bưu kiện nói gom đủ 5 châu về sau sẽ phát sinh sự tình, vậy không phải nàng hiện tại có thể tưởng rõ ràng. Gom đủ năm châu. Đường Mạt nhưng đối chính mình không như vậy tự tin. Nay tinh thần lực chi châu, vẫn là bởi vì tinh tinh là tinh thần thuộc tính trưởng thành dị thú, mới có thể thuận lợi đi xuống cũng kích phát. Kia mặt khác 4 viên hạt châu, nàng nhưng lại không mấy cái tinh tinh. Có lẽ, giống tinh tinh như vậy thần thú mới là kích phát hạt châu mấu chốt. Chương 139 tinh thần lực vòng bảo hộ. Bất quá trước mắt Đường Mạt hiển nhiên không công phu lại suy xét những cái đó. Hiện tại việc cấp bách là như thế nào có thể đem kia lưu xa dưới tinh thần lực chi châu bắt được tay. Nói thật ra, mặt khác thuộc tính hạt châu Đường Mạt cũng không đỏ mắt, nhưng này tinh thần lực chi châu nàng chính mình không chỉ có phi thường yêu cầu không nói, còn chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa điều kiện, này nếu là còn lấy không được, cũng thật sự là quá nghẹn quất. Chuyện này đại khái suất vẫn là đến rửa tinh tinh mới được, Đường Mạt đem ánh mắt phóng tới còn ở một bên còn ở ngủ say tiểu thú thân thượng. Tinh thần lực thuộc tính thú vốn là mẫn cảm, tinh tinh càng sâu. Toàn bộ thú thân thượng có loại nói không nên lời không thích hợp. Ngây thơ mở mịt mơ mơ màng màng mở to mắt mê võng nhìn Đường Mạt. Ô, tình ngủ vịt, tới chúng ta ăn đùi gà. Đường Mạt cười tiêu chuẩn có chút khiếp người. Tinh tinh, nó hiện tại đào tẩu còn kịp sao? Này đùi gà nó không ăn được chưa? Lâm Vũ một nhà đã sớm bị Lâm Vũ dặn dò quá ai cũng không cần đi quấy rầy trong nhà khách nhân, lại được thực tế ân huệ, càng là nghiêm khắc chấp hành liền bóng người cơ hồ đều không cho Đường Mạt thấy. Lẫn nhau đều tỉnh không ít phiền toái. Bên này, Đường Mạt ở Lâm Vũ trong nhà quá nhàn nhã nhật tử, mà bên kia Lâm Thủ Vinh bên kia đã có thể không như vậy nhẹ nhàng. Nguyên bản tinh thần lực chi châu sự tình chỉ có người một nhà mới biết được, ID đồng hồ vừa đổi mới, việc này liền thành thế nhân đều biết. Lâm Thủ Vinh trong lòng rõ ràng, không ai không thèm hạt châu này, bọn họ xa chấn người trừ bỏ chiếm cái tiên cơ ở những mặt khác một chút ưu thế đều không có. Nếu thật sự làm căn cứ bên kia người biết được này tinh thần lực chi châu ở phía chính mình, kia cũng thật liền không xa chấn chuyện gì. Huống hồ liền này lì xả hai người đều biết có bảo bối tại đây thành phố B hoang mạc, người khác biết cũng chỉ là thời gian vấn đề. Lì xả, về này sa mạc tin tức, ngươi là làm sao mà biết được? Bởi vì đã đạt thành hợp tác chung nhận thức, cho nên lúc này lì xả cùng A Bân đã trụ tới rồi một gian phòng trống. Không thể phụ cáo. Lì xả ôn nhu giúp A Bân sửa sang lại cổ áo. Đối với Lâm Thủ Vinh vấn đề hoàn toàn không có muốn trả lời ý tứ. Ngươi, Lâm Thủ Vinh cố nhiên khó thở, nhưng lúc này cũng là một chút biện pháp đều không có. Đã nhiều ngày ta đã quan sát qua, kia hoang mạc chi hoa nở rộ ngày liền tại hậu thiên, đến lúc đó liền ấn chúng ta nói tốt tới. Chỉ cần chúng ta chung sức hợp tác, hoa cho ngươi, mặt khác về chúng ta. Kia ID đồng hồ cấp ra tin tức toàn thế giới đều đã biết, Lâm Thủ Vinh nhưng thật ra cũng không cần lại gạt cái gì. Mọi người đều không phải ngốc tử. Phía dưới có thứ gì, ai trong lòng đều rõ ràng. Lì xạ đem đầu thấp đi xuống không nói chuyện, Lâm Thủ Vinh tự nhiên nàng đối phía trước ước định không có dị nghị, trong lòng cũng là an tâm không ít. Lại xem qua kia A Bân kia hơn người tinh thần lực thiên phú lúc sau, bằng hắn kinh nghiệm cơ hồ có thể kết luận, đối ứng phó kia Lưu Xà có đại tác dụng. Nếu không chỉ dựa vào này hai người thực lực, còn xa không ngừng với làm hắn nhường ra một đóa hoang mạc chi hoa tới nói chuyện hợp tác. Đường mặt bên này trong lòng rõ ràng kia hoa nở rộ ngày đó là đại gia các hiện thân thủ nhật tử, chỉ là nàng kinh nghiệm không đủ, căn bản nhìn không ra còn có bao nhiêu thời gian mở ra, chỉ có thể ngày ngày đêm khuya đi xem nó, lấy biểu đạt chính mình quan tâm cùng tưởng niệm. Bất quá có rất nhiều lần, đường mặt mang theo tinh tinh đi thời điểm, cũng chưa nhịn xuống, một không cẩn thận lại lộng vài tòa tinh thạch sơn ra tới. Cũng may phía dưới màu trắng tinh thạch nhiều tuyệt không phải tinh tinh một thú chi lực có thể dọn trống không, đường mặt lúc này mới yên tâm thoải mái không ít. Thời gian dây lát tức quá, thực mau liền đến hoang mạc chi hoa nở rộ ngày. Cứ việc người trong thiên hạ đều đang tìm kiếm kêu bưu kiện trung hạt châu hiện thế nơi, nhưng là thời gian thật sự là quá ngắn, thành phố B sa mạc lại quá mức với hoang vu. Đại gia cơ bản sẽ không đặt chân nơi này, cho nên lúc này kia phiến lưu xa phạm vi mấy trăm mễ như cũ chỉ có đường mạt mấy cái lao người quen. Lâm Thủ Vinh mang theo Lâm Vũ còn có Lỷ Xạ cùng A Bân. Còn cắt hai cái trông coi đã bị Lâm Thủ Vinh triệt đi ra ngoài. Sự tình quan trọng đại. Thời gian dài như vậy, Lâm Thủ Vinh đã sớm minh bạch, trừ bỏ ở tinh thần lực phương diện thiên phú dị bẩm người bên ngoài người khác liền tính ra cũng là không có ý nghĩa. Điểm này đường mặt rõ ràng, bất quá nàng không rõ ràng lắm chính là Lâm Vũ tinh thần lực thiên phú phương diện cùng chính mình không sai biệt lắm, tinh thần lực thuộc tính giá trị cũng chỉ là chính mình một nửa. Nàng tự hỏi chính mình đối mặt Lưu Sa chỉ có 3 phần 5 chắc, mà xem mấy người bọn họ đứng ở nơi đó, hoàn toàn là một bộ trong lòng hiểu rõ bộ dáng, lại là vì cái gì đâu. Bất quá thực mau đường mặt cái này nghi vấn đã bị giải đáp. Liên ở mấy đôi mắt nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hoang mạc chi hoa mở ra thời điểm, đường mặt cẩn thận phát hiện một cái chi tiết nhỏ. Đó chính là Lỷ Xạ cùng A Bân, còn có Lâm Vũ cùng Lâm Thủ Vinh đều là lấy một cái tay cầm tay tư thế đứng thẳng. Nếu nói Lỷ Xạ cùng A Bân là tình lữ ngọt ngào còn có tình như nguyên. Như vậy Lâm Vũ cùng Lâm Thủ Vinh. Đường mặt một trận ác hàn, bị chính mình ghê tởm ý tưởng kích ra một thân nổi da gà. Không đúng. Nơi này nhất định là có cái gì nguyên nhân ở. Đường mặt lấy chính mình tinh thần lực tràn đầy thử qua đi, ở đây người cũng chưa nàng tinh thần lực càng cường đại, tự nhiên là cảm thụ không đến. Mà đường mặt tinh thần lực một tới gần, lập tức liền phát hiện vấn đề rốt cuộc xuất hiện ở nơi nào. Nguyên lai hai đội người thông qua thân thể tiếp xúc phương thức đem lẫn nhau tinh thần lực đan chéo ở bên nhau, hình thành một cái lớn hơn nữa tinh thần lực quang đoàn gắt gao bao bọc lấy hai người. Nguyên lai là như thế này. Thông qua tinh thần lực đan chéo hợp thể phương thức còn thật có khả năng đối mặt Lưu Sa phía dưới kia thật lớn tinh thần lực đánh vào. Đường mặt là đi theo tinh tinh kiến thức quá phía dưới cảnh tượng, hiển nhiên Lâm Thủ Vinh đối phía dưới tình huống cũng là rất rõ ràng. Bất quá như vậy tinh thần lực hợp thể yêu cầu hai bên cực đại tín nhiệm cùng ăn ý mới có thể, nếu không chỉ cần có một phương nổi lên tham lam tâm đều có thể dễ dàng đem đối phương tinh thần lực tất cả nuốt đến thân thể của mình. Nguyên lai còn có thể như vậy. Đường mặt đem ánh mắt phóng tới tinh tinh trên người. Như vậy có phải hay không chính mình cũng có thể cùng nhau đi xuống. Luận tín nhiệm cùng ăn ý, ai còn có thể cùng đã khế ước, tâm ý tương thông sống chết có nhau dị thú so sánh với đâu. Đường mặt cùng tinh tinh giao đãi một chút, sau đó một chút đem tinh thần lực từ trong thân thể rời đi ra tới, cùng tinh tinh phát ra tinh thần lực một chút tiến hành dung hợp. Tinh thần lực cho dù toàn bộ phát ra đến bên ngoài cơ thể, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đường mặt sử dụng, thậm chí còn càng thêm phương tiện một ít. Có lẽ là khế ước quá nguyên nhân, này dung hợp không gặp được bất luận cái gì lực cản, ngoài ý muốn thuận lợi. Bất quá đương thật lớn tinh thần lực đoàn đem một người một thú kín kẽ bao phủ ở bên trong thời điểm, Đường Mạt mới phát hiện một vấn đề. Đó chính là tinh thần lực đoàn trung đại bộ phận tinh thần lực đều là tinh thần lực. Nàng chính mình toàn bộ tinh thần lực mới chiếm này tinh thần lực vòng bảo hộ 1/10 còn không đến. Kỳ thật này cũng không phải cái gì vấn đề lớn, chủ yếu là, thật sự là quá mất mặt. Nàng thật sự không mặt mũi lại đối mặt Tinh Tinh. Chương 140 Hoang Mạc Chi Hoa. Liên ở Đường Mạt cùng Tinh Tinh động tác hoàn thành không có bao lâu, bên kia Hoang Mạc Chi Hoa cuối cùng một cái cánh hoa liền chậm rãi nở rộ mở ra. Đỏ như máu cánh hoa thượng như là mạ một tầng lông xù xù kim quang, làm người xem có như vậy trong nháy mắt thậm chí đã quên chính mình rốt cuộc muốn làm cái gì. Một đóa điêu luyện sắc sảo tác phẩm nghệ thuật cứ như vậy bại lộ ở đại gia trước mắt. Kia không phải bất luận cái gì nghệ thuật gia có thể tạo thành đồ vật, đó là cái này vũ trụ giao cho nhân loại vĩ đại tác phẩm nghệ thuật. Mau, đi xuống, lúc này phía dưới đồ vật hẳn là đã hiện thế. Lâm Thủ Vinh cái thứ nhất phản ứng lại đây, lôi kéo Lâm Vũ liền nhảy vào Lưu Sa bên trong. Nháy mắt hai người liền bị Lưu Sa sở bảo phủ. Đi thôi. A Bân trên mặt đảo qua kia bệnh ngượng ngượng biểu tình, chưa cho Lỷ Xả trả lời cơ hội, lôi kéo tay nàng theo sát sau đó thân ảnh biến mất ở Lưu Sa. Chúng ta cũng đi xuống đi. Đại nhân đều biến mất đang ánh mắt có thể đạt được, Đường Mạt ôm Tinh Tinh xuất hiện ở Lưu Sa bên cạnh. Nàng phía trước là cảm thụ quá kia phía dưới tinh thần treo cổ uy lực, nàng lúc ấy dự đánh giá một chút, nếu chính mình đi xuống, chỉ có tam thành có thể khiêng xuống dưới phần thắng. Dư lại 70 đô là bị rào thành thịt nát. Mà hiện tại đỉnh này thật lớn tinh thần lực vòng bảo hộ nàng trong lòng lại là không có bất luận cái gì lo lắng. Rốt cuộc này tinh thần lực vòng bảo hộ so với chính mình thực lực cường đại hơn thượng gấp 10 lần không ngừng. Tinh tinh đối này thông đạo sớm ra ra vào vào quen thuộc cùng chính mình ra giống nhau, càng là không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Một người một thú cứ như vậy vẻ mặt bình đạm bước vào Lưu Sa bên trong. Trong người tử lâm vào Lưu Sa dây tiếp theo. Đường Mạt liền thiết thân cảm nhận được kia cổ tinh thần lực lôi kéo. Một cổ thật lớn hấp lực muốn đem chính mình trong cơ thể tinh thần lực hướng ra phía ngoài lôi kéo. Chẳng qua này cổ lôi kéo lực lượng đối với Đường Mạt cùng Tinh Tinh hợp nhau tới tinh thần lực tới nói vẫn là có chút không đủ xem. Đường Mạt chỉ cần thoáng ổn lực lượng của chính mình liền rơi xuống an an ổn ổn, cơ hồ không có thu được này cổ cường lực ảnh hưởng quá lớn. Bất quá liền tính là như vậy nhẹ nhàng, thấy trong lòng ngực Tinh Tinh tại đây cổ sức kéo tiếp theo mặt lười biếng thoải mái dễ chịu bộ dáng. Trong lòng vẫn là không cân bằng. Thật là người so thú tức chết người a. Đường Mạt khắp một chút thời gian, đại khái cũng chính là 3 phút tả hữu, nàng hai chân liền thuận lợi dẫm lên trên mặt đất. Ngươi là người phương nào? Ngươi như thế nào tại đây? Đường Mạt vừa rơi xuống đất, lưỡng đạo bất đồng thanh âm liền trăm miệng một lời hô lên. Lâm Thủ Vinh trước nay chưa thấy qua Đường Mạt, tại như vậy mấu chốt thời điểm ở chỗ này gặp được một cái xa lạ nữ tử, có thể nghĩ hắn trong lòng chấn kinh rồi. Mà Lì Xạ cùng Đường Mạt là lão người quen. Lì Xạ cùng A Bân đều cho rằng Đường Mạt sớm chết ở trên sa mạc kia chàng ngoài ý muốn chung, ai cũng không nghĩ tới cái này gầy gầy nhược nhược tiểu cô nương mệnh sẽ như vậy đại. Lâm Vũ lúc này đứng ở Lâm Thủ Vinh mặt sau hơi hơi cúi đầu, làm bộ không quen biết bộ dáng. Đường Mạt xuất hiện tại đây hắn một chút đều không ngoài ý muốn, nàng không phải đơn giản nhân vật, hắn đã sớm minh bạch. Nhiều như vậy thiên không từ nhà hắn rời đi muốn chính là cái gì hắn trong lòng hiểu rõ, bất quá bất luận cái gì sự đều là mệnh số. Ở trong mắt hắn Đường Mạt tuy rằng lạnh như băng một chút, nhưng là cái thiện lương người. Nơi này đồ vật, đại gia liền các bằng bản lĩnh hảo. Lì Xạ, A Bân. Đường Mạt nhìn Lì Xạ cùng A Bân, trên mặt toát ra kinh ngạc biểu tình. Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta tìm các ngươi đã lâu, ta còn tưởng rằng các ngươi đã. Đường Mạt lời này nói thật là một chút đều không đỏ mặt tim đập. Nhiều ngày như vậy, ngươi vẫn luôn đều ngốc tại sa mạc. Lì Xạ trên mặt dâng lên một ít hồ nghi. Trong ánh mắt tràn ngập đánh giá. Thật cũng không phải, tự nhiên là trở về bổ tranh vật tư, lại tiến vào không biết như thế nào liền rớt vào nơi này. Đường Mạt quét mắt chính mình ba lô liền không nói chuyện nữa. Lì Xạ cũng câm miệng không nói, Đường Mạt nói nàng tự nhiên là không tin, phía trước cùng dẫn đường hỏi thăm xa chấn sự nàng còn nhớ rõ rõ ràng, mục đích khẳng định là không như vậy đơn thuần. Bất quá lúc này nếu đại gia đã ở chỗ này tương ngộ, lại thảo luận những cái đó cũng là không ý nghĩa. Những lời này Lì Xả cũng không có khả năng cùng Lâm Thủ Vinh nhiều lời, bọn họ chỉ là tạm thời hợp tác quan hệ, không có bất luận cái gì tín nhiệm đang nói. Đường Mạt cũng không trông cậy vào chính mình này trăm ngàn chỗ hở lấy cớ có thể đã lừa gạt ai, bất quá là tạm thời cấp lẫn nhau cùng lấy cớ, đừng làm không khí quá mức với khẩn trương thôi. Đừng nói nhiều lời, nhanh lên đi vào. Lâm Thủ Vinh lúc này là một chút tức giận đều không có, thêm một cái người liền nhiều một phần ngoài ý muốn nguy hiểm. Chính mình một người yên lặng chiều trong mật thất mặt đi đến. Lâm Vũ tự nhiên cũng là đi theo Lâm Thủ Vinh đi. Lì xạ đi theo A Bân mặt sau cũng hướng bên trong đi, nhưng gần đi ra 3 mét, liền bị một cổ lực lượng chắn bên ngoài. Đây là... Lì xạ đầu bị một mặt nhìn không thấy tường đâm rất đau, tay không tự giác chạm đến đi lên. Cái gì cũng không có A. Lúc này A Bân đã xuyên qua lì xạ tay vớt ve vị trí, thấy thế cũng là bắt tay đặt ở lì xạ phóng vị trí, lại sờ soạn một cái không. Là một đạo tinh thần lực cái chắn. Xem ra chỉ có tinh thần lực thuộc tính dị năng nhân tài có thể thuận lợi thông qua. A Bân thực mau đến ra một cái kết luận, kia nói tinh thần cái chắn năng lượng cũng không cường, chỉ cần là tinh thần thuộc tính giá trị so mặt khác thuộc tính giá trị muốn cao tinh thần thuộc tính dị năng giả đều có thể thuận lợi thông qua. Kia, ngươi chú ý an toàn. Lì xạ không có biện pháp, chỉ có thể lui ra phía sau, hướng A Bân dặn dò nói. Đường mặt lười đến xem bọn họ lúc này ở chỗ này trình diễn tình thâm thâm vũ mênh mông cốt truyện, ôm tinh tinh trực tiếp đi tới đằng trước. Đi trước trong mật thất mặt thăm cái đến tuột cùng. Nơi này tuy rằng cũng là lưu xa dưới mật thất, nhưng là cùng nàng ngốc quá xa chân chính mình kiến tạo mật thất quả thực khác nhau rất lớn. So với cái kia mật thất nhân công dấu vết, nơi này quả thực chính là cái thiên nhiên ngầm huyệt động. Vô luận là mặt đất vẫn là vách tường đều không có như vậy san bằng bóng loáng, như là vỏ quả đất di chuyển vị trí lúc sau tùy tiện lưu lại một cái thần bí thông đạo. Xuyên qua phía trước hơn 10 mét thiêm thật dài hẹp hẹp thông đạo. Hướng hữu một quải đường mặt rốt cuộc thấy được cái kia tinh tinh hướng nàng miêu tả quá vô số lần tràn ngập tinh thạch mật thất. Không. Nói là tràn ngập tinh thạch căn bản là không chính xác. Này mật thất căn bản chính là từ tinh thạch sở kiến tạo. Đập vào mắt toàn bộ đều là màu trắng sơ cấp tinh thạch, trong đó tinh tinh điểm điểm còn có thể nhìn đến một ít đỏ như máu cùng màu lam nhạt được khảm với trong đó. Đây là kia đồng hồ bưu kiện chung theo như lời tinh thạch. Lâm Thủ Vinh Lâm Vũ cùng A Bân theo sát sau đó vào này gian mật thất. Nhìn đến này mật thất bộ dáng, mặc cho ai đều có thể nhận được này đó tràn ngập năng lượng cục đá không phải bình thường đồ vật. Này hai bên như thế nào thiếu thật lớn một khối. Mọi người đánh giá cẩn thận này mật thất, thực mau liền phát hiện này mật thất đồ vật hai bên dường như phân biệt thiếu hụt rất lớn một khối, giống như nhân vi hướng ra phía ngoài mở rộng mười mấy mét vuông giống nhau. Mà thiếu hụt địa phương vừa vặn lại phân biệt là được khảm tinh tinh điểm điểm đỏ như máu cùng màu lam nhạt tinh thạch địa phương, có loại nói không nên lời quỷ dị cùng kỳ quái. Đường Mạt Thiên lặng nhìn đỉnh đầu, cái gì a? Nàng nhưng cái gì cũng không biết. Chương 141 tâm ma. Nhưng hiển nhiên hiện tại cũng không phải nghiên cứu tinh thạch thời điểm. Chính là cái này đi. Ở chính bắc tinh thạch tường hạ Lâm Vũ phát hiện một cái nửa người cao tiểu đài. Đài mặt trên có một cái nho nhỏ hình thoi khe lõm. Dựa theo logic tới nói, này mặt trên nhất định là phóng tinh thần thuộc tính giá trị cực cường đồ vật, nói không chừng mới có thể kích phát cái gì cơ quan. Hình thoi tinh thần thuộc tính giá trị vật phẩm. Đường Mạt tỉ mỉ suy tư một chút chính mình không gian, nàng thật đúng là không có gì hình thoi đồ vật. Bất quá. Đường Mạt tiên lặng đi tới một khắc mặt tường vị trí, lấy ra một phen tiểu đao bắt đầu moi tường. Nàng là không có gì thích hợp đồ vật, bất quá này lớn như vậy địa phương không được đầy đủ đều là thích hợp đồ vật sao. Moi một khối cao cấp tinh thạch xuống dưới lại tức thành hình thoi hẳn là có thể thử một lần đi. Mang theo tức tốt hình thoi huyết hồng tinh thạch, đường Mạt lại đi tới này khối tiểu đài trước mặt, lột ra này đó không chứng dùng vây xem con chúng. Sau đó đem tinh thạch tấn đi vào. Ở đây đều là tinh thần thuộc tính dị năng giả, một cổ quen thuộc tinh thần dao động nháy mắt từ đài trung ương truyền ra sau đó nhanh chóng hướng đài mặt sau kia mặt tường lan tràn khai đi. Chỉ nghe thấy ầm vang một tiếng, ở tinh thần lực ánh sáng tác dụng dưới, kia mặt tường vỡ thành một phấn, lộ ra một cái môn hình chỗ hổng. Chỗ hổng chỗ bị tinh thần sóng sở che đậy, làm người thấy không rõ phía sau tình huống. Trong mật thất lặng ngắt như tờ, vừa rồi kia ánh sáng liền vách tường đều có thể dập nát. Này nếu là bắn phá tới rồi trên người mình. Bị như thế kinh sợ một chút, biết rõ mặt sau kia trong môn mặt khả năng có tinh thần lực chi châu, đại gia cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Đường Mạt dùng tinh thần lực cảm thụ một chút cái kia trống rông xuất hiện môn. Trên cửa kia nói tinh thần lực rất mạnh nhưng không có bất luận cái gì công kích tính, cái này làm cho nàng cảm thấy rất kỳ quái. Nàng tinh thần lực tuy rằng xuyên bất quá kia đạo môn thấy mặt sau cảnh tượng, nhưng là nàng trực giác nói cho nàng, này mặt sau cũng không phải tràn ngập ác ý. Ít nhất không phải tử lộ một cái. Đã có môn, chính là muốn cho người tiến, đường Mạt quyết định tin tưởng chính mình trực giác, đem tinh tinh nhét vào chính mình ba lô bước đi đi vào. Đường Mạt thân ảnh hoàn toàn biến mất ở phía sau cửa, bên ngoài mọi người lại hai mặt nhìn nhau chậm đợi vài phút, lúc này mới sôi nổi vượt đi vào. Rốt cuộc mọi người đều là thật vất vả mới đến nơi đây, như thế nào cũng không có khả năng làm một cái ngoại lai tiểu nha đầu trước tiệt hồ. Bên này đường Mạt bước vào kia đạo môn lúc sau. Trước mắt cảnh tượng lại làm nàng lâm vào một trận hoảng hốt. Đó là S căn cứ ôn ra, đường Mạt mụ mụ lúc này đang ngồi ở phòng khách đại trên sofa đùa với Dương Dương chơi, trên mặt tràn đầy hạnh phúc cùng từ ái quan mang. Mạt Mạt, ngươi đã trở lại. Lâm Di ngẩng đầu thấy Đường Mạt kinh hỉ hô. Mẹ. Đường Mạt vẫn luôn lạnh nhạt mặt buông lỏng xuống dưới, toát ra đặc có ôn nhu, đi đến sofa bên ngồi xuống, đỡ đang ở tập tễnh học bước Dương Dương. Ngươi lần này trở về cũng đừng lại đi, nữ hài tử ra ra không cần như vậy đua, ngươi ôn thúc thúc hiện tại rất lợi hại, có thể chiếu cố hảo ngươi, ngươi liền an tâm ở chỗ này đương cái tiểu công chúa thì tốt rồi. Lâm Di từ ái thế nữ nhi sửa sang lại tóc. Đường Mạt thực hưởng thụ cùng trước mắt này một lát thân mật, hơi hơi hít mắt. Mẹ, ngươi cũng đừng lo lắng ta, ngươi cùng Dương Dương hảo hảo ngốc tại trong căn cứ ta liền an tâm rồi. Có phải hay không mẹ hiện tại nói cái gì ngươi đều không nghe xong. Lâm Di thái độ lập tức lạnh xuống dưới, ngự khí 180 độ đại chuyển biến cấp ở một bên hướng về phía tỷ tỷ cười Dương Dương giật nảy mình, hoa hoa khóc lớn lên. Đường Mạt không có tranh luận, lại cũng không có thuận theo, chỉ là từng cái nhẹ nhàng hống đệ đệ. Ngươi có thể hay không làm mụ mụ tỉnh điểm tâm, một nữ hải tử như vậy dã, làm căn cứ người nói như thế nào ngươi ôn thúc thúc. Thiếu ngươi ăn vẫn là thiếu ngươi xuyên. Ngươi có phải hay không cố ý liền không nghĩ làm cái này ra hảo quá. Lâm Di ngữ điệu càng ngày càng bén nhọn. Nghe thấy lời này, Đường Mạt tay dừng một chút. Ngươi không phải cùng Tần gia kia tiểu tử tốt hơn sao? Hắn hiện tại là trong căn cứ lớn nhất quan, ngươi nếu là cùng hắn kết hôn, không chỉ có thể giúp đỡ ngươi ôn thúc thúc không nói. Về sau nhật tử sẽ không bao giờ nữa dùng sầu, ngươi này nha đầu ngốc rốt cuộc có thể hay không thông suốt. Lâm Di có một lần kéo Đường Mạt tay, trong giọng nói lại lần nữa tràn ngập tự ái. Nhưng Đường Mạt lại là dương mắt nhìn Lâm Di, bắt tay một chút từ tay nàng chung rút ra. Nàng trước nay không cùng Lâm Di nói qua nàng cùng Tần Lĩnh sự, nàng cũng công đạo quá Tần Lĩnh không thể nói, Lâm Di nàng tuyệt không thể nào biết. Này hết thảy đều là giả. Mẹ, ngươi biết không? Đời trước thời điểm, ta từ trường học ra tới về sau, như thế nào đều tìm không thấy ngươi. Ta quá sợ hãi, cho nên ta đi tìm Tần Lĩnh. Ta lúc ấy nghĩ, ta không cần cái gì tự tôn, kia chó má tự tôn căn bản không có ta mụ mụ quan trọng. Đường Mạt ngồi ở trên sofa, lo chính mình nói. Lúc ấy Tần Lĩnh trở về nhà đã đổi mới ID dây số, ta như thế nào đều liên hệ không đến hắn. Sau lại ta cầu Tống Thanh, mang ta đi S căn cứ, chính là ta liền Tần gia môn cũng chưa đi vào. Bọn họ nói, nơi đó không chào đón khất cái. Ta lúc ấy túi đầu nhìn nhìn quần áo của mình, lại dơ lại rách nát, ta cái gì đều không có, không có ngọc bội, không có thuộc tính giá trị, không có đồ ăn, không có mụ mụ. Lại sau lại ta một người sinh hoạt, nói thật rất khó, nhưng cũng vẫn luôn ở kiên trì. Có một ngày, ta làm nhiệm vụ thời điểm thấy Tần Lĩnh. Hắn bên người có rất nhiều người, hắn trở nên lời nói thiếu, nhưng mặt mày vẫn là như vậy đẹp, giống như ở phát ra quang. Lúc ấy ta chỉ là đoàn đội hấp dẫn dị thú lực chú ý phá hôi, ta phát điên dường như không chế không được tưởng cùng hắn đánh một lời chào hỏi. Chính là mụ mụ ngươi biết không? Hắn căn bản là không có nhận ra tới ta. Hắn đã từng nói thích ta, hắn nói qua tưởng đem ta mang về nhà, chính là hắn liền nhận đều nhận không ra ta. Ta lúc ấy trong lòng như thế nào đều không nghĩ ra, lực chú ý không tập trung, dưới chân một chậm, liền bỏ mạng ở dị thú chi khẩu, liền tới rồi hiện tại. Lâm Di ở một bên nghe đều choáng váng. Căn bản liền phản ứng thời gian đều không có. Nhưng Đường Mạt còn giống căn bản không thèm để ý dường như, tiếp tục nói chính mình nói. Sau lại mở to mắt về sau, ta nghĩ thông suốt, thật sự nghĩ thông suốt. Người A, giữa ai đều không được, chỉ có chính mình cường đại lên mới là thật sự. Ta nhất định phải biến cường, cường đến không dựa bất luận kẻ nào đều có thể hảo hảo sống ở trên thế giới này. Ta thừa nhận ta thích hắn, chính là này cũng hoàn toàn không có thể làm ta hoàn toàn toàn dựa vào hắn, ta làm không được. Trên thế giới này, ta có thể tin tưởng, chỉ có ta chính mình. Đường Mạt đem nói cho hết lời, ngẩng đầu, nỗ lực muốn đem trong mắt trong suốt bước trở về. Nay một đời quá quá thuận lợi, dẫn tới rất nhiều kiếp trước sự tình Đường Mạt cho rằng chính mình đã quên. Chính là sẽ không quên, những cái đó thay đổi ngươi tín niệm đồ vật, những cái đó khắc vào ngươi trong xương cốt giáo hấn, người cả đời đều sẽ không quên. Chương 142 vô dục tắc cương. Đường Mạt này một đại trò chuyện không chỉ có đem Lâm Di cấp chấn trụ, càng làm cho nàng trong lòng ngực Tinh Tinh liền đại khí cũng không dám ra. Tinh Tinh là vẫn luôn bồi ở Đường Mạt người bên cạnh, cái này hảo cảnh quá giả, giả đến nó đều có thể xem ra tới, huống chi là Đường Mạt. Nhưng là Đường Mạt vẫn là đem những lời này đó nói ra, đem nàng trong lòng suy nghĩ, những cái đó không thể cùng bất luận kẻ nào lời nói toàn bộ đều nói ra. Cũng chỉ có ở chỗ này, nàng mới có thể đủ không hề cố kỵ đem những cái đó đáy lòng nói toàn bộ đều nói ra. Tinh Tinh tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve Đường Mạt cánh tay, lấy kỳ an ủi. Có lẽ, lần này hoàn cảnh đối với Đường Mạt tới nói cũng không phải một kiện chuyện xấu. Người thừa nhận năng lực là hữu hạn, ở lợi hại nhân tâm ẩn giấu quá nhiều sự, sớm muộn gì có một ngày cũng là sẽ cho chính mình áp sụp đổ. Mặt mạn, ngươi chừng nào thì trở nên lạnh lùng như thế ích kỷ? Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ muốn người trong nhà ái, muốn bên người người ái sao? Ngươi như vậy cả người là thứ, đối ai đều không tín nhiệm bộ dáng là không có người sẽ ái ngươi. Lâm Di trầm mặc hồi lâu, cuối cùng là nói ra những lời này. Lạnh nhạt, ích kỷ, không ai ái ngươi. Như vậy từ ngữ từ chính mình mụ mụ, chính mình duy nhất thân nhân trong miệng nói ra, bất luận kẻ nào đều sẽ không chịu nổi. Nhưng là Đường Mạt không có, nói xong những lời này đó nàng thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Nghe thấy Lâm Di nói này đó, ngược lại chỉ là hừ lạnh một tiếng. Có lẽ đi, nếu như vậy ta liền có thể bảo vệ tốt chính mình, nếu trên lưng như vậy đều dành ta liền có thể một lòng biến cường làm ta cùng mụ mụ không cần chịu người khác mắt lạnh, ta đây tình nguyện lạnh nhạt tích kỷ, ít nhất, ta với tâm không thẹn. Đến nỗi có hay không nhân ái ta, kia không phải ta có thể khống chế sự. Nếu chỉ có cắt chặt đứt chính mình cánh ép dạ cầu toàn mới có thể đủ đổi lấy ái, ta đây tình nguyện không cần. Đường Mạt đời trước đã trải qua quá nhiều, rất nhiều chân thiện mỹ trí chân trí thuần tín niệm sớm đã sụp đổ. Nhưng là người trong xương cốt thiện lương là sẽ không thay đổi, nay một đời nàng vô luận đối mụ mụ vẫn là đối Tần Lĩnh, chẳng sợ nàng nội tâm có điều giữ lại, nhưng sở làm hết thảy đều là thường nhân sở làm không được, đã vậy là đủ rồi. Từ đầu đến cuối, nàng chân chính sở trách móc nặng nề bất quá chỉ có chính mình mà thôi. Cảm nhận được trước mắt người cường đại mà không thể dao động tín niệm, Lâm Di trầm mặc. Cuối cùng, Lâm Di nâng lên tay, nhẹ nhàng sờ sờ Đường Mạt tóc ngắn, biểu tình không hề tựa phía trước giống nhau hùng hổ doa người, mà là khôi phục bình thường. Nhìn đến ngươi như vậy, mụ mụ liền an tâm rồi. Quanh mình thế giới lập tức trở nên yên lặng, sau đó tràn đầy bắt đầu phai màu, dần dần biến mất, cuối cùng chỉ còn lại có trống không lạnh băng vách tường. Chờ Đường Mạt lại từ kia choáng váng chung phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện chính mình đã ở vào một kiện thật lớn thạch thất bên trong. Này gian thạch thất như cũ không có bất luận kẻ nào công tạo hình dấu vết, trống rông trong mật thất chỉ có một nửa người cao tiểu phương đài tĩnh trí ở trung ương, mặt trên một cái màu ngân bạch quang cầu phiêu phủ ở mặt trên. Đài quanh mình khắc đầy thần bí hoa văn, cổ xưa thần bí, làm người chỉ coi trọng liếc mắt một cái liền sinh ra vô biên kính sợ chi tâm. Lúc này mật thất chỉ có Đường Mạt một người, nàng một chút tới gần cái kia đài, dùng tinh thần lực cảm thụ được nó quanh mình. Chính là mỗi khi chính mình tinh thần lực tiếp cận cái kia đài thời điểm liền sẽ bị một lực lượng mạc danh sở ngăn cản trụ. Đường Mạt thử vài lần, cuối cùng xác nhận, nếu dựa ngạnh tới nói chính mình là tuyệt đối không có cách nào cùng kia cổ lực lượng chống chọi, sau đó vào tay cái kia tinh thần lực hạt châu. Tinh thần lực không phải sử dụng đến, tay cũng rôi không đi vào, cũng chỉ có thể dựa ánh mắt tới cẩn thận quan sát. Tinh tinh từ Đường Mạt trên người nhảy xuống tới, thử hướng đài tới gần. Nhưng lúc này đây những cái đó tinh thần lực không lại cho nó đặc thù đãi ngộ, mà là đồng dạng vô tình đem nó chắn bên ngoài. Ô, chạm vào vách tường tinh tinh thương tâm, nó vẫn là lần đầu tiên như vậy bị tinh thần lực không thích. Ủy khuất ba ba chạy đến trong một góc ngồi xổm chính mình chữa thương đi. Mà bên này Đường Mạt đã đứng ở đài biên biên, nhưng nàng xem càng rõ ràng, càng thêm hiện này đài thượng đồ vật có chút kỳ quái. Dựa theo lẽ thường cùng cường đại tinh thần dao động tới nói, hạt châu này chính là tinh thần lực chi châu không sai. Chính là, này hạt châu như thế nào chỉ là một cái quang ảnh đâu. Đường Mạt ly thật sự gần xem rất rõ ràng, kia hạt châu cũng không phải một cái thật thể, mà như là 3D kỹ thuật thả xuống đi lên hình ảnh giống nhau. Nhưng nói là hình ảnh, kia hạt châu thượng phát ra nhu hòa thánh khiết quang mang lại là chân thật tồn tại, hết thể đều có vẻ không tầm thường. Nàng có thể khẳng định, nếu nàng hiện tại tay có thể chạm đến nói, nhất định sẽ nắm cái không, tay từ kia quang ảnh thượng xuyên qua cái gì đều nắm không đến. Chẳng lẽ kia hạt châu cũng không tại đây? Nơi này chỉ là một cái mê hồn trận pháp. Nhưng phóng như vậy một cái giả thuyết tại đây lại là vì cái gì đâu? Này giả thuyết hạt châu quang ảnh sở ẩn chứa thật lớn năng lượng lại như thế nào giải thích đâu? Đường Mạt như thế nào đều không nghĩ ra này hết thảy, vây quanh đài một bên tự hỏi một bên chuyển vòng. Nàng ánh mắt toàn bộ đều đặt ở này nho nhỏ đài thượng, người vừa chuyển, đài quanh mình sở hữu hoa văn đồ án trang trí liền thu hết đáy mắt. Này đồ án, như thế nào như vậy quen mắt đâu? Đột nhiên, Đường Mạt tâm ý di động, vội vàng đem trong không gian kia trường chính mình ở Vu Khê thôn vẽ lại họa đem ra. Lấy ra nàng ở Vu Khê thôn được đến tam chương quý giá đồ văn. Nàng có thể xác định chính là tam chương đều là có quan hệ tinh thần lực sử dụng chân quý bí tịch. Đệ nhất chương là về tinh thần lực thực thể hóa phát ra công kích. Đệ nhị chương là về tinh thần thể bên ngoài cơ thể kẻ thứ ba trị liệu. Mà đệ tam chương, nàng nghiên cứu hồi lâu cũng chưa nghiên cứu minh bạch kia rốt cuộc là có tác dụng gì, giống như chỉ là đơn giản đem chính mình tinh thần lực đánh kỳ diệu kết lấy một loại khác phương thức phát ra tới. Nhưng phát ra tới tinh thần lực nàng cũng nghiên cứu qua, trừ bỏ tổ hợp phương thức bất đồng ở ngoài, không có bất luận cái gì tác dụng. Mà hiện tại Đường Mạt lại ngạc nhiên phát hiện, kia đệ tam chương đồ văn cùng này đài thượng đồ văn giống nhau như lúc, chẳng lẽ? Đường Mạt cẩn thận đối lập trong tay họa còn có đài thượng đồ văn, một chút ở thân thể của mình dùng tinh thần lực ngưng kết thành giống nhau đồ văn lại cẩn thận phân tích cùng cảm thụ. Đường Mạt là trải qua quá một đời người, tinh thần lực ảo cảnh nhằm vào chính là mỗi người sâu trong nội tâm không an toàn cảm cùng nhược điểm, sau đó thành ngàn lần tiến hành phóng đại. Nếu ngươi có thể ngăn cản trụ liền thành công quá quan, nội tâm càng kiên định người liền ra tới càng nhanh. Nhưng nếu ngươi lùi bước trốn tránh không có kiên định chính mình nội tâm, liền sẽ vĩnh viễn lưu tại ảo cảnh bên trong đời đời kiếp kiếp vô pháp chạy thoát. Đường Mạt này một đời từ ban đầu cũng đã biết chính mình rốt cuộc muốn chính là cái gì, muốn thủ vững chính là cái gì, cho nên này ảo cảnh đối nàng tới nói căn bản là không đủ vững chắc. Vô dục tắc cương, bởi vì không có gì tuyệt đối dục vọng cùng không thể mất đi đồ vật, cho nên ảo cảnh liền không đủ củng cố, càng dễ dàng lộ ra sơ hở bị xuyên qua. Mà bên kia A Bân cùng Lâm Thủ Vinh hiển nhiên liền không có Đường Mạt như vậy kiên định nội tâm, có thể thuận lợi quá quan. Bọn họ sở trải qua đồng dạng là nội tâm chỗ sâu nhất không thể cho ai biết sợ hãi cùng dục vọng. Chương 143 tự mình tức địa ngục. Lâm Thủ Vinh bước vào phía sau cửa đập vào mắt chính là rậm rạp vô số người, những người đó là một đôi đối thanh niên hoặc trung niên phu thê. Bọn họ có người là tân hôn yến nhĩ liền được trong cuộc đời quan trọng nhất bà bối, mà có người là nỗ lực nửa đời mới giả còn có con. Chính là này hết thể hạnh phúc lại cuối cùng đều hủy ở thành phố B kia phiến sa mạc. Lâm Thủ Vinh lại rõ ràng bất quá, này đó toàn bộ đều là tế phẩm ba ba mụ mụ. Hắn mấy năm nay vì nuôi nấng đỡ vây cá, làm sao chấn có thể có được sung túc tinh thần lực, biến thành động thiên phúc địa, dâng ra không ít hài tử. Này đó hài tử đại bộ phận đều là từ ba ba mụ mụ mang theo con đường này phiến sa mạc vô tội bà bối. Đương nhiên còn có tiểu bộ phận là sa chân chính mình hài tử. Những cái đó phu thê không có bất luận cái gì kịch liệt động tác hoặc ngôn ngữ, bọn họ chỉ là không nói một lời, tranh nhau tiểu tụy bất kham đôi mắt nhìn không chớp mắt nhìn Lâm Thủ Vinh. Những cái đó phu thê sắc mặt rất khó hình dung, không giống như là bi thương thống khổ, đều không phải là dữ tợn, mà là giống cục diện đáng buồn giống nhau, ánh mắt trống trơn, như là du đãng nhân gian quỷ linh, không có một tia sinh cơ, quanh thân đều lộ ra tuyệt vọng. Lâm Thủ Vinh hơi hơi nhắm hai mắt lại, hắn không phải vì khoái cảm mà giết hại nhân gia hải tử biến thái. Hắn là một cái bình thường người, sẽ áy náy sẽ đau lòng. Nhưng duy nhất sẽ không chính là hối hận. Nhắm hai mắt lại, những cái đó phu thê nước lặng mặt vẫn là sẽ xuất hiện ở Lâm Thủ Vinh võng mạc. Hình như là xuyên thấu qua đôi mắt, trực tiếp khắc ở trong nao giống nhau. So nhất khủng bố phim kinh dị còn muốn khủng bố thượng một vạn lần, làm người nháy mắt toàn thân tê dại. Nhắm mắt vô dụng, Lâm Thủ Vinh dứt khoát liền đem đôi mắt lại mở tới, nhìn thẳng những cái đó nam nữ. Hai bên liền như vậy đối diện. Thật lâu sau về sau, Lâm Thủ Vinh đối với bọn họ thật sâu cúc một cung, sau đó chậm rãi quỳ xuống, quỳ trên mặt đất sung này đó phu thê dập đầu ba cái. Hắn từ nhỏ đó là xa chấn nhất tuổi trẻ tài cao thiếu niên, trưởng thành về sau lại làm mỗi người tôn kính chấn trưởng. Hắn trước nay không thấp hèn quá, cho dù đã làm sai chuyện tình cũng chưa bao giờ yêu cầu xin lỗi. Nhưng lúc này đây, hắn hẳn là quỳ. Thực xin lỗi. Câu này thực xin lỗi là Lâm Thủ Vinh phát ra từ nội tâm. Nhưng ta không hối hận. Này một câu đồng dạng cũng là phát ra từ nội tâm. Sa chấn là một cái cổ xưa lại thần bí bộ lạc, có thể bằng thấp tồn tại cảm sinh tồn ở cái này phức tạp trong thế giới thế thế đại đại tự nhiên là có chút không muốn người biết độc đáo năng lực. Lúc này đây nạn đói tiến đến lúc sau, Lâm Thủ Vinh liền cảm giác được không tốt. Hơn nữa thông qua đặc thù phương thức, hắn đã tính đến, sa chấn ở không xa tương lai, đem có một lần đại nguy cơ. Không phải bình thường nguy cơ, mà là diệt tộc đại nguy cơ. Hắn biết nhất định là thế giới này còn sẽ tiếp tục dung chuyển, xuất hiện càng thêm đáng sợ sự tình. Chính là hắn tuổi tác lớn, bằng hắn bản thân chi lực cái gì đều làm không được, cũng bảo hộ không được người nhà của hắn nhóm. Cho nên hắn có thể làm, chính là nắm chặt hết thể thời gian, nắm chặt hết thể cơ hội, làm sao chấn biến càng cường, có lớn hơn nữa cơ hội có thể thành công đối mặt nguy cơ tiếp tục chuyển thừa đi xuống. Hắn từ thượng một thế hệ chấn trưởng trong tay tiếp nhận gánh nặng thời điểm từng phát quá thề, sẽ dùng sinh mệnh đi bảo vệ cố thổ. Bảo hộ hắn bộ lạc, bảo hộ nơi này mọi người. Hiện giờ, hắn cũng là làm như vậy. Vô luận là hiến tế vẫn là tới nơi này lấy tinh thần lực chi châu, hắn đều không phải vì chính mình. Hắn làm những cái đó sự có lẽ thực xin lỗi quá nhiều người, nhưng không làm thất vọng hắn bộ lạc, đối khởi hắn làm cái này thủ lĩnh sứ mệnh. Cho dù chết sau muôn xuống địa ngục, nhận hết tra tấn, hắn, không oán không hối hận. Lâm Thủ Vinh trong mắt bằng thẳng, nếu thời gian trọng tới, hắn vẫn là sẽ làm tương đồng sự, sẽ không thay đổi. Nên hắn gánh vác quả đắng, liền từ hắn một người chịu trách nhiệm thì tốt rồi. Những cái đó phu thê mặt đột nhiên giữ tận lên, sôi nổi duỗi dài tay giống Lâm Thủ Vinh chụp tới. Lâm Thủ Vinh không có né tránh, thẳng tắp chờ đợi công kích. có thể tưởng tượng chung đau đớn cũng không có tiến đến, những người đó ảnh ở đụng chạm đến Lâm Thủ Vinh thân thể sau một chút trở nên trong suốt, biến mất ở trong không khí. Trước mắt lại biến trống trải, còn không chờ Lâm Thủ Vinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, một cái non nớt thanh âm liền ở hắn bên tai nổ tung. Ra ra, là ngươi sao? Tiểu giật. Lâm Thủ Vinh thanh âm trở nên run rẩy. Đó là hắn sùng ái nhất tiểu tôn tử, là hắn gặp qua thông minh nhất hiểu chuyện hài tử. Đã có thể ở phía trước 2 tháng, này phiến trên sa mạc thật sự lại tìm không thấy qua đường lữ nhân, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đem chính mình thương yêu nhất hài tử đưa đến kia gian mật thất. Lâm Thủ Vinh rẽ rùa hồi lâu, cuối cùng vẫn là cảm thấy, muốn làm như vậy, cần thiết làm như vậy. Tiểu giật con nhỏ, liền tính lại thông minh, một khi xa chấn mất đi tinh thần lực che chở, sớm muộn gì cũng là muốn gặp tai họa ngập đầu. Nếu căng không đến hắn lớn lên, còn không bằng vì chính mình bộ lạc làm ra phụng hiến. Đáng sợ lý trí sau lưng là vô số dây rủa cùng vô tận trong đêm tối nước mắt. Ra ra, ta đau quá, tiểu giật đau quá. Lâm Thủ Vinh run rẩy nâng lên hai mắt. A bân cửa thứ nhất là lì xạ, đã cả người là huyết lì xạ bị nhốt ở thú đàn bên trong, khàn cả giọng kêu A bân tên. Mà một cái tản ra màu ngân bạch quang mang lại lẳng lặng nằm ở trái ngược hướng ly A bân 300 mễ tả hữu địa phương. Không có bất luận cái gì do dự, A bân chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua lì xạ, liền kiên định hướng kia hạt châu đi đến. A bân ta như vậy hãy ngươi, ngươi không yêu ta sao? Ta vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi chỉ cần quay đầu lại liền có thể cứu ta. Lì xạ khàn cả giọng hướng tới A bân phương hướng tê tê, bên cạnh là dị thú đinh thai nhức óc đáng sợ gào giống. Ta đương nhiên hãy ngươi, bất quá, nếu ngươi đã vì làm nhiều như vậy, lúc này đây coi như vì ta làm cuối cùng một sự kiện đi. Lúc này đây, A bân liền đầu cũng không có hồi. Có lẽ A bân ở thông qua thời điểm trong lòng không có bất luận cái gì dãy rủa cùng dao động. Làm thiết trí trạm kiểm soát tinh thần sóng cảm thấy kiểm tra đo lường đáy lòng dục vọng cùng sợ hãi thất bại, A Bân lại có lần thứ 2 khảo nghiệm. Hắn lần thứ 2 khảo nghiệm là hắn cuối cùng thực nhẹ nhàng đạt được tinh thần lực chi châu, không chỉ có là tinh thần lực chi châu, mặt khác 4 cái hạt châu cũng cuối cùng bị hắn gom đủ. A Bân thành cứu vớt thế giới anh hùng, bị toàn thế giới sở kính ngưỡng. Danh dự, địa vị, mỹ nữ, hết thể nhân loại nhất nguyên thủy dục vọng đều bị lớn nhất hạn độ thỏa mãn, hắn quá thượng chính mình trong ngộng tưởng sinh hoạt. Nhưng duy nhất bất đồng chính là, này hết thể đều là giả. Tại đây mộng đẹp bên trong nơi trốn để lộ không hợp lý, làm trải qua trong đó đối tượng có thể trong lòng biết rõ ràng nơi này chẳng qua là một cái ảo cảnh, này hết thể đều không phải nhất chân thật hiện thực. Nhưng cho dù biết rõ là ảo cảnh, A Bân như cũ ở kia giả dối bên trong tận tình hưởng thụ hết thảy, không ngừng trốn tránh kia nguyên lai càng rõ ràng sơ hở, đắm chìm ở vô tận ảo tưởng bên trong. Chương 144 đồ vật tới tay. Đường mặt rốt cuộc ở phía trước đã nghiên cứu này phó đồ văn thật lâu, ở so đối này đồ văn cùng đài thượng đồ văn không có bất luận cái gì chi tiết thượng khác nhau lúc sau, liền bắt đầu ở trong cơ thể dùng tinh thần lực ngưng kết ra đồ văn bộ dáng. Ngưng kết ra tới tinh thần lực cùng đường mặt phía trước cảm thụ giống nhau, như cũ trừ bỏ kết cấu thượng bất đồng, cũng không phát hiện bất luận cái gì công năng thượng tác dụng. Tồn tại tức hợp lý, nếu này đài thượng vẽ này hoa văn, nhất định là có chút cái gì ý nghĩa. Sự tình quan trọng. Đường mặt tự hỏi thật lâu sau mới quyết định đem ngưng kết sau tinh thần lực tìm được kia đài đi lên. Nín thở ngưng khí. Thành. Đường mặt ánh mắt sáng lên. So với phía trước bị ngăn cản bên ngoài, lúc này đây đường mặt tinh thần lực thực thuận lợi liền xuyên qua đài ngoại kia tầng tinh thần lực bảo hộ cái chán, sau đó một chút hướng kia quang cầu thử mà đi. Liên ở đường mặt tinh thần lực chạm vào kia quang cầu trong nháy mắt, kia cầu giống như trong khoảnh khắc hòa tan giống nhau. Biến thành một ông tinh tinh lượng vầng sáng theo đường mạt tinh thần lực dỗi tới phương hướng hướng đường mạt trong cơ thể chạy xuôi mà đi. Này hết thể phát sinh ở trong chốc lát, đường mạt cơ hồ liền phản ứng thời gian đều không có, này quang cầu sở hóa thành sở hữu trong suốt liền đều chạy vào đường mạt thân thể bên trong. Sợ xuất hiện ngoài ý muốn, đường mạt vội vàng đem chính mình bên ngoài cơ thể tinh thần lực toàn bộ đều thu trở về. Nhưng không lo lắng lâu lắm đường mạt liền kinh hỉ phát hiện chính mình thức hải trừ bỏ chính mình nguyên bản tinh thần lực, còn nhiều một cái sáng lấp lánh hạt châu. Này đó là tinh thần lực chi châu không sai. Nguyên lai này tinh thần lực chi châu căn bản là không phải thật thể bảo vật, mà là một cổ thật lớn năng lượng, một khi bị ai thu hoạch nhân tiện sẽ tiến vào đối phương trong cơ thể, vì ai sở chi phối. Kia hạt châu tuy nói là mới xuất hiện ở đường mạt thức hải bên trong, nhưng đường mạt cảm thụ một chút lúc sau, kinh hỉ phát hiện, kia hạt châu ẩn chứa thật lớn năng lượng thật giống như là chính mình vốn có giống nhau. Chỉ cần chính mình nguyện ý, tùy thời đều có thể sử dụng. Liền cùng chính mình nguyên bản tinh thần lực giống nhau như lúc. Hơn nữa càng làm cho đường mạt cảm thấy hưng phấn chính là, kia hạt châu cũng không phải yên lặng, mà là ở lấy một cái mắt thường không thể thấy tốc độ tại tiến hành tự quay. Mà này tự quay mục đích, đó là tinh lọc nàng vốn có những cái đó tinh thần lực. Tinh thần lực chi châu bên trong khổng lồ tinh thần lực sở dĩ lực lượng đáng sợ, cũng không gần ở chỗ số lượng nhiều, càng quan trọng là nơi đó mặt ẩn chứa tinh thần lực hiển nhiên càng thêm thuần tịnh, mật độ càng thêm đại, cho nên uy lực cũng lớn hơn nữa. Mà hiện tại hạt châu tự quay chính là ở trợ giúp đường mạt vốn có tinh thần lực tiến hành áp xúc cùng tinh lọc, cuối cùng đạt tới cùng tinh thần lực chi châu bên trong tinh thần lực đồng dạng tiêu chuẩn hiệu quả. Tuy rằng này quá trình khả năng sẽ thực dài lâu, nhưng chỉ cần nhiều tinh lọc một chút kia tinh thần lực phát ra hiệu quả đều sẽ so từ trước có đại biên độ tăng lên. Đây chính là hấp thu nhiều ít tinh thạch, sử dụng nhiều ít dị bảo đều không đạt được hiệu quả. Có cái này tinh thần lực chi châu, đường mạt rốt cuộc có thể hoàn toàn vứt bỏ số liệu cùng bảng xếp hạng mấy thứ này. Bởi vì ở có hạt châu bên trong lực lượng cùng chính mình tinh thần lực thực hiện áp xúc tinh lọc lúc sau, liền tính là thuộc tính giá trị so nàng cao hơn lại nhiều người cũng không nhất định có thể đủ đánh thắng được nàng, này không thể nghi ngờ là đường mạt nhất tưởng thực hiện sự tình. Tinh thần lực chi châu, quả nhiên không phải vật phàm. Đường mạt đôi mắt sáng lấp lánh. Hiện tại nàng đột nhiên đối dư lại kia 4 viên hạt châu sinh ra mãnh liệt tò mò, nếu có thể nói, tranh một tranh tham dự một chút, thật cũng không phải không thể sự. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Ở hoàn toàn hiểu biết rõ ràng chính mình thức hải trung hạt châu này lúc sau, đường mạt mới cảm thấy mị mãn bắt đầu quan sát khởi kia đài hiện trạng. Đài thượng, cái kia lộ ra quang mang châu ảnh như cũ tồn tại ở mặt trên. Chẳng qua thượng ánh huỳnh quang hiển nhiên so nhất phía trước muốn ảm đạm không ít, đường mạt lại dùng kết hảo đồ văn tinh thần lực đi thăm dò, sở đụng chạm cũng chỉ là một mảnh hư vô. Xem ra tinh thần lực chi châu đã hoàn toàn biến mất với đài phía trên tiến vào chính mình thức hải. Mặt trên quang ảnh bất quá là không hề ý nghĩa hình chiếu thôi. Nghiên cứu minh bạch này hết thể đường mạt tâm hoàn toàn buông xuống, nàng lần này tiến vào này lưu xa phía dưới mật thất cũng coi như là hoàn thành mục tiêu. Xuất phát từ cẩn thận, đường mạt hữu dụng tinh thần lực ngưng kết thành mấy cái tiểu đao, xoát xoát xoát đem đài chung quanh một vòng đồ văn toàn bộ mặt bình. Này đồ văn xuất từ Vu Khê thôn, lại xuất hiện ở chỗ này, nhất định không phải vật phàm, nói không chừng sau lưng còn có cái gì đại bí mật. Liên tính là hiện tại hạt châu đã bị nàng lấy đi, cũng không có khả năng đem thứ này cấp mặt sau người lưu lại. Chờ đường mặt này hết thảy đều làm tốt thời điểm, Lâm Thủ Vinh đột nhiên trống rông xuất hiện ở này mật thất giữa. Đường mặt âm thầm quan sát một phen, phát hiện Lâm Thủ Vinh khỏe mắt còn mang theo nước mắt, tức khắc trong lòng hiểu rõ. Nàng đại khái nghe Lâm Vũ giảng quá Lâm Thủ Vinh là người, cũng không phải cái gì đại gian đại ác người, nói vậy này tâm ma hẳn là cùng những cái đó vô tội hài tử có quan hệ. Không quá một hồi A Bân cũng xuất hiện ở mật thất bên trong. Sắc mặt của hắn trả thù là tương đối bình tĩnh, chỉ là ẩn ẩn mang theo chút mất mát bộ dáng, nhưng theo sau này mất mát lại biến thành hung ác, làm người cân nhắc không ra. Lâm Vũ còn không có tới sao? Lâm Thủ Vinh nhìn quanh một vòng cũng không có thấy Lâm Vũ thân ảnh, không khỏi trong lòng có chút sốt ruột. Hắn sớm đã rõ ràng, kia ảo cảnh là đối mỗi một cái tiến vào nơi này người tâm ma khảo nghiệm. Lâm Vũ này xa chấn nhất có thiên phú hài tử, hắn là chính mình từ nhỏ nhìn lớn lên, làm người chính trực thả thiện lương. Không lý do bị tâm ma vây khốn mới đúng vậy. Đây là kia tinh thần lực chi châu. A Bân vừa đến nơi này liền thấy kia đài cùng mặt trên quang châu, trong mắt phát ra ra thật lớn kinh hỉ, phảng phất thấy hảo cảnh đã phát sinh sự đều biến thành hiện thực giống nhau, thẳng đến kia đài chạy đi. Đường mặt thấy thế thoáng lui lại mấy bước đem vị trí làm ra tới, đi trong một góc đem còn ở tự hoán tự ngải vẽ xoắn ốc tinh tinh cấp ôm trở về. Nay sờ không tới chạm vào không, tinh thần lực cũng vào không được là chuyện như thế nào. Chẳng lẽ khiến cho chúng ta nhìn không thành? A Bân thử vài lần vô pháp về sau có chút nóng nảy, cả người trở nên táo bạo bất an lên. Lui ở một bên đường mà tâm thầm quan sát đến, xem ra kia ảo cảnh đối A Bân sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Nguyên bản vẫn luôn ẩn nhẫn người hiện tại liền cơ bản nhất cảm xúc quản lý đều làm không được, xem ra về sau cũng là phải thất bại trong gang tấc. Người cũng không có cách nào. Lâm Thủ Vinh hỏi đường mạt, A Bân ánh mắt cũng chuyển hướng về phía đường mạt. Làm có thể cái thứ nhất chạy ra ảo cảnh tiến vào đến nơi đây người, còn nói này hết thảy đều chỉ là ngẫu nhiên, đó là lửa quỷ đâu. Ta thử, cùng các ngươi giống nhau. Đường mạt nhún vai. Lâm Thủ Vinh cùng A Bân nghe xong đường mạt nói nhưng thật ra cũng không hoài nghi, rốt cuộc kia tinh thần lực chi châu còn hảo hảo ngốc tại bên trong. Nếu đường mạt thật sự có biện pháp nào, kia chẳng phải là đã sớm đem hạt châu cầm đi, kia còn dùng chờ được đến hiện tại. Hiện tại cũng không có gì biện pháp, chúng ta vẫn là từ từ Lâm Vũ xuất hiện đi. Có lẽ hắn có thể hành. Chương 145 Lâm Vũ tâm ma. Lâm Thủ Vinh đối Lâm Vũ vẫn luôn là có tuyệt đối tự tin, hắn tin tưởng Lâm Vũ là thiên tài, nhất định có biện pháp cởi bỏ cái này khốn cục. A Bân lúc này cho dù có lại nhiều bất mãn cũng không có bất luận cái gì biện pháp, làm hắn hiện tại rời đi là tuyệt đối không cam lòng, chỉ có thể ngồi trên mặt đất trầm mặc. Đường mặt hiển nhiên đã đạt thành sở hữu mục đích, cảm thấy mỹ mãn. Lúc này nói phải đi trước thật sự là có chút đột ngột, huống hồ chính mình tiếp theo trạm mục đích địa cũng còn không có tưởng hảo, dứt khoát liền ngồi xuống dưới cùng nhau chờ. Đương nhiên nàng cũng sẽ không ủy khuất đến chính mình, phô tiểu cái đệm cùng Tình Tinh ăn ăn uống uống, như cũng là thích gì đến không được. A Bân cùng Lâm Thủ Vinh liền như vậy nhìn Đường Mạt ở chỗ này ăn uống thả cửa, bụng thầm thì nghĩ. Hiện tại lúc này ai còn có thể ăn cơm nó a? Liền tính là Lâm Thủ Vinh như vậy thủ lĩnh ở An Phương diện cũng thập phần khắc chế, tuyệt không lấy quyền mưu tư. Nhưng bọn họ hai cái ai cũng không hành động thiếu suy nghĩ, Đường Mạt là cái thứ nhất chạy thoát khai ảo cảnh người, thực lực ai cũng sợ không rõ. Đường Mạt tự nhiên cũng đã nhìn ra hai người ánh mắt sau lưng ý nghĩa, bất quá lựa chọn tính xem nhẹ rớt, ăn uống tốt không chút nào chịu ảnh hưởng. A Bân không phải cái gì người tốt, Lâm Thủ Vinh mặc kệ xuất phát từ bất luận cái gì nguyên nhân, giết như vậy nhiều hài tử, nàng đối hắn cũng là một đinh điểm hảo cảm đều không có. Cho bọn hắn ăn, đó là môn cũng không có. Huống hồ nàng đã thực khắc chế được không, chỉ ăn chút bánh mì lạp xưởng linh tinh ra công nguội thực phẩm, một chút ăn chín cũng chưa lấy ra tới. Đại khái lại qua hai cái nhiều biến mất, Lâm Vũ mới xuất hiện ở trong mật thất. Mới vừa tiến đến liền trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh thập phần khó coi. Lâm Vũ, sao lại thế này? Lâm Thủ Vinh vội vàng đi nâng Lâm Vũ, lúc này đứa nhỏ này cũng không thể xảy ra chuyện A. Lâm Vũ lảo đảo bò lên, hơi hơi lắc lắc đầu, cho Lâm Thủ Vinh một cái yên tâm ánh mắt. Hắn ở hảo cảnh gặp được chính là nhỏ dài. Kia một ngày, hắn đem nhỏ dài lưu tại đỡ vây cá trong mật thất cảnh tượng nhất biến biến tái hiện. Hắn nhất biến biến nghe nhỏ dài tê tâm liệt phế kêu hắn ca ca, chính là hắn lại như thế nào đều với không tới nàng. Liên như Lâm Thủ Vinh cho nên vì như vậy, Lâm Vũ từ khi ra đời tới nay quá sinh hoạt thập phần đơn giản, trời sinh tính thiện lương cũng không có đã làm cái gì sai sự. Nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, mới càng dễ dàng bị chính mình thiện lương khó khăn. Ở Lâm Vũ trong lòng, ngày đó vứt bỏ nhỏ dài chuyện này, là hắn trong lòng vẫn luôn không qua được hàm. Chẳng sợ sau lại nhỏ dài không có việc gì, chẳng sợ nhỏ dài chính mình đều quên mất chuyện này, ở trong lòng hắn cũng vĩnh viễn không có cách nào buông tha chính mình. Không có việc gì liền hảo, đừng nghĩ quá nhiều, mau đến xem này tinh thần lực chi châu đi. Lâm Thủ Vinh hiện tại nhưng vô tâm tình quản Lâm Vũ vừa mới đã trải qua cái gì, hiện tại việc cấp bách chính là kia viên ai đều đụng chạm không đến hạt châu. Lâm Vũ bị Lâm Thủ Vinh túm, thực mau liền thấy cái kia đài mặt trên hạt châu. Chính là vô luận sử dụng cái dạng gì phương pháp kết quả đều là cùng A Bân cùng Lâm Thủ Vinh giống nhau. Hắn tinh thần lực đồng dạng bị cái kia đài ngăn cản bên ngoài. Này đài! Lâm Vũ vây quanh này đài quan sát hồi lâu, tổng cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp. Này mặt trên nguyên lai hẳn là có thứ gì mới đúng. Nhưng nhìn vài người khác đồng dạng đối mặt trước mắt hạt châu bó tay không biện pháp bộ dáng, tâm tư đơn giản hắn vẫn là đem ý nghĩ của chính mình đè ép đi xuống. Tục ngữ nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Đường Mạt ở một bên yên lặng quan sát mấy người này. Lâm Vũ tinh thần lực vô luận là từ chỉnh thể số lượng vẫn là độ tinh khiết tới giảng đều phải so A Bân mạnh hơn không ít. Chẳng qua ở tinh thần lực phát ra biến hình kết cấu phương diện còn tương đối non nớt, điểm này A Bân hiển nhiên làm càng tốt. Càng làm cho Đường Mạt có chút không tưởng được chính là, A Bân tại tiến hành nếm thử thời điểm làm ra vài loại tinh thần lực biến hình phương thức. Trong đó một loại chính là Đường Mạt cũng sẽ, tinh thần lực bên ngoài cơ thể ngưng tụ thật thể. Đã thực tiếp cận. Liền thiếu chút nữa A Bân liền có thể phá giải ra này tinh thần lực Quang Châu bí mật. Này cũng làm Đường Mạt sinh ra thật lớn nguy cơ, những cái đó đổ văn nguyên lai cũng không phải Vu Khê thôn độc hưu bí mật, trên thế giới này bí mật quá nhiều, nàng cũng chỉ bất quá là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Ở liên tiếp nếm thử đều thất bại về sau, vài người rốt cuộc gân mệnh kiệt lực hoàn toàn mất đi hy vọng. Đây là một cái thật lớn âm mưu. Này phá hạt châu căn bản là không ai có thể lấy đến. A Bân khí nóng nảy chửi ầm lên nói. Hắn vì lần này cơ hội trả giá quá nhiều nỗ lực, nhưng hết thể đều là uổng phí. Tuy nói sớm cùng Lâm Thủ Vinh ước định hảo, hắn lần này thù lao chỉ có kia đóa hoang mạc chi hoa, nhưng mặc cho ai tới rồi nơi này đều không thể đối này tinh thần lực chi châu không động tâm. Phía trước đáp ứng quá Lâm Thủ Vinh ước định cũng chỉ bất quá là kế hoan binh mà thôi. Xong rồi, toàn xong rồi. Lâm Thủ Vinh trên mặt hy vọng một chút bị rút ra. So với A Bân, hắn mới là vì này hạt châu trả giá nhiều nhất người. Cái này. Sa chấn chú định trốn bất quá diệt vong số mệnh. So với hai người kia, Lâm Vũ đến còn xem như tương đối bình tĩnh. Cho tới nay, hắn đều không có cái gì quá lớn lý tưởng khát vọng, vẫn luôn là bị Lâm Thủ Vinh cùng đại gia đẩy đi phía trước đi. Hắn muốn vẫn luôn rất đơn giản, bất quá là các thân nhân bình an hỉ nhạc, người một nhà chẳng sợ chịu đói, quá vất vả một chút, chỉ cần bình bình an an cũng chưa quan hệ. Cho nên lần này trơ mắt nhìn hạt châu này lại không chiếm được, với hắn mà nói cũng không có cái gì quá lớn mất mát cảm giác. Đường Mạt ôm Tinh Tinh lười biếng đứng ở một bên tự hỏi chính mình sự. Đột nhiên, kia đài đột nhiên lay động lên, nguyên bản chỉ là rất nhỏ đong đưa, dần dần đong đưa biên độ càng lúc càng lớn. Không tốt. Động đất, chạy mau. Đường Mạt là cái thứ nhất phản ứng lại đây người, thân thể tốc độ cũng thập phần mau, ở đương nàng ý thức được phát sinh cái gì về sau, nhanh chóng ôm Tinh Tinh tựa như xuất khẩu chạy tới. Vài người khác nguyên bản còn không có phản ứng lại đây, nghe thấy Đường Mạt nói về sau sắc mặt biểu tình tất cả đều thay đổi. Rốt cuộc không rảnh lo cái gì này hạt châu kia hạt châu, cất bước liền đi theo Đường Mạt nện bước chạy lên. Nói giỡn. Động đất ta. Nếu là trên mặt đất động đất, bằng thực lực của bọn họ có lẽ còn không cần như vậy kinh hoàng. Nhưng đây là nơi nào? Nơi này chính là ngầm. Một khi nơi này sụt xuống, bọn họ bị chôn ở nơi này, kia nhưng toàn bộ đều xong rồi. Chấn cảm càng ngày càng cường liệt, Đường Mạt có thể cảm giác đến nàng hai bên cục đá đều ở một chút vỡ ra. Nhưng lúc này nàng liền dư thừa ánh mắt đều phân biệt không được, chỉ lo liều mạng đi phía trước chạy như điên. Kia mật thất bước ra kia đạo môn liền tính bọn họ tiến vào ảo cảnh khẩu vị trí, cách bọn họ tiến vào địa phương cũng không tính quá xa. Đường Mạt chạy vội tới kia ban đầu rơi xuống vị trí thời điểm, chỉ thấy Lỷ Xạ còn không có đi ra ngoài, vẻ mặt nôn nóng chờ ở kia tinh thần cái chắn phía sau. Ngươi như thế nào trước ra tới? A Bân đâu? A Bân ở nơi nào? Lỷ Xạ không phải không cảm giác được động đất, nàng cũng không phải không sợ hãi, chẳng qua A Bân còn ở bên trong, nàng không thể chính mình đi trước. Chương 146 trở thành phế tích. Nhưng hiển nhiên hiện tại Đường Mạt cũng không có cái gì thời gian lý nàng, ôm Tinh Tinh chạy ra khỏi cái chắn, liền đứng ở cửa động phía dưới. Nàng là nơi này duy nhất rõ ràng muốn như thế nào đi lên người, chỉ một giây đồng hồ Đường Mạt liền biến mất ở Lỷ Xạ trước mắt. Lỷ Xạ trong lòng ám ký hạ Đường Mạt đi ra ngoài phương thức, nhưng là người lại như cũ bất động, nôn nóng nhìn Đường Mạt ra tới phương hướng. A Bân bọn họ ra tới cũng thực mau, hai lần vách tường cái khe càng lúc càng lớn, đỉnh đầu hòn đá bùm bùm xuống phía dưới rơi xuống. Lỷ Xạ thấy A Bân lao ra cái chắn kinh hỉ không thôi, lôi kéo hắn cánh tay liền hướng cửa động phía dưới chạy. Lâm Thủ Vinh cùng Lâm Vũ lúc này tự nhiên cũng là toàn bộ hướng cửa động dũng đi, vài người biến mất ở ngầm một lần nữa về tới mặt đất. Đường Mạt chân dẫm đến hạt cắt về sau, liền lập tức chạy vội lên. Tinh Tinh phía trước vận tinh thạch thời điểm mỗi lần truyền tống ra tới đều là lưu xa bên cạnh vị trí, nàng nhất định phải ly lưu xa khu vực càng xa càng tốt. Tại động đất tiến đến thời điểm, càng là chống trải mảnh đất, nhân tài sẽ càng an toàn. Bên này Đường Mạt ở phía trước biên chân không chạm đất chạy vội, bên kia A Bân bốn người ở phía sau biên đi theo chạy như bay. Bọn họ cũng không biết vì cái gì, theo bản năng liền tưởng cùng Đường Mạt ở bên nhau. Giống như nữ nhân này trên người có một loại đạm nhiên ma lực, vô luận phát sinh cái gì đều có thể nhẹ nhàng đối mặt dường như, cùng nàng ở bên nhau liền có một loại mạc danh cảm giác an toàn. Bất quá bọn họ càng chạy càng thêm hiện, bọn họ cùng Đường Mạt khoảng cách như thế nào kéo càng thêm xa. Nàng không phải tinh thần thuộc tính dị năng giả sao, như thế nào tốc độ nhanh như vậy. Nói giỡn. Đường Mạt làm bảng xếp hạng thượng một viên, liền tính nhanh nhẹn không phải chính mình chuyên tu thuộc tính kia cũng không phải người bình thường có thể so. So bình thường nhanh nhẹn thuộc tính dị năng giả thuộc tính giá trị còn muốn cao thượng không ít. Huống chi nàng hiện tại tinh thần lực siêu cao, đối tinh thần lực sử dụng cơ hồ đã đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Ở chạy vội thời điểm đem tinh thần lực thêm thành đến hai chân càng thêm mau chính mình tốc độ quả thực là lại đơn giản bất quá sự tình. Đường Mạt hiện tại căn bản là không dám đỉnh. Nàng rõ ràng cảm giác được mặt sau từ lưu xa phương hướng có một cổ cường đại năng lượng ở hướng bốn phía khuyết tán mở ra, đó là có thể phá hủy hết thể lực lượng, căn bản không phải nàng có thể chống lại. Bất quá lại chạy một hồi, Đường Mạt dần dần dừng chính mình bước chân. Kia cổ năng lượng cũng không có yếu bớt, bất quá Đường Mạt phát hiện một sự kiện, đó chính là này năng lượng giống như chỉ dưới mặt đất truyền bá. Liên ở nàng chạy thời điểm, kia năng lượng đã xuyên qua nàng dưới chân, vượt qua nàng hướng chỗ xa hơn khuyết tán khai đi. Đường Mạt nơi mặt đất vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì, thu được lan đến chính là hạt cắt phía dưới những cái đó nhìn không thấy địa phương. Xem ra sóng địa chấn cập chỉ là ngầm. Đường Mạt chạm đình mồm to thở phì phò, chính mình tốc độ cao nhất chạy vội đã đủ mệt, huống chi trên người nàng còn nhiều cái 20-30 cân Tinh Tinh. Nay quả thực chính là ở phụ trọng đi trước. Sớm biết rằng kia hạt châu gỡ xuống tới sau yếu địa chấn, ta sớm đi thì tốt rồi, còn ở kia chờ cái gì à? Đáng tiếc ngầm những cái đó tinh thạch. Đường Mạt nghĩ những cái đó chính mình còn không có tới kịp đảo tinh thạch trong lòng liền đau đến không được. Tinh Tinh nhìn Đường Mạt bộ dáng này hướng thiên mắt trợn trắng. Thật là thần dữ của A thần dữ của, đều có mười mấy tòa tinh thạch sơn, còn nhớ thương về điểm này màu trắng sơ cấp tinh thạch, không tiền đồ, mất mặt. Ngươi trong tay lấy chính là cái gì? Thấy Tinh Tinh phiên chính mình xem thường, Đường Mạt một cái tắt liền đánh qua đi. Cái này không lương tâm, cũng không nghĩ là ai đem nó từ phía dưới ôm ra tới lại chạy xa như vậy lộ. Đánh xong mới phát hiện, Tinh Tinh móng vuốt Lý Chính cầm một đóa nở rộ hoa. hoang mạc chi hoa. Ngươi chừng nào thì lấy. Toàn bộ hành trình thấy này đóa hoa nở rộ quá trình, hoang mạc chi hoa đường mặt nhưng quá nhận thức. Ô vừa rồi đi lên, thuận tay lấy, bằng không lãng phí, ngươi thích đi. Tinh tinh vươn móng vuốt nhỏ đem hoa đưa tới đường mặt trước mặt. Nó mới không thích loại đồ vật này, không phải nói nữ hải tử đều thích hoa sao. Nó lúc này mới đem nó cấp tún xuống dưới, bằng không hủy ở lưu xa còn quái đáng tiếc. Kia lưu xa. Ô động đất, khả năng lưu đi rồi, đều biến thành bình thường hạt cát. Tinh tinh biểu đạt không rõ ràng lắm, nhưng đường mặt vẫn là nghe đã hiểu. Năng lượng dẫn sóng trí vỏ quả đất di chuyển vị trí thay đổi lúc sau, lưu xa so giống nhau cắt sỏi thể tích càng tiểu, khả năng vừa vặn theo cái khe chạy xuống đi đi. Tính ngươi có viên cảm ơn tâm. Đường mặt đem hoang mạc chi hoa thu lên, sờ sờ tinh tinh lông xù xù đầu. Xem đường mặt dừng lại, mặt sau vài người trừ bỏ lì xạ bên ngoài cũng đều là tinh thần thuộc tính dị năng giả, hiển nhiên cũng minh bạch tình huống hiện tại, sôi nổi dừng lại bước chân. Nhưng theo năng lượng sóng không hề có yếu bất càng là hướng xa hơn địa phương khuyết tán khai đi, Lâm Thủ Vinh cùng Lâm Vũ sắc mặt càng ngày càng kém. Không rảnh lo còn không có hoán lại đây kia khẩu khí lại cất bước hướng về xa chấn nơi vị trí chạy tới. Xa chấn, chính là kiến dưới mặt đất. Đường mặt nhìn Lâm Thủ Vinh cùng Lâm Vũ chạy xa bóng dáng yên lặng lắc lắc đầu. Vô dụng, liền nàng đều chạy bất quá kia năng lượng sóng, hai người bọn họ làm sao có thể chạy trốn qua đâu. Huống hồ, liền tính chạy trốn qua lại như thế nào đâu. Nghĩ nghĩ, đường mặt cũng hướng xa chấn phương hướng đi đến. Dù sao hiện tại chính mình cũng không có gì mục đích địa, cũng là trụ quá một đoạn nhật tử địa phương, đi xem đi. A Bân cùng Lì Xạ dừng lại sau hai người lẩm nhẩm nửa ngày lại lần nữa hướng kia lưu xa phương hướng chạy. Xem ra là hạt châu không bắt được, muốn đi đem kia hoang mạc chi hoa mang về tới. Bất quá bọn họ này một chuyến nhưng nhất định phải thất vọng rồi. Chờ đường mặt đi đến xa chấn kia nhập khẩu thời điểm, chỉ thấy lối vào đã toàn bộ sập. Nhất bên ngoài cục đá bị Lâm Vũ rời đi, bên trong như cũ vẫn là sập cục đá. Xem ra, tồn tại với ngầm xa chấn đã toàn bộ sụp đổ trở thành phế tích. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, mọi người trong lòng đều rõ ràng, xa chấn phía dưới người trên cơ bản một cái đều chạy không thoát. Chỉ thấy Lâm Thủ Vinh ngồi quỳ ở một bên, sắc mặt bạch doa người, trong miệng còn lẩm bẩm. Quả nhiên, này hết thể thật sự tới. Mà Lâm Vũ còn ở lối vào nỗ lực dọn cục đá, chính là dọn xong rồi một khối còn có tiếp theo khối. Bên trong sụp đổ cục đá giống như vô cùng vô tận vĩnh viễn đều dọn không xong giống nhau. Không thể, không thể, nhỏ dài còn ở bên trong, ba ba mụ mụ còn ở bên trong, không thể, tuyệt đối không thể. Lâm Vũ nhất biến lặp lại, cả người giống như si ngốc giống nhau, đôi tay đều đã đổ máu, còn là không có ngừng tay động tác. Đường mặt không có ngăn cản, mà là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Lúc này bọn họ cảm xúc là muốn tìm một cái phong thích khẩu phong thích một chút, một mặt áp chế có lẽ cũng không phải một chuyện tốt. Đường mặt lẳng lặng đứng ở nơi đó, nơi này người cũng không có nàng thân nhân bằng hữu, thậm chí nàng trừ bỏ Lâm Vũ một nhà bên ngoài cũng chưa thấy qua cái gì những người khác. Nhưng nàng vẫn là từ đáy lòng cảm thấy bi thương, đó là một cái có huyết nhục nhân loại đối một khác nhóm người loại sinh sôi tương tích. Chương 147 quét tước chiến trường. Tần Lĩnh, hiện tại vội sao? Ta và ngươi nói sự kiện đường mặt cấp Tần Lĩnh đánh thông video. Bên này xem Lâm Vũ tư thế là sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Như vậy dựa hắn một người dùng tay bảo cũng không phải một chuyện. Tuy rằng dựa theo đường mặt quan sát tới xem, liền tính đem cái này mặt đều phiên cái đế hướng lên trời, phòng trừng cũng không có thể thở dốc. Nhưng là lúc này đây, đường mặt vẫn là tưởng giúp một chút bọn họ. Thời gian dài như vậy tiếp xúc xuống dưới, Lâm Vũ căn bản là không phải nàng kiếp trước nghe nói cái kia máu lạnh bộ dáng. Nàng vẫn luôn suy nghĩ rốt cuộc là cái dạng gì biến cố làm một cái bổn thiện lương ấm áp đại Nam Hải biến thành bộ dáng kia. Cho tới bây giờ, nàng thấy Lâm Vũ quanh thân người sống chớ gần lạnh băng cùng trên mặt bi thương đến mức tận cùng thống khổ, nàng giống như minh bạch. Có lẽ lúc này đây sự tình chính là cái này Nam Hải cả đời bước ngoặt. Đường mặt đi vào nơi này sau, Lâm Vũ trợ giúp nàng rất nhiều. Mặc kệ là bởi vì cái gì, không thể phủ nhận, Lâm Vũ thiện lương làm đường mặt thiếu rất nhiều phiền toái. Nàng thật sự muốn làm điểm cái gì, làm Lâm Vũ cái này biến chuyển tới càng thêm ôn nhu một ít, ít nhất hảo quá một chút. Mà quản Tần Lĩnh mọi người chính là đường mạt làm bước đầu tiên. Người không sao chứ? Chịu không bị thương? Nghe xong đường mạt nói xong này hết thảy, Tần Lĩnh có chút luống cuống, hắn mới không thèm để ý cái gì xa chấn diệt bất diệt vong. Hắn chỉ để ý hắn đường mạt có hay không bị thương, đây là duy nhất chuyện quan trọng. Ta không có việc gì, thật không có việc gì, ngươi nếu là không có việc gì nói liền cùng nhau lại đây đi, ta còn có việc cùng ngươi nói. Xem Tần Lĩnh bộ dáng này đường mạt trong lòng ấm áp, nàng nguyên bản là tưởng nói chỉ cần phái người tới liền hảo. Hắn vội không cần tự mình lại đây. Nhưng là xem Tần Lĩnh này phó khẩn trương nàng bộ dáng, lời nói đến bên miệng lại sửa lại khẩu. Treo, định vị chia ta. Tần Lĩnh một phút đều chờ không được, bên này treo điện thoại liền kêu người chuẩn bị phi cơ trực thăng. Hắn lần này đem toàn bộ sương mù tiểu đội 25 cá nhân toàn bộ đều mang lên, có thể nói là toàn bộ S căn cứ mạnh nhất lực lượng vũ trang. Đối với Đường Mạt mỗi một sự kiện, hắn đều hoàn toàn để bụng, so S căn cứ quan trọng nhất SSS cấp nhiệm vụ còn muốn quan trọng. Hiện tại giao thông toàn bộ tê liệt, nhưng là phi cơ vẫn là nhanh nhất phương tiện giao thông. Ở Đường Mạt địa chỉ phát quá khứ 1 tiếng rưỡi về sau, Tần Lĩnh liền mang theo đoàn người đứng ở Đường Mạt trước mặt. Ngươi thật không có việc gì. Tần Lĩnh ăn mặc một thân áo ngụy trang bắt lấy Đường Mạt từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu nhìn. Cuối cùng xác nhận nàng hoàn hảo không tổn hao gì sau, một phen đem Đường Mạt gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, không sợ a. Đường Mạt có sợ không không biết, Tần Lĩnh chính mình thật là sợ hãi. Hắn quá hiểu biết Đường Mạt, nếu không phải thiên đại sự tình, nha đầu này căn bản sẽ không chủ động tới tìm chính mình hỗ trợ. Hắn sợ Đường Mạt ở video che giấu chân thật tình huống, hiện tại rõ ràng chính xác thấy nàng chạm đến nàng, hắn này trái tim mới xem như chân chân chính chính rơi xuống đất. Đường Mạt nhậm Tần Lĩnh đùa nghịch chính mình không hề có phản kháng ý tứ. Cái kia hảo cảnh làm chính mình nhớ tới kiếp trước rất nhiều nguyên bản đã lựa chọn tính quên đồ vật. Kỳ thật nàng đối Tần Lĩnh cảm tình thực phức tạp, một bên là từ đáy lòng thích, kia bên kia là khủng hoảng sợ hãi. Sợ hãi chính mình không có gì nhưng đáng giá hắn thích, sợ hãi chính mình lưu không được hắn. Nhưng hiện tại, đương nàng bị chính mình ái người rõ ràng chính xác ôm vào trong ngực thời điểm, nàng quyết định, cái gì đều không nghĩ. Không có gì nhưng lại nghĩ nhiều, ngày mai còn không biết sẽ phát sinh cái dạng gì ngoài ý muốn, hiện tại hạnh phúc là đủ rồi. Tần Lĩnh mang đoàn người đứng ở bọn họ sau lưng, nhìn trước mắt này phó cảnh tượng một đám biểu tình đều thập phần một lời khó nói hết. Làm Tần Lĩnh tâm phúc, bọn họ cũng đều biết lão đại là có bạn gái, rất nhiều người ở phía trước cũng gặp qua Đường Mạt. Nhưng ở hiện trường thấy vẫn luôn diện than mặt lão đại nói đến luyến ái quả thực như là cái lâm vào ngây thơ tiểu nam hải, bọn họ vẫn là cảm thấy. Trường hợp này thập phần cay đôi mắt. Lão đại đối tức phụ coi trọng, quả thực rõ như ban ngày. Bằng không cũng không đến mức chỉ là đào cái cục đá cứu cá nhân liền đem bọn họ những người này toàn bộ đều kêu tới. S căn cứ rõ ràng có bình thường quân đội thích hợp tới đảo cục đá hảo đi. Đáng tiếc, liền tính bọn họ trong lòng cảm thấy chính mình bị đại tài tiểu dụng ủy khuất ba ba, cũng không có ai dám cái Tần Lĩnh đưa ra bất luận cái gì dị nghị, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn xách theo từng người khai quật công cụ đứng ở một bên. Tần Lĩnh này đoàn người mang công cụ thập phần đầy đủ hết, hơn nữa mỗi người đơn binh tố chất đều thập phần cường. Cho nên ở đầu nhập khai quật công tác chung, thực mau liền đem vùi lấp dưới mặt đất xa chấn một chút phiên ra tới. Lâm Vũ cùng Lâm Thủ Vinh lúc này căn bản không rảnh lo cảm tạ, chỉ là máy móc hỗ trợ cùng nhau động thủ đào. Mỗi thấy một bóng người đều lập tức xông lên đi, thật cẩn thận đem người cấp bảo ra tới. Chỉ tiếc, bọn họ đào ra chỉ là từng khối lạnh băng thi thể. Một lần lại một lần, Lâm Vũ trên mặt từ tràn ngập hy vọng đến tuyệt vọng, lại tràn ngập hy vọng lại tuyệt vọng. Đường Mạt bắt đầu hoài nghi chính mình. Làm này hết thể có phải hay không thật sự có ý nghĩa? Làm cho bọn họ tận mắt nhìn thấy một đám chính mình chết đi người nhà mặt, thật sự so này hết thể đều bị cục đá sở vùi lấp thượng càng tốt sao? Mỗi đào ra một người Đường Mạt đều sẽ tiến lên đi xem. Nàng hiện tại trị liệu kỹ thuật đã xem như tương đối thuần thục, chỉ cần đào ra người còn có một hơi nàng đều có thể ngẫm lại biện pháp. Nhưng là kết quả mỗi một lần đều làm người thất vọng. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, sinh hoạt dưới mặt đất mọi người căn bản liền phản ứng cơ hội đều không có. Rất nhiều người đều là bị cục đá tắc chết, những cái đó may mắn tránh được một kiếp người bị vùi lấp về sau cũng thực mau hít thở không thông mà chết. Hít thở không thông đến chết người, tử trạng đều thập phần thảm, cả khuôn mặt bị nghẹn thống khổ bất kham, làm người coi trọng liếc mắt một cái liền trong lòng căng thẳng. Đường Mạt nhìn Lâm Vũ càng ngày càng kém sắc mặt, yên lặng lắc lắc đầu. Nơi này có cái tiểu hài tử còn có một hơi. Bên kia Tần Lĩnh thủ hạ nhất tráng nam nhân kia lớn tiếng kêu, Đường Mạt xem qua đi, trong tay của hắn còn vớt được một cái tiểu nữ hài. Kia nữ hải giống như có chút quen mắt. Nhỏ dài, là nhỏ dài. Lâm Vũ phát điên chạy tới, từ đại hán trong tay tiếp nhận nữ hải, nhẹ nhàng loạn choạng. Hô hấp thực mỏng manh, không biết có thể hay không sống được lại đây. Nay tiểu cô nương còn rất thông minh, biết ở góc tường trong ngăn tủ trốn tránh, cũng mất công nàng thân thể tiểu. Tráng hán nhìn Lâm Vũ dáng vẻ này, trong lòng cũng khẩn thực, hắn là có muội muội người, nhất xem không được này đó. Nhỏ dài. Lâm Vũ nhìn nhỏ dài đã bị nghẹn phát tím khuôn mặt nhỏ. Trong lòng trầm sắp không thở nổi. Hắn cha mẹ thi thể đã bị đào ra tới, đây là hắn cuối cùng cũng là duy nhất thân nhân. Hắn hiện tại muốn mắt thấy chính mình yêu nhất muội muội ở chính mình trong lòng ngực tắt thở, hắn cái gì đều làm không được. Ông trời, ngươi vì cái gì như vậy không công bằng, ta rốt cuộc làm sai cái gì, muốn như vậy trừng phạt ta. Chương 148 các ngươi thù lao. Vốn đang có khẩu khí, ngươi lại như thế nào hoảng đi xuống, cuối cùng một hơi cũng làm ngươi cấp hoảng không có. Đường Mạt theo qua đi, đại khái nhìn một chút nhỏ dài tình huống. Tiểu cô nương thân thể không bị va chạm đến, không có miệng vết thương, chính là ở dưới nghẹn lâu rồi, khẩu khí này có điểm thượng không tới, sắc mặt đã không quá đẹp. Có thể cứu chữa. Đường Mạt ở trong lòng làm ra phán đoán. Đem hải tử cho ta. Đường Mạt từ Lâm Vũ trong tay tiếp nhận hải tử, phóng tới một cái bình thản địa phương, chuẩn bị bắt đầu cấp nhỏ dài tiến hành trị liệu. Bằng không ta hiện tại mang nàng ngồi trực thăng hồi S căn cứ đi, làm nàng mau chóng hút thượng oxy, tồn tại tỷ lệ còn có 30. Tần Lĩnh nhìn ra được Đường Mạt tưởng cứu đứa nhỏ này, đưa ra một cái giải quyết phương án. Không còn kịp rồi. Đường Mạt hiện tại chính là tốt nhất bác sĩ, sao có thể lại phế mặt khác sức lực. Đem tinh thần lực điều động lên, kết thành đã sớm nhớ kỹ trong lòng đồ văn, sau đó chậm rãi rót vào nhỏ dài trong thân thể, ở thân thể của nàng lấy một cái cực chậm tốc độ du tẩu. Nhỏ dài khuôn mặt nhỏ mắt thường có thể thấy được từ tím màu xanh lá biến thành màu hồng phấn, hô hấp tiết tấu cũng càng ngày càng đều đều. Nhỏ dài thân thể vấn đề không lớn, Đường Mạt chỉ tốn không đến 5 phút liền thu phục. Liên ở nàng tinh thần lực từ nhỏ dài thân thể hoàn toàn rời khỏi tới kia một khắc, nhỏ dài hai mắt chậm rãi mở to mở ra. Đường Mạt tỉ tỉ. Ngoan, không có việc gì. Đường Mạt cười sờ sờ nhỏ dài đầu, sau đó lui ra tới, đem vị trí nhường cho lòng nóng như lửa đốt tùy thời chuẩn bị xông tới Lâm Vũ. Ngươi chừng nào thì học được chiêu này. Tần Linh càng ngày càng phát hiện, Đường Mạt có quá nhiều chính mình không biết bí mật. Vô luận chính mình làm thật tốt, nàng cũng chưa từng có lạc hậu với chính mình bước chân, mà là lấy chính mình phương thức đang không ngừng trở nên càng thêm ưu tú. Tần Linh thậm chí có dự cảm, trong tương lai một ngày nào đó, Đường Mạt sẽ vượt qua hắn, biến thành mọi người nhìn lên tồn tại. Ngẫu nhiên gian học được, thế nào, lợi hại đi. Sa Chấn khai quật công tác ở mọi người dưới sự nỗ lực thực mau liền đến kết thúc. Toàn bộ Sa Chấn tại đây chàng tai nạn bên trong, chỉ để lại nhỏ dài một cái người sống, dư lại người đều không ngoại lệ, đều bị lịch sử bánh xe lưu tại mặt sau. Nhỏ dài sống sót sau tai nạn chính cầm Đường Mạt cấp sữa bò mồm to hút, mà Lâm Vũ còn lại là ôm nhỏ dài một khắc đều không buông tay. Đường Mạt quan sát đến Lâm Vũ, phát hiện sắc mặt của hắn nhưng thật ra so ban đầu muốn tốt hơn một ít. Ông trời cũng coi như là cấp Lâm Vũ để lại chút sinh cơ, để lại cái thân nhân liền đối với sinh hoạt vẫn là có chút hy vọng cùng ràng buộc. Ngươi lần này liền cùng ta trở về đi, trụ thượng chút thời gian cũng hảo, ngươi kia đệ đệ đều sẽ bỏ. Tần Lĩnh lấy ra đòn sát thủ, dương dương tới câu dẫn Đường Mạt cùng chính mình cùng nhau hồi S căn cứ. Không được, ta còn có chuyện phải làm, lần này liền bất hòa ngươi cùng nhau đi trở về, chờ ta sự tình xong xuôi liền trở về nghỉ ngơi một đoạn. Đường Mạt nguyên bản đối bước tiếp theo thật đúng là không có gì kế hoạch, nhưng coi như nàng vừa rồi dùng tinh thần lực cấp nhỏ dài trị liệu thời điểm, nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Một kiện chính mình hứa hẹn quá nhưng còn chưa hoàn thành sự chờ nàng đi làm. Vậy được rồi. Tần Linh cả người lập tức héo ba lên, bất quá hắn cũng rõ ràng Đường Mạt làm quyết định dễ dàng cũng không sửa đổi, liền cũng không hề khuyên. Lão đại, bên này đều lộng xong rồi, chúng ta khi nào đi? Tần Linh mang đến một đám người ở đem Sa Chấn toàn bộ đào ra tới lúc sau, sôi nổi lại tụ tập trở về. Điểm này công tác mà thôi, đối bọn họ tới nói còn không phải một bữa ăn sáng. Chỉ có càng khó nhiệm vụ mới càng có tính khiêu chiến. Chứ không hoảng hốt đi, các ngươi nếu đều tới giúp ta vội, tự nhiên không có tay không cho các ngươi trở về đạo lý, ta còn có thủ lao phải cho các ngươi. Đường Mạt là thiệt tình cảm tạ nhóm người này người, tuy rằng bọn họ vì Tần Lĩnh sử dụng, nhưng việc nào ra việc đó, có thể nghiêm túc giúp nàng vội, cái này tình nàng liền phải nhớ rõ. Tẩu tử, ngươi xem ngươi này nói nào nói a cái gì thủ lao không thủ lao, kia nói cái này. Vẫn là vừa rồi cái kia tráng hán cái thứ nhất ra tiếng, có chút ngượng ngùng. Chính là, đều là hẳn là. Một đám đại lao ra đều có chút chân tay luôn cuống, bị Tần Lĩnh mệnh lệnh quán, đột nhiên có người ôn tồn cảm tạ bọn họ, thật đúng là có chút ngượng ngùng. Ngươi cũng đừng cùng bọn họ nói này đó, bọn họ tới giúp tẩu tử vội không phải hẳn là. Tần Lĩnh cũng có chút lộng không rõ Đường Mạt ý tứ. Đường Mạt chỉ là cười cười. Các ngươi cùng ta tới. Đường Mạt dẫn bọn hắn đi địa phương cũng không xa, chính là kia năng lượng sóng trung tâm, nguyên bản hoang mạc chi hoa nở rộ vị trí. Bởi vì kia thật lớn năng lượng quan hệ, nguyên bản lưu xa vị trí đã trầm xuống sụp xuống, biến thành một khắc phúc bộ dáng. Tẩu tử, là nơi này cũng muốn đào khai sao? Hành, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Vừa mới Sa Chấn 20 mấy người người mỗi người cũng chưa dùng tới 3 phần lực liền đào xong rồi. Tẩu tử đối bọn họ khách khí như vậy, cái này một cái nhiệm vụ như thế nào cũng đến hoàn thành hảo mới được. Tuy rằng mọi người đều không rõ này cùng thù lao có cái gì quan hệ, nhưng vẫn là một đám loát lên tay háo chuẩn bị làm việc. Chờ hạ. Đường Mạt ngăn cản một chút. sau đó theo kia trấn tâm hướng bắc đại khái đi rồi 300 mễ tả hữu. Ở cái kia vị trí lại dùng tinh thần lực hóa thành tiểu đao vẽ một cái đường kính 100 mét viên. Chính là này, đào đi. Kia tinh thạch sở kiến thành mật thất cũng không ở kia lối vào, vì cho đại gia tỉnh điểm sức lực, đường mặt vẽ cái càng tinh chuẩn phạm vi. Kia năng lượng sóng dưới mặt đất đi qua thời điểm, đường mặt đã cảm thụ qua, liền ở dưới chân 3 mét tả hữu vị trí. Cái này chiều sâu đối này nhóm người tới nói vẫn là một bữa ăn sáng. Đoàn người cũng không hỏi lại cái gì dư thừa, chiếu đường mạt họa cái kia vòng phạm vi liền đào lên. 10 phút về sau. Lão đại, ngươi xem đây là. Trong đó một người dẫn đầu đào tới rồi một khối màu trắng tinh thạch. Có thể trở thành tần lĩnh thân tín, đều không phải cái gì đơn giản nhân vật. Cầm ở trong tay đại khái cảm thụ một chút, liền đoán được đây là thứ gì. Nhưng đoán được, rồi lại không thể tin được. Đây là toàn thế giới đều ở tìm tinh thạch A. Liên như vậy làm cho bọn họ cấp đào ra. Đơn giản như vậy. Tinh thạch. Tần lĩnh chỉ nhìn thoáng qua liền xác định đây là thứ gì, sau đó nhìn về phía đường mạt. Đừng nhìn ta cũng là ngẫu nhiên mới biết được. Bất quá này tinh thần thuộc tính không tính quá cường, nghĩ đến hạt châu hẳn là không còn nữa, dư lại những cái đó tinh thạch đường các ngươi thủ lao hẳn là vậy là đủ rồi đi. Đường mạt có chút ngượng ngùng. Ở tần lĩnh trước mặt nói dối luôn có loại sẽ bị hắn liếc mắt một cái nhìn thấu cảm giác. Đủ. Đủ. Quá đủ rồi. Các huynh đệ cố lên làm A, cái này mặt có tinh thạch, dùng sức đào A. Cái thứ nhất đào ra tinh thạch người đã kích động đến mơ hồ, hoàn toàn lâm vào điên cuồng trạng thái, cầm lấy công cụ lại vọt trở về. Một đám người nghe thấy này tin tức toàn bộ hưng phấn lên, trong tay đổ vật múa may càng ra sức, một đám đều đem ăn mãi sức lực đều sử ra tới. Chương 149 tinh thạch vui sướng. Tiểu 18 ngươi lại đây. Tần lĩnh hô một giọng, một cái nhỏ nhỏ gầy gầy nhìn thực cơ linh Nam Hải chạy tới. Ngươi mở ra phi cơ trực thăng, mang 19, 20, 21, các ngươi 4 người trở về, sau đó lại khai tam giá phi cơ trực thăng lại đây. Tần lĩnh phía trước cùng căn cứ người nghiên cứu hồi lâu, kêu biểu kiện theo như lời tinh thạch tuyệt đối là cái toàn cục lượng, không phải một khối hai khối sự. Huống hồ tuy rằng không biết đường mặt là như thế nào phòng trừng, nhưng liền từ nàng họa cái kia viên tới xem. Một trận phi cơ trực thăng cân nặng cũng tuyệt đối không đủ. Chuyện này giao cho căn cứ bất luận kẻ nào hắn đều không yên tâm, cũng chỉ có thể lại làm chính mình người đi một chuyến. Thu được. Tiểu 18 thu được mệnh lệnh lập tức liền đi gọi người, nhanh nhẹn thực. Ngươi những người này tên khởi nhưng thật ra phương tiện, cái kia người cao to là lão nhị sao. Đường mặt tò mò chỉ cái kia ôm nhỏ dài ra tới trắng hán. Tần lĩnh là lão đại nói, bọn họ tự nhiên là từ lão nhị bắt đầu tính. Cái kia người cao to vô luận là thể tích vẫn là lực lượng tới xem, đường mặt đều cảm thấy là người xuất sắc bộ dáng. Không phải, lão nhị là bên kia cái kia hút thuốc cái kia, thấy đi. Tần lĩnh cấp đường mặt chỉ một chút. Đường mặt theo tần lĩnh ánh mắt nhìn qua đi, chỉ thấy một cái cao gầy nam nhân một bàn tay chịu yên, một cái tay khác luân một cái chạy bằng điện cái quốc. Lao tam thật là ở chỗ này năng lực tác chiến một mình mạnh nhất, nhưng là ở một cái đoàn đội, chỉ dựa vào lực lượng của chính mình xa xa không đủ, đầu óc mới càng quan trọng. Tần lĩnh đội ngũ luận tư bài bối cũng không phải là dựa theo tuổi, càng không phải dựa theo thể tích. Hoàn toàn toàn là dựa theo tổng hợp thực lực, ngươi cường, ngươi con số liền càng thêm dựa trước. Nếu có một ngày bọn họ bên trong có người vượt qua ta, kia cái này lao đại vị trí ta cũng là muốn cho ra tới cho người khác ngồi. Tần lĩnh chưa từng có đem này nhóm người làm như cấp dưới, càng như là sống chết có nhau huynh đệ. Đường mặt nhìn tần lĩnh cùng này nhóm người, đột nhiên cảm thấy có chút hâm mộ. Cho tới nay, nàng đều cảm thấy chính mình một người hành tẩu giang hồ sẽ càng thêm tiêu xái phương tiện, thiếu rất nhiều phiền toái. Có lẽ nàng cũng nên thay đổi hạ ý nghĩ của chính mình, có một đám có thể đem phía sau lưng giao cho bọn họ huynh đệ chiến hữu, cũng là một kiện thực không tồi sự tình. Mau xem, ta đào ra màu lam tinh thạch. Đại kinh tiểu quái cái gì? Ta nơi này còn có mấy khối màu đỏ tinh thạch đâu? Ở đâu, ta tới. Một đám người càng đào càng hăng hái, một chút đều không cảm thấy mỏi mệt. Đường mặt mắt thấy chính mình trước mặt tinh thạch sơn đôi càng ngày càng cao. Đỏ như máu cao cấp tinh thạch chỉ có một tiểu đôi, màu lam tinh thạch có nửa cái một người cao tiểu sơn. Mà màu trắng tinh thạch đôi đầy đất đều là, phóng nhãn vọng qua đi, còn tưởng rằng là cái gì sáng lấp lánh hải dương. Suốt đào một cái buổi chiều, phía dưới tinh thạch mới rốt cuộc bị toàn bộ đào ra tới. Không chỉ là đường mặt họa cái kia vòng, này nhóm người tự phát đem đường mặt phạm vi mở rộng gấp đôi. Thẳng đến thật sự là đào không ra, mới lưu luyến dừng tay. Đỏ như máu tinh thạch cùng màu lam tinh thạch trang ở 4 giá phi cơ trực thăng bên trong. Mà màu trắng tinh thạch bị đóng gói thành một đám thùng đựng hàng lớn nhỏ, từ dây thường treo ở phi cơ trực thăng phía dưới. Vừa vặn tốt, 4 giá phi cơ có thể đem này đó tinh thạch toàn bộ đều vận trở về, Đường Mạt không cấm có chút bội phục Tần Lĩnh này dự phán năng lực. Nhóm người này người cầm công cụ chạm thành một loạt, một đám đôi mắt đều sáng lấp lánh nhìn Đường Mạt. Không còn có người ta nói lần này nhiệm vụ tới đại tài tiểu dụng, này quả thực quá đáng giá. Bọn họ xem như đã nhìn ra, về sau lại có cùng tẩu tử tương quan nhiệm vụ, chính mình liền tính tranh đến vỡ đầu chảy máu cũng đến tới a. Ngươi kế tiếp đi đâu? Muốn hay không ta hơi ngươi một đoạn? Muốn cùng tức phụ cáo biệt, Tần Lĩnh tâm tình có chút hạ xuống. Không cần, lần này mang nhiều như vậy tinh thạch trở về, các ngươi trở về còn có không ít sự phải làm đâu. Đường Mạt cười cự tuyệt, Vu Khê thôn cách nơi này cũng không tính xa, nàng thực mau là có thể tới rồi, căn bản là không dùng được phi cơ trực thăng. Vậy được rồi. Tần Lĩnh lưu luyến lại ôm Đường Mạt một chút, lưu luyến cáo biệt. Đi thôi, thượng phi cơ. Đoàn người nghe thấy lao đại lên tiếng, sôi nổi xách theo đồ vật chuẩn bị đi lên. Chờ một chút. Đường Mạt lại kéo một phen Tần Lĩnh. Ân. Không đợi Tần Lĩnh phản ứng lại đây, Đường Mạt liền đi tới kia một đám cầm giá hỏa đúng vậy nam nhân trước mặt. Một đám đánh ra qua đi, đi tới cái thứ tư người kia Đường Mạt còn thượng thủ nhéo một chút hắn cánh tay. Lão tứ là cái có chút béo lùn nam nhân, thấy tẩu tử đột nhiên thượng thủ, vội vàng sau này trốn. Tẩu tử, như vậy không tốt. Tiểu tử ngươi nói cái gì đâu, đứng thẳng làm đại tẩu sờ sờ làm sao vậy, không tiền đồ. Bên cạnh Lao Tam thuận tay liền chụp Lao Tứ đầu một chút. Hắn hiện tại đã là đại tẩu Phan Trung Thành, đại tẩu nói cái gì làm cái gì đều là đúng. Đường Mạt vẻ mặt hắc tuyến, này nhóm người đều cái gì tư tưởng. Làm sao vậy? Là bọn họ thân thể có cái gì vấn đề sao? Tần Lĩnh ở bên cạnh nhìn Đường Mạt động tác giống như có chút minh bạch cái gì, vừa mới Đường Mạt giúp nhỏ dài trị liệu tinh thần lực phát ra hắn ở bên cạnh là xem rõ ràng. Người này nhóm người, trên người vết thương cũ điệp tân thương. Có vài cái đều là ở ngạnh căng, như vậy đi xuống không dùng được bao lâu thân thể liền phế đi. Đường Mạt thở dài một hơi, nàng càng thêm bội phục này nhóm người. Bọn họ bên trong lại vài cái thân thể đã nghiêm trọng đến mỗi ngày đều phải chịu đựng phi người đau đớn, lần lượt gãy xương cùng bầm tím làm cho bọn họ thân thể đã kề bên hỏng mất. Tần Linh ánh mắt có chút ám, hắn tự nhiên là đại khái biết này đó. Nhưng là không có cách nào, làm chiến đội chung một viên, muốn tăng lên thực lực của chính mình, liền phải mỗi ngày huấn luyện làm nhiệm vụ. Mà mỗi một lần nhiệm vụ lại cực kỳ hung hiểm, căn bản không có khả năng cấp bất luận kẻ nào lưu có đại khối thời gian cho bọn hắn ăn dưỡng. Đứng ở kim tự tháp đỉnh cũng không dễ dàng, mọi người, bao gồm chính hắn đều là ở ngạnh căng. Hại, nguyên lai là việc này à, tẩu tử ngươi đừng lo lắng, chúng ta chính là một đám tháo hán tử, này đều không tính sự. Lao Tam cười pha trò, chính hắn chân trái cũng để lại bệnh, mỗi lần chiến đấu lúc sau đều sẽ đau. Nhưng cái nào thượng quá chiến trường nam nhân trên người có thể không có điểm thương đâu. Người hai con mắt cơ hồ đều nhìn không thấy đi. Đường Mạt đứng ở lão nhị trước mặt. Tẩu tử, ngươi như thế nào biết? Lão nhị ngẩng đầu tràn đầy kinh ngạc. Đều là vào sinh ra tử huynh đệ, mọi người xem lão nhị thần sắc liền minh bạch, đại tẩu nói, là thật sự. Nhị ca, ngươi đôi mắt làm sao vậy? Nhị ca, ngươi như thế nào không nói sớm? Nhị ca, Tần Linh thần sắc lập tức nghiêm túc lên, lão nhị luận thực lực không phải nơi này mạnh nhất, nhưng là luận mưu lược tài trí tuyệt đối là đệ nhất nhân. Cho tới nay hắn công tác nặng nghề, cũng là lão nhị ở chợ giúp chính mình quản lý toàn bộ chiến đội, là đối chính mình nhất chân thành một cái huynh đệ. Lão nhị, chuyện khi nào, ngươi như thế nào bất hòa ta nói? Chương 150 thần y gì thần tượng là đại tẩu. Lần trước dừng cây nhiệm vụ thời điểm bị kia nhện độc chập, không quan trọng. Lão nhị hơi hơi đem đầu phiết qua đi, không muốn nhìn thẳng Tần Linh ánh mắt. Lần đó ngoài ý muốn lúc sau hắn liền chính mình đi ép căn cứ bọn họ chuyên trúc bác sĩ kia nhìn, này độc tố tạm thời còn không có giải độc biện pháp. Bác sĩ cũng chỉ có thể thử nghiên cứu giải dược. Chính là độc tố một chút ở ăn mòn hắn thị giác thần kinh, chờ bác sĩ thật sự đem giải dược nghiên cứu ra tới ngày đó, hắn cũng đã sớm triệt triệt để mù, cái gì đều chậm. Thời gian dài như vậy tới nay, hắn đều là dựa vào siêu tuyệt trí nhớ cùng kia một chút mơ hồ hình ảnh tới hoàn thành sinh hoạt hàng ngày cùng nhiệm vụ. Nhưng theo trong mắt cảnh sắc càng ngày càng mơ hồ, hắn đã dần dần bắt đầu cố hết sức lên. Hắn đã nghĩ kỹ rồi. Đương hắn hoàn toàn mù kia một ngày liền chủ động rời đi cái này hắn nhiệt tình yêu thương đoàn đội. Hắn đã không xứng đương cái này trong đội ngũ nhị ca, hắn không nghĩ trở thành đoàn đội gánh nặng. Đều như vậy, còn nói không quan trọng. Tần Linh trong giọng nói có ẩn nhẫn tức giận. Tất cả mọi người biết lão đại đây là thật sự đem bọn họ trở thành huynh đệ mới có thể như vậy sinh khí. Quanh mình im ắng, mọi người liền đại khí cũng không dám xuyễn. Lại đây, ngồi xuống đi. Đường Mạt không biết khi nào từ trong không gian dọn ra một cái bàn còn có hai chương ghế dựa. Chính mình ngồi một chương, một khác chương bãi ở cái bàn đối diện, ý bảo lão nhị ở đối diện làm tốt. Đại tẩu. Lão nhị trên mặt tràn đầy không thể tin tưởng, hắn này bệnh liền căn cứ lợi hại nhất bác sĩ đều không có biện pháp, đại tẩu có thể có biện pháp. Làm ngươi ngồi xuống còn không mau ngồi. Tần Lĩnh đẩy một phen, lão nhị liền mơ mơ màng màng thuận thế ngồi ở ghế trên. Bắt tay vươn tới. Kỳ thật đường mạt tinh thần lực trị liệu là không cần tiến hành thân thể tiếp xúc, nhưng là nếu tình huống cho phép nói, có thể tiếp xúc đến đối phương thân thể, trị liệu tốc độ sẽ càng mau một ít, chỉnh thể tiến trình càng thêm phương tiện. Đường mạt kế tiếp phải tiến hành chính là một cái đại công trình, tự nhiên là như thế nào phương tiện như thế nào tới. Đường mạt bắt tay đáp đi lên, sau đó làm tinh thần lực ở chậm rãi tiến vào lão nhị thân thể, từ hắn đầu dây thần kinh hướng hắn đôi mắt trô du tẩu. Đừng phản kháng, thả lỏng liền hảo. Từ người khác tinh thần lực tiến vào thân thể của mình là một kiện thập phần nguy hiểm sự tình. Nhưng lúc này lão nhị rõ ràng cảm giác chính mình thân thể các nơi đều ấm áp, những cái đó nguyên bản năm xưa vết thương cũ đau nhức không thôi địa phương đều đắm chìm trong một mảnh ấm áp bên trong, nào còn có một chút tâm tư phản kháng. Ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia, vừa động cũng không dám động, nhậm đường mạt tinh thần lực du tẩu đến chính mình mắt bộ, sau đó không ngừng ở nơi đó chuyển quyển quyển tiến hành chữa trị công tác. Đường mạt cái bàn chung quanh, tất cả mọi người làm thành một vòng, nhìn không chớp mắt nhìn đại tẩu công tác. Tần Linh đứng cách đường mạt gần nhất vị trí, đôi mắt liền chớp đều luyến tiếc chớp một chút. Đều nói người nghiêm túc bộ dáng mới nhất mê người, lúc này đường mạt ở hắn trong mắt giống như toàn thân đều tản ra quan mang, so bất luận kẻ nào đều còn phải có mị lực. Ước chừng qua nửa giờ về sau. Đem đôi mắt mở đi, nhìn xem thế nào. Đường mạt thu tay. Lão nhị liền cánh tay đều quên thu hồi tới, ngồi ở kia thật cẩn thận đem đôi mắt mở, nhìn chính mình bên người mỗi một cái huynh đệ. Thấy được, tất cả đều thấy được. Lão nhị thanh âm trong bình tĩnh mang theo run rẩy, nước mắt ngăn không được từ khóe mắt trượt xuống. Hắn nguyên bản cho rằng hắn này đồng lứa cứ như vậy phế đi, không nghĩ tới. Vẫn luôn trầm ổn lão nhị cọ một chút liền từ ghế trên đứng lên. Lui một bước bình thường liền quỳ gối đường mặt trước mặt thật mạnh khái một cái đầu. Đại tẩu, về sau vô luận ngươi về sau bất luận cái gì sự, chỉ cần nói một tiếng, ta Ngô Nghị lên núi đao xuống biển lửa, không chối từ. Này lời thề hạ thực trọng, nhưng đáng giá, quá đáng giá. Nhị ca ngươi trước lên, đừng chống đỡ. Đại tẩu, ngươi nhìn xem ta này chân còn có thể trị sao. Tráng hán lao tam đem Ngô Nghị cấp nâng lên, sau đó đem hắn tế đến mặt sau, chính mình thực mau liền ngồi ở đường mặt trước người ghế trên. Đại tẩu, còn có ta, ta eo luôn là đau. Đại tẩu, bọn họ đều là tiểu ma bệnh, ngươi nhìn xem ta. Ta cánh tay phải phía trước chật khớp chính mình tiếp thượng, hiện tại còn không có trường hảo. Đại tẩu, ta. Đại gia hỏa là đã nhìn ra, bọn họ này đại tẩu quả thực chính là không gì làm không được. Không chỉ có thể dẫn bọn hắn tìm được tinh thạch quạng vị trí, làm cho bọn họ tới một lần được mùa. Vẫn là một cái thần y gì hết. Liên nhị ca như vậy bệnh đều có thể chữa khỏi. Còn có cái gì đại tẩu làm không được. Nguyên bản tất cả mọi người còn có chút ngượng ngùng làm đại tẩu giúp chính mình chữa bệnh, nhưng là xem tam ca trước nói, liền một đám phía sau tiếp trước báo chính mình tật xấu, sợ bài không thượng đội. Tần Linh ở một bên thấy thế cũng không có ngăn cản, nếu có thể, hắn tự nhiên cũng là hy vọng này nhóm người có thể thiếu một ít ốm đau tra tấn. Bất quá mắt thấy này tình thế có chút muốn ôm không được, vẫn là ra tiếng chắn một chút. Tiểu ma bệnh sau này hơi một hơi, đừng cho các ngươi tẩu tử mệt muốn chết rồi. Tần Linh hướng đường mặt phía sau vừa đứng, một bộ bao che cho con bộ dáng. Không có việc gì, thân thể không thoải mái, tại đây ghế rửa mặt sau bài hạ đội, ta một đám xem. Đối với đường mặt hiện tại tinh thần lực tới nói, cấp những người này xem bệnh vẫn là đủ. Huống hồ nàng cũng rất khó có này đại phê lượng trị liệu, rèn luyện chính mình tinh thần lực chưa khỏi năng lực cơ hội, đối nàng tới nói cũng là một kiện khó được chuyện tốt. Vì thế một bộ kỳ quái cảnh tượng xuất hiện. Mặt trời lặn hoàng hôn dưới. Một đám bình quân thân cao 1m8 tráng hán chạm thành một loạt, một đám mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm phía trước cái bàn. Tất cả mọi người ngoan ngoãn đến không được, một câu cũng không dám nói, sợ quấy rầy cái bàn phía sau người. Này nhóm người Ngô Nghị mắt tật là nghiêm trọng nhất, hoa 30 phút. Người khác đều là ngoại thương, đường mạt bình quân mỗi người chỉ dùng 10 phút liền toàn bộ xem xong rồi. Cuối cùng chưa đã thèm còn lôi kéo bệnh gì không có Tần Lĩnh tới một bộ tinh thần lực spa. Tần Lĩnh vốn dĩ sợ mệt chính mình tức phụ không muốn. Nhưng là ở đường mặt một ánh mắt uy hiếp hạ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên. Sơ pa lúc sau, Tần Linh chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều khoan khoái không ít, giống như có vô hạn tinh lực dường như. Một đám người trên mặt mỏi mệt đều đảo qua mà quang, mỗi người đều như là uống lên một dương năng lượng đồ uống giống nhau thần thái sáng láng. Ta cảm thấy ta hiện tại một quyền có thể đánh chết một con trâu. Lão đại, ngày mai mang chúng ta đi làm nhiệm vụ đi. Đối. Bằng không này toàn thân sức lực giống như cũng chưa chỗ xử. Còn quái không thói quen. Những người này mỗi ngày mệt đều cùng cẩu giống nhau, giấc đều không đủ ngủ, đã sớm quên thượng một lần tinh lực như vậy dư thừa là khi nào. mỗi người nhìn Đường Mạt ánh mắt đều dường như là xem thần tượng. Nếu nói từ trước bọn họ còn ẩn ẩn cảm thấy lao đại tìm tức phụ có chút quá mức với bình phàm không xứng với nhà mình lao đại nói, như vậy hiện tại bọn họ tư tưởng hoàn toàn thay đổi. Lao đại của mình căn bản không xứng với như vậy ưu tú đại tẩu. Đại tẩu quả thực chính là thần giống nhau tồn tại, căn bản không có người có thể xứng đôi. Có thể gặp phải đại tẩu, lão đại quả thực là đời trước tu 8 đời phúc, bọn họ nhưng đến hảo hảo giúp lão đại nhìn, bằng không lão đại bị quăng liền xong rồi. Chương 151 thâm hụt tiền mua bán. Đại tẩu, ngươi một người bên ngoài nhất định phải chú ý an toàn a. Đúng vậy, nhất định phải chiếu cố hảo tự mình. Nếu có bất luận cái gì tình huống nhất định kịp thời liên hệ chúng ta lập tức liền bay tới, phi cơ trực thăng thực mau. Từ lão nhị bắt đầu mãi cho đến cuối cùng 25, mỗi người ở thượng phi cơ trực thăng trước đều phải lời nói thâm thía tới dặn dò một lần Đường Mạt nhất định phải chiếu cố hảo tự mình. Một phương diện là bởi vì bọn họ thật sự cảm kích thả sùng bái Đường Mạt, về phương diện khác, Đường Mạt ở mặt thế quả thực chính là thần y ỉa giống nhau tồn tại. Người ở mặt thế trung kiếm ăn khó tránh khỏi muốn bị thương, hiện tại chữa bệnh điều kiện cũng hữu hạn, cho nên giống Đường Mạt như vậy cái gì nghi nan tạp chứng đều có thể giải quyết người quả thực so gấu trúc còn muốn chân quý. Nay cũng chính là Đường Mạt là bọn họ đại tẩu, bằng không căn cứ nếu là biết có này một nhân vật, nói cái gì cũng là muốn thỉnh về căn cứ ăn ngon uống tốt cung phụng, làm nàng vì chính mình sử dụng. Tần Lĩnh nhìn chính mình một đám tiểu đệ tại đây cho chính mình tức phụ xun xoe mặt hắc đến không được, mỗi trải qua một cái liền chiếu bọn họ ngông mang theo một chân, để giải trong lòng chỉ hận. Nhiều nói liền không nói, có việc tùy thời cho ta gọi điện thoại, ta ở nhà chờ ngươi. Tần Lĩnh lâm thượng phi cơ phía trước cho Đường Mạt một cái gắt gao ôm. Biết rồi. Đường Mạt méo méo Tần Lĩnh như cũ như vậy trắng nón mặt, phất tay cùng hắn cáo biệt. Đưa tiễn Tần Lĩnh, Đường Mạt lũ một chút chính mình kế tiếp phải làm sự tình, phát hiện thật là có không ít sự chờ nàng đi làm. Lâm Vũ bên kia Đường Mạt vẫn là muốn đi cùng hắn cáo biệt, rốt cuộc quen biết một hồi, huống hồ Đường Mạt tổng cảm thấy về sau sẽ cùng Lâm Vũ lại gặp nhau. Xa chân phế tích thượng, Lâm Vũ cùng nhỏ dài đứng ở phế tích bên trong lục xem còn có thể đủ dùng đồ vật. Ra không có, nhưng hắn cùng muội muội còn muốn tiếp tục sống sót. Đường Mạt thấy này phó cảnh tượng tức khắc yên tâm không ít, còn có sinh hy vọng liền hảo. Người tính giai vĩnh viễn so với chính mình tưởng tượng còn mạnh hơn kính nhiều, vô luận phát sinh cái dạng gì sự tình, chỉ cần còn có thể kiên trì làm từng bước sinh hoạt, liền có thể kiên trì đi xuống. Đây là từ phía dưới nhảy ra tới đồ vật. Đường Mạt đến gần, nhìn mắt Lâm Vũ dưới chân đôi một tiểu đôi ăn. Ân, đại bộ phận đều là ăn, cũng có vài món ta cùng nhỏ dài có thể xuyên y hề phục, còn có một ít tinh hoạch. Vừa vặn có thể hơi chút chống đỡ một đoạn nhật tử. Tần Lĩnh hiện tại đối Đường Mạt tâm tình đã không chỉ là hỗ trợ lẫn nhau đơn giản như vậy, mà là đem Đường Mạt làm như ân nhân giống nhau cảm kích. Nếu không phải Đường Mạt ra tay tương trợ, hắn liền cuối cùng một người thân cũng chưa. Đường Mạt quét một chút trên mặt đất tinh hoạch, sơ cấp trung cấp tinh hoạch rơi dụng một ít, cao cấp tinh hoạch không nhiều lắm, đại khái có 10 khối bộ dáng. 10 khối, Đường Mạt đột nhiên nhớ tới đời trước truyền thuyết. Ngươi kế tiếp cái gì an bài? Mang theo nhỏ dài đi cái phụ cận căn cứ, sau đó làm nhiệm vụ kiếm tinh hạch kiếm ăn, có tay có chân, tổng có thể nuôi sống khởi muội muội. Lâm Vũ hiện tại hiển nhiên so ban đầu bình tĩnh rất nhiều, xem ra này một hồi liền sửa sang lại hảo cảm xúc. Cửa nát nhà tan sau có thể đem cảm xúc sửa sang lại nhanh như vậy, Đường Mạt rất bội phục, như vậy hài tử, về sau nhất định có phát triển. Kia hắn đâu? Đường Mạt chỉ còn ngồi quỳ ở phế tích đắm chìm ở bi thống chung khó có thể tự kềm chế Lâm Thủ Vinh. Ta khuyên qua, trấn trưởng nói hắn không thể rời đi nơi này, bảo hộ nơi này là hắn sứ mệnh, cũng là số mệnh. Lâm Vũ đương nhiên tưởng cùng Lâm Thủ Vinh cùng nhau rời đi, nhưng bất đắc dĩ Lâm Thủ Vinh căn bản từ này bi thống chung đi không ra, nhìn dáng vẻ là tưởng cùng xa trấn cộng vận mệnh. Lâm Vũ còn có nhỏ dài, hắn là không có khả năng lưu tại bực này chết, hắn còn muốn mang theo muội muội hảo hảo sống sót. Sau khi nghe xong, Đường Mạt gật gật đầu. Đứa nhỏ này bị Lâm Thủ Vinh khống chế nhiều năm như vậy, đạo đức bắt cóc nhiều năm như vậy, hiện tại rốt cuộc có thể trường tạm chính mình cánh, cũng coi như là khó được chuyện tốt. Lâm Thủ Vinh, cũng nên là tại đây thành phố B trong sa mạc vì những cái đó chết đi hải tử chỗ tội. Đi căn cứ làm nhiệm vụ nói, thực lực rất quan trọng đi, này đóa hoa ngươi mua không mua. Đường Mạt từ trong không gian lấy ra kia đóa hoang mạc chi hoa, cùng Lâm Vũ ở chung cũng coi như là có một đoạn nhật tử, tuy rằng đại gia không có nói rõ, nhưng là ai cũng không phải ngốc tử. Đường Mạt có không gian chuyện này cũng coi như là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, lúc này cũng không cần thiết che che giấu giấu. Hoang mạc chi hoa. Lâm Vũ biểu tình thay đổi, đây là mỗi một cái tinh thần lực thuộc tính dị năng giả đều tha thiết ước mơ đồ vật. Chính ngươi không phải tinh thần thuộc tính sao, ngươi không cần. Không cần, ta không thích dùng này đó lung tung rối loạn. Lời này Đường Mạt nói chính là thật sự, nàng thật không thích này đó có thể nhanh chóng tăng lên thực lực đồ vật, bằng không nàng kia đóa tinh thần chi hoa so này hoang mạc chi hoa còn muốn chân quý nhiều, cũng không đến mức ở nàng trong không gian để đó không dùng lâu như vậy. Huống hồ nàng hiện tại còn phải nhiều như vậy tinh thạch, nàng tương đối qua, tuy nói kia tinh thần lực chi hoa là bẩm sinh dị bảo, tạp chất đã so tinh hạch cùng giống nhau dị bảo thiếu. Nhưng là cùng nàng cao cấp huyết hồng tinh thạch so sánh với vẫn là kém xa, cũng liền cùng trung cấp màu lam nhạt tinh thạch không sai biệt nhiều. Cho nên, nàng lưu trữ này nhiều hoang mạc chi hoa thật đúng là không có gì trọng dụng, nàng lại không thiếu tiền không thiếu đồ ăn không thiếu tinh thạch, cùng với đặt ở trong không gian lạc hôi hoặc là bán cho người khác, còn không bằng cấp Lâm Vũ đưa một cái nhân tình. Lâm Vũ này Nam Hải về sau cái gì tính cách nàng mặc kệ, nhưng bản chất nàng nhìn ra được tới, là cái thiện lương người. Trải qua tần lĩnh kia chiến đội đánh sâu vào lúc sau, Đường Mạt ý tưởng thay đổi không ít, này dọc theo đường đi nhiều kết giao chút bằng hữu, có lẽ cũng không phải một kiện chuyện xấu. Ta, ngươi hẳn là cũng xem ra tới, ta thân gia liền này đó, ta mua không nổi. Lâm Vũ ánh mắt rơi xuống trên mặt đất kia một tiểu đôi tinh hạch mặt trên. Hắn đương nhiên muốn, nhưng hoang mạc chi hoa giá trị hắn quá rõ ràng, hắn căn bản mua không nổi. Này không phải có là cái cao cấp tinh hạch sao? Về ta, Đường Mạt đem trên mặt đất cao cấp tinh hạch từng viên nhặt lên. Sau đó không khỏi phân trần đem hoang mạc chi hoa nhét vào Lâm Vũ trong lòng ngực. Còn có cái này, ngươi cầm. Lại từ không gian lấy ra một túi đã sớm đóng gói tốt thức ăn nước uống đưa cho Lâm Vũ. Bên trong là nước khoáng sữa bò bánh mì mì ăn liền bánh quy, còn có một túi sữa bột là cho nhỏ dài. Ta. Lâm Vũ thấy rõ bên trong đồ vật sau, này bao vây trở nên cực nóng lên, trong khoảng thời gian ngắn không biết là nhận lấy vẫn là đẩy ra đi. Lý trí nói cho hắn mấy thứ này quá quý trọng, hắn không thể lấy. Nhưng là bên kia chính ra sức giúp hắn phiên cục đá tìm vật tư nhỏ dài lại làm hắn không có biện pháp cự tuyệt Đường Mạt mấy thứ này. Bọn họ hiện tại quá yêu cầu này đó. Ngươi đừng nghĩ nhiều, này cũng không phải là cho ngươi, là ta mượn. Chờ lần sau gặp lại thời điểm, ngươi cần phải trả lại cho ta. Đường Mạt cũng không phải là tùy tiện liền phát thiện tâm, đến lúc đó nàng còn chuẩn bị tính cái đại đại lợi tức. Hảo, một lời đã định. Lâm Vũ đôi mắt có chút ướt át, đem đầu ngưỡng lên, nỗ lực đem sắp nhỏ giọt nước mắt lại nghẹn trở về. Chương 152 lại đi Vu Khê thôn. Rời đi xa trấn tiếp theo trạm mà là Vu Khê thôn. Đường Mạt hiện tại tinh thần lực trị liệu đã tới rồi thực thuần thục nông nỗi, nàng không có quên ở Vu Khê thôn còn có một cái thân hoạn bệnh nặng nữ hải đang chờ nàng. Nàng đáp ứng tiểu đạo sự, hiện tại cũng tới rồi nàng thực hiện lúc. Từ sa mạc ra tới, Đường Mạt cơ hồ này đây nhanh nhất tốc độ hướng Vu Khê thôn tiến lên. Có lẽ là Đường Mạt trong cơ thể nhiều tinh thần lực chi châu duyên cớ, nàng tốc độ gần đây thời điểm còn muốn mau thượng không ít. Nửa ngày thời gian liền đến Vu Khê thôn cửa. Lại một lần khấu vang Vu Khê thôn đại môn, Đường Mạt trong lòng còn có điểm tiểu thấp thỏm. Thượng một lần nàng từ Vu Khê thôn chính là không như vậy vui sướng rời đi, lúc này đây còn muốn vào đi, thật là có điểm ngượng ngùng. Nói ra chân thật ý đồ đến là không có khả năng, nàng nhưng không nghĩ đương Vu Khê thôn miễn phí bác sĩ. Trị bệnh cứu người nếu thuận tay, đối nàng tới nói nhưng thật ra không có gì khó. Nhưng là cấp này đàn bạch nhãn lang chữa bệnh, nàng là thật không có gì tâm tình. Bất quá cũng may, Đường Mạt sở lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, tới cấp nàng mở cửa vẫn là thượng một lần người, tiểu đào ca ca, tiểu hổ. Đường Mạt, thấy Đường Mạt tiểu hổ đôi mắt nháy mắt sáng lên, chạy nhanh đem cửa mở ra, đem Đường Mạt thỉnh tiến vào. Tiểu hổ chỉ là thế gian bình thường nhất nam hài tử chi nhất, hắn không có 100% hộ vệ nội tâm chính nghĩa dũng khí, nhưng là thị phi tốt xấu hắn còn phân rõ, tất cả đều ở hắn trong lòng. Đường Mạt lý giải. Cho nên đối tiểu hổ lần trước không có đứng ra sự cũng không có bất luận cái gì bất mãn. Mọi người đều là người thường mà thôi, ai cũng đừng dùng thánh nhân tiêu chuẩn đi yêu cầu người khác. Tiểu đào thế nào? Đường Mạt đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tiểu đào tình huống không tốt lắm. Gần nhất càng thêm nghiêm trọng. Tiểu hổ nhớ tới muội muội, ngữ khí cũng là hạ xuống lên. Muội muội là nhà bọn họ, không, là Vu Khê thôn ưu tú nhất hải tử, chính là ở bệnh tật trước mặt vẫn là một chút biện pháp đều không có. Đường Mạt nghe xong. Dưới chân bước chân lại nhanh vài phần. Nàng nguyên bản chính là trụ quá tiểu hổ ra, hiện tại tự nhiên là không cần hắn dẫn đường chính mình cũng có thể tìm đến, bất chi bất giác liền đi ở tiểu hổ phía trước một bước tới rồi tiểu hổ ra. Ca, khu khu, ngươi như thế nào đã trở lại? Nghe thấy bên ngoài môn mở ra thanh âm, tiểu đào mở miệng hỏi, thanh âm so lần trước Đường Mạt tới thời điểm suy yếu không phải một chút, trung gian còn kèm theo ho khan thanh âm. Tiểu đào cha mẹ ban ngày đều sẽ đi bên ngoài đi theo tập thể làm nhiệm vụ tìm ăn. Không đến trời tối là sẽ không trở về. Tiểu đào, là ta. Đường Mạt cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy ra tiểu đào phòng môn đi vào. Tiểu đào phòng trước sau như một tối tăm, gối đầu bên cạnh còn rơi dụng mấy quyển thư. Tiểu Đào sắc mặt mắt thường có thể thấy được so thượng một lần kém rất nhiều, nếu nói nguyên lai còn có thể miễn cưỡng chống đỡ thân thể đứng lên nói, hiện tại liền đứng dậy đều khó khăn. Trên người quần áo có thể xem ra tới thật lâu không có đổi mới, tóc càng là thắt thành một đoàn. Bất quá ngẫm lại cũng là, cha mẹ mỗi ngày đi sớm về trễ, ca ca là cái nam hải tử không có phương tiện, ngày thường còn muốn đi đứng gác. Đại gia có thể tồn tại liền không tồi, nào còn lo lắng như vậy nhiều đâu. Đường Mạn, Tiểu Đào nương quang, liếc mắt một cái liền nhận ra Đường Mạn. Ngươi đã đến rồi, ta liền biết, ngươi sẽ trở về. Tiểu Đào trên mặt không có lâu bệnh sau ai hoán, ngược lại so Đường Mạn vừa mới kia một đường. Ở Vũ Khê thôn sở gặp được bất luận cái gì một người đều ánh mặt trời lạc quan, tràn ngập đối nhau hy vọng, đối tương lai hướng tới. Nàng không có cách nào ngồi dậy, thậm chí không có biện pháp ngồi dậy, chỉ có thể lẳng lặng nằm ở nơi đó nhìn Đường Mạn. Mặt mày đều là cười, giống như này phúc cảnh tượng trong lòng nàng suy diễn quá ngàn vạn biến giống nhau. Nàng trước nay không nghĩ tới Đường Mạn sẽ không trở lại, tuy rằng các nàng nhận thức thời gian cũng không lâu, nhưng nàng chính là như vậy cảm thấy. Bị người như vậy tín nhiệm, Đường Mạn trong lòng như là bị thứ gì nhẹ nhàng đụng phải một chút. Nàng đã thật lâu không có như vậy cảm thụ. Đường Mạn ngồi ở Tiểu Đào mép giường, bắt tay đáp ở cái trán của nàng thượng. Tiểu Đào bệnh đã sớm khuyết tán đến toàn thân, đây là một cái đại công trình. Nàng ở tiến vào thời điểm cũng đã nói cho Tiểu Hổ ở bên ngoài thủ, không cần bất luận kẻ nào quấy rầy nàng. Tiểu Hổ tự nhiên là biết Đường Mạn là trở về giúp nàng muội muội chữa bệnh, tự nhiên vô cùng cao hứng làm theo. Đường Mạn đem tinh thần lực tìm được Tiểu Đào trong thân thể về sau, mới phát hiện Tiểu Đào tình huống rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng. Toàn thân nhiều chỗ tế bào biến dị hoại tử, những cái đó biến dị tế bào đang ở một chút cắn nuốt tốt tế bào, muốn hoàn toàn chiếm lĩnh thân thể này. Đường Mạn còn quan sát đến Tiểu Đào thức hải có một đoàn nhan sắc thực nồng đậm màu đỏ quang đoàn ở cùng những cái đó chính xâm chiếm não bộ tế bào biến dị tế bào ở làm liều chết chống cự. Nguyên lai là như thế này. Đường Mạn lập tức liền minh bạch vì cái gì Tiểu Đào bệnh như vậy trọng còn có thể kiên trì lâu như vậy, ý thức còn như vậy thanh tỉnh. Này hết thể đều là bởi vì Tiểu Đào là một cái lực lượng thuộc tính dị năng giả, hơn nữa nàng lực lượng thuộc tính rất mạnh, cường đến có thể tạm thời nhưng những cái đó hoại tử tế bào làm đấu tranh. Bất quá cho dù như vậy, nếu lại như vậy kéo xuống đi, kia màu đỏ quang đoàn sợ là cũng căng không được bao lâu. Đường Mạn đầu tiên là dùng một cổ tinh thần lực tới trợ giúp kia màu đỏ quang đoàn thanh trừ đã tiến vào não bộ biến dị tế bào. Còn thừa tinh thần lực trải qua kết cấu thượng thay đổi sau chia làm hai cổ. Phân biệt du tẩu với Tiểu Đào hai nghiêng người thể bên trong. Mỗi kinh kia mang theo bạch quang tinh thần lực chạy qua địa phương, biến dị tế bào, đã hoại tử địa phương đều ở một chút bị chữa trị, bày biện ra nguyên bản hoàn hảo bộ dáng. Hoại tử địa phương quá nhiều, cho nên Đường Mạn tiến trình rất chậm. Bởi vì là muốn đem toàn thân hoại tử địa phương thanh trừ, còn muốn mọc ra tân tổ chức, cái này quá trình không chỉ có dài lâu còn thập phần tao dương đau đớn. Tiểu Đào mày gắt gao nhăn, nhưng đến cuối cùng cũng không có phát ra một tiếng. Ước chừng qua 4 cái giờ tả hữu, Tiểu Đào toàn thân hoại tử tế bào tổ chức mới hoàn toàn bị chữa trị hoàn thành, nàng lại biến thành một cái khỏe mạnh người. Hảo, ngươi cảm giác một chút, hiện tại thế nào? Tiểu Đào thử nâng hạ chính mình cánh tay, quả nhiên, có thể thực nhẹ nhàng nâng lên. Cả ngươi giống như có sử không song sức lực giống nhau. Ca ngươi tiến bảo. Mau đỡ ta xuống đất đi một chút. Tiểu Đào nằm trên giường lâu lắm, cho dù hiện tại thân thể khôi phục khỏe mạnh, cũng không có biện pháp lập tức xuống đất hành tẩu. Còn cần hoãn một chút từ từ tới mới được. Ai, ta tới. Tiểu Hổ vừa nghe Tiểu Đào lời này, cũng kích động không được, xoa xoa tay liền tiến vào giúp muội muội. Nhìn hai anh em kích động bộ dáng, Đường Mạn tràn đầy rời khỏi phòng. Nương Tiểu Hổ ra phòng bếp, lấy ra tới chút gạo, nấu một nồi cháo. Nàng hiện tại thân thể còn thực nhược, muốn hoàn toàn khôi phục, còn phải hảo hảo dưỡng một dưỡng mới được, nàng liền giúp người giúp tới cùng hảo. Ngạo kiều như Đường Mạn, nàng mới sẽ không nói là bởi vì vừa mới bị Tiểu Đào đáy mắt quang cảm động đâu. Chương 153 đời kế tiếp tông trường. Tiểu Đào ở ca ca nâng hạ chậm rãi liền có thể chính mình độc lập hành tẩu, không những có thể đi, còn phát hiện lực lượng của chính mình cực kỳ đại. Nguyên bản Tiểu Đào xem chính mình ID đồng hồ thượng thuộc tính giá trị liền biết chính mình là lực lượng thuộc tính dị năng giả, nhưng là sinh bệnh sinh lâu lắm. Lần đầu tiên chân chính cảm nhận được này thuộc về lực lượng của chính mình vẫn là làm Tiểu Đào hưng phấn không thôi. Đem trong nhà cái bàn chuyển đến dọn đi, vui vẻ hảo không vui chăng. Ở ăn xong Đường Mạn nấu cháo lúc sau, Tiểu Đào liền cầm đem kéo đem chính mình thắt thành một đoàn đại bím tóc cấp cắt, biến thành hảo xử lý tề nhị tóc ngắn. Sau đó lại chuyển đến cái đại thùng gỗ thả nửa thùng nước gấm bắt đầu tắm rửa. Tiểu cô nương đều là ái sạch sẽ, nằm lâu như vậy, trên người không chỉ là dơ, bởi vì không thể kịp thời xoay người cùng lau thân thể, trên người còn dài quá không ít hoại tử. cũng may Đường Mạt tự cấp Tiểu Đào chữa trị thân thể thời điểm suy xét tới rồi điểm này, đem những cái đó không mỹ quan đồ vật toàn bộ đều trừ đi. Triệt triệt để tắm rửa một cái lại thay đổi thân sạch sẽ quần áo, Tiểu Đào lúc này mới chân chính cảm thấy cả người phảng phất trọng sinh giống nhau, hoàn toàn cáo biệt từ trước. Tiểu Hồ đi giúp muội muội đào nước tắm, Tiểu Đào cũng không nhàn rỗi, bắt đầu thu thập chính mình phòng. Đem phòng bức màn cửa sổ toàn bộ đều mở ra, làm ánh mặt trời chiếu tiến vào rải đầy đất, nguyên bản bịt kín ẩm ướt không khí cũng lập tức tươi mát lên. Cái kia, thì, ta tưởng cùng ngươi nói sự kiện. Tiểu Đào có chút ngượng ngùng muốn nói lại thôi. Đừng kêu tỉ, ngươi muốn cảm thấy kêu tên đầy đủ không dễ nghe đã kêu ta Mạt Mạt đi. Tiểu Đào cũng là sinh viên, luận tuổi cùng Đường Mạt kém không nhiều lắm. Ân, Mạt Mạt, ta tưởng nói, ngươi có thể hay không mang ta cùng nhau rời đi. Tiểu Đào hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt kiên định nhìn Đường Mạt nói. Ân. Đường Mạt như thế nào cũng không nghĩ tới Tiểu Đào sẽ để như vậy thỉnh cầu. Tiểu Đào ở Vu Khê thôn lớn lên, ở chỗ này có người nhà có ca ca, hiện tại thế đạo như vậy loạn, một nữ hải tử không phải ở nhà mới có thể cảm thấy càng an toàn sao. Ta sinh bệnh lâu như vậy, đã sớm tưởng rất rõ ràng. Đang đợi ngươi đoạn thời gian đó ta liền vẫn luôn suy nghĩ, nếu ta thật sự có thể may mắn khôi phục khỏe mạnh. Ta đây nhất định không cần giống nơi này người giống nhau, đem đôi mắt nhắm lại quá cả đời. Ta muốn đi ra ngoài, muốn dựa vào chính mình nỗ lực thay đổi điểm cái gì mới được. Đường Mạt nghiêm túc nhìn Tiểu Đào đôi mắt. Cô nương này trong ánh mắt có quang. Ta nhất định sẽ không kéo ngươi chân sau. Ta là lực lượng thuộc tính dị năng giả, tinh thần thuộc tính giá trị cũng có thể. Ta học tập năng lực cũng thực hảo, học đồ vật thực mau, ta còn có thể chịu khổ. Chỉ cần làm ta đi theo ngươi, làm ta làm cái gì đều có thể. Tiểu Đào trong mắt khát vọng, làm Đường Mạt có chút động dung. Tiểu Đào là Vu Khê thôn duy nhất sinh viên, là chân chính đi ra quá thôn người. Từ sự tình lần trước Đường Mạt là có thể nhìn ra được tới, Tiểu Đào nha đầu này đầu óc rất rõ ràng, làm việc cũng đủ quyết đoán. Đường Mạt từ lần trước thấy Tần Lĩnh đoàn đội lúc sau, thật đúng là nghĩ tới, nếu có thích hợp cơ hội cùng người được chọn, cũng rất tưởng tổ chức cái thuộc về chính mình chiến đội. Mà Tiểu Đào, vô luận là năng lực vẫn là tính cách, đều là không tồi người được chọn. Ngươi đi rồi, ca ca ngươi ba ba mụ mụ làm sao bây giờ? Bọn họ có thể đồng ý sao? Ta đã thành niên. Chỉ có ta chính mình mới có thể vì ta chính mình nhân sinh làm chủ. Huống hồ Vu Khê thôn hiện tại đổi tông trường người không tồi, đại gia hỏa liền tính quá không được quá giàu có cũng có thể bình bình đạm đạm cả đời. Ta ba mẹ còn có ta ca đâu, ta từ cao trung bắt đầu liền không ở bọn họ bên người, bọn họ nhất định sẽ duy trì ta. Chỉ cần ngươi nguyện ý dẫn ta đi, này hết thể đều không phải vấn đề. Tiểu Đào là cái thực chấp nhất người, chỉ cần nhận chuẩn một sự kiện, vô luận cái gì, đều ở cũng sẽ không thay đổi. Kiếc hảo. Hôm nay ta liền ở chỗ này ở một đêm, chờ buổi tối ngươi cùng trong nhà cáo biệt về sau, chúng ta ngày mai lại đi. Đường Mạt rốt cuộc vẫn là tung khẩu, cho cái này nữ hài một cái cơ hội, cũng là cho chính mình một cái mở ra phong bế nội tâm cơ hội. Tiểu Hồ ca, ngươi ở nhà sao? Ngoài cửa vang lên một cái nam hài tiếng đập cửa. Làm sao vậy? Gì sự? Tiểu Hồ bên này đắm chìm ở muội muội khỏi hẳn vui sướng bên trong, ngữ khí đều nhẹ nhàng không ít. Tông trưởng nghe nói ngươi đem lần trước người nọ lại thả tiến vào, làm ngươi mang theo người đi từ đường một chuyến đâu. Nam Hải ngữ khí thực cấp, xem ra bên kia cũng là thực cấp. Tông trưởng. Tiểu Hồ lập tức có chút hoảng sợ, hắn thấy Đường Mạt trong khoảng thời gian ngắn có chút quá kích động, căn bản quên cùng tông trưởng bẩm báo. Hắn lần này thật là phạm vào đại sai rồi. Tiểu Hồ tính tình chính là như vậy, thiện lương nhưng gánh không được một chút việc. Đi thôi, không có việc gì, chúng ta đi một chuyến là được. Đường Mạt vỗ vỗ Tiểu Hổ bả vai liền ra cửa. Mạt Mạt, bằng không chúng ta hiện tại liền đi thôi. Tông trưởng sẽ không đem ca ca thế nào. Tiểu Đào có chút lo lắng nhìn Đường Mạt. Đường Mạt cho Tiểu Đào một cái yên tâm ánh mắt, không có việc gì, ngươi ở nhà chờ là được. Từ nhỏ Đào trong miệng, Đường Mạt đại khái biết này tông trưởng là thế nào một người. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đọc quá một ít thư, tư tưởng tương đối tiên tiến, là đời trước nữa tông trưởng tôn tử. Phía trước liền vẫn luôn nghi ngờ đời trước tông trưởng dược trùng âm mưu. Bất đắc dĩ lúc ấy thấp cổ bé họng, thực chịu chèn ép. Hiện tại đương tông trường về sau, vì thôn làm không ít thật sự, tốt thi thố điều lệ cũng quy phạm không ít, toàn bộ thôn đã là khôi phục bình thường sinh hoạt trật tự. Đối với người như vậy, Đường Mạt cảm thấy, vẫn là có thể câu thông một chút. Liên tính là câu thông không được, ở chỗ này, tạm thời còn không có ai có cái kia năng lực có thể đem nàng thế nào, nàng trong lòng hiểu rõ.